1000 trượng. Đến lúc này, này một con rồng mới dừng lại, long chi đại đạo, một dài 1000 trượng. Ầm. Đám người dường như giống như một đốt cực lớn pháo đốt, ầm ầm đúng là sắp vỡ một dạng đầy trời kinh hãi thanh âm, thoáng cái đem thiên địa lấp đầy vậy. Ôi trời ơi, 1000 trượng đại đạo. Điều này sao có thể, 1000 trượng đại đạo. Không thể tin a, quá không thể tin. Mọi người bị như vậy vẹn vẹn phát sinh một màn triệt để hù dọa, bọn hắn dường như thấy được trên thế giới kinh khủng nhất sự vật một dạng đồng tử phóng đại, người khống chế không ngưng run rẩy. Có lẽ, may mắn có lúc trước Dương Thanh Thạch dài 800 trượng đại đạo làm nền, bằng không thì lần này không chừng muốn đem người sống dọa người. Chương 2559, một cuộc chiến sinh tử, thượng. Chương 2559 đệ một cuộc chiến sinh tử, thượng. Đám người ở trong khoảnh khắc buộc phát ra kịch liệt tiếng ồn ào, sơn hô hải khiếu một dạng tuyên truyền giác ngộ, nhưng lên nhanh, rơi cũng mau, đống nhiên liền do cực đoan ồn ào náo động, thoang cái liền lâm vào cực độ trong yên tĩnh. Cái này rất kỳ dị, nói chung, ồn ào náo động bạo phát đi ra về sau, rất khó tại ngắn chớp mắt thời gian chìm xuống, nhất là trường hợp như vậy, nhất là không có người đặc biệt yêu cầu phía dưới, càng phải như vậy. Mà sở dĩ đây hết thảy phát sinh, chỉ vì chuyện xảy ra thật sự quá kinh người. Cho tới giờ khắc này, Dương Thanh Thạch còn hai mắt ngốc trệ, không nhúc nhích nhìn xem Sở Dương một ít đầu dài 1000 trượng long chi đại đạo. Ánh mắt của hắn không hề chớp mắt, như là hóa đá, ý thức dường như bị cuốn vào kinh hãi trong thế giới vậy. Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba cùng Thái Kinh Thành lục đại công tử, đều đồng tử chấn động nhìn trước mắt như vậy một màn. Tề Vương, Vương Tạ Trần Ngô Tứ gia gia chủ, cùng với Thượng Quan Vân, không biết bọn họ cái gì lúc sau đã đều đứng lên, toàn bộ ánh mắt rơi ở trên trời một ít đầu 1000 trượng long chi đại đạo bên trên. Vũ Cửu, Như Ý Tử, cùng với Tiêu Tương Tài nữ tự nhiên cũng kinh hãi, bất quá bọn hắn đã phản ứng lại. Những người khác có lẽ không làm được việc này, chỉ sợ cũng không có bản lĩnh này, nhưng cái đó gọi làm Sở Dương khốn nạn có thể làm ra được, này nhưng không có cái gì có thể đáng giá quá ngạc nhiên đấy, bởi vì cái đồ chơi này chính là chỗ này đức hạnh. Bọn hắn tại Sở Dương đều có rất khắc sâu nhận thức. Cái này thấp hèn, bắt được thiên đạo biến hóa, nhưng hắn làm sao mà biết được. Hoàng Phủ Huyền có chút không rõ ràng cho lắm. Dựa theo đạo lý mà nói, Sở Dương này hai lúa hẳn còn chưa biết những cái này mới là. Hắn làm sao mà biết được chứ? Thái Kinh Thành lục đại công tử bên trong, không vẹn vẹn chỉ là một Hoàng Phủ Huyền như thế nghi hoặc, còn lại 5 người tất cả đều như thế. Bạch. 6 người tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, ánh mắt lợi hại liền nhìn chăm chú vào đờ đẫn Dương Thanh Thạch, là Dương Thanh Thạch, Dương Thanh Thạch dẫn động mình đại đạo, tiết lộ ra khí tức, lại để cho cái kia hai lúa đã nhận ra. Bọn hắn đã tìm được nguyên nhân. Sau đó có chút suy nghĩ, người mãnh liệt đúng là chấn động, giống như bị sét đánh. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Vừa bị bắt được thiên đạo biến hóa, liền lập tức có linh ngộ, liền được tạo hóa 3. Đây không khỏi quá kinh khủng, phát giác được thiên đạo biến hóa, lập tức liền có thể có cảm ngộ, có thể bị bắt được lớn lao áo nghĩa, cùng thiên đạo cùng thiên địa trô ở một cái tần suất phía trên 3. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn hẳn không phải là mới bị bắt được thiên đạo biến hóa, hẳn đã sớm bắt được. Hắn cố ý tại ẩn giấu thực lực, Dương Thanh Thạch chọc giận hắn, hắn mới biểu dương ra. 6 người hết thể đã tiến hành tự mình chối bỏ, bởi vì nếu là dựa theo bọn họ suy nghĩ, cái kia Sở Dương tên nhà quê này hơi bị quá mức kinh khủng một ít, ai có thể so ra mà vượt. Bọn hắn 6 người từ vấn thiên phú tuyệt thế, nhưng bị bắt được thiên đạo biến hóa, nhưng mà ngưng tụ ra 1000 trượng đại đạo, thậm chí dài hơn đại đạo, nhưng lại không biết dùng bao nhiêu thời gian, hao phí bao nhiêu tinh lực, có thể nói hết lòng hết sức. Cho nên Sở Dương kế là rất cao minh, nhưng bọn hắn cũng không khả năng liền Sở Dương một cái giấm cũng không bằng đi. Bọn hắn làm thế nào biết, Sở Dương có được mệnh vận song sinh tử võ hồn, có được thần đỉnh. Mệnh vận song sinh tử võ hồn, liên quan đến vận mệnh, mặc dù vận mệnh bên trong, không thể va chạm vào cơ duyên như vậy, cũng có thể cải biến vận mệnh, va chạm vào những thứ này, phải vô cùng. Thần đỉnh này một vật, Sở Dương cũng không biết nó cụ thể là vật gì, nhưng có thể xác định mà là, tuyệt nhiên không thua gì mệnh vận song sinh tử võ hồn. Thậm chí nói không chừng còn có thể phai mở mệnh vận song sinh tử võ hồn. Có 2 cái này tương trợ, Sở Dương há lại có thể là bọn hắn có thể tưởng tượng. Chương 2560, một cuộc chiến sinh tử, chung. Chương 2560 đệ một cuộc chiến sinh tử, chung. Theo thời gian trôi qua, trong đám người tiếng người tiệm khởi. Khanh thần quả nhiên không hổ là khanh thần, ẩn nút thật sâu à, lại có thể thi triển ra một dài 1000 trượng đại đạo. Này không gọi che giấu, cái này gọi là đào hầm. Khanh thần này vung hố đào đủ sâu, chúng ta té xuống, thiếu chút nữa thì cho té chết. Vốn cho là khanh thần chẳng qua là để cho chúng ta kinh ngạc một phen, nơi nào nghĩ đến hắn rõ ràng cho chúng ta lớn như vậy kinh hãi. Mọi người thân thể to lớn tỉnh lại, trên lôi đài Dương Thanh Thạch cũng tỉnh lại, người như thần hồn vừa trở về cơ thể một dạng mang theo ngốc trệ, rõ ràng mở miệng hỏi này sinh Sở Dương đến, ngươi làm sao làm được? Này rất khó ư. Này bức trang. Ngươi cẩu tạp chủng thấp hèn, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi cho rằng ta đại đạo cũng chỉ có thể dài 800 trượng sao? Dương Thanh Thạch lập tức liền gào lên, nhìn xem gần có lẽ đã nhanh kiệt hịt khà zzz nội tình bên trong rồi. Mời tiếp tục biểu diễn của ngươi. Lại là này một câu, Dương Thanh Thạch mặt trực tiếp nhăn nhó, cẩu tạp chủng thấp hèn, ngươi chờ cho ta. Khi hắn trong tiếng gầm giống tức giận, một ít đầu dài 800 trượng đấy, như là nham thạch nóng chảy lớn như vậy nói, vô thanh vô tức bên trong đống nhiên kéo dài đến 1.000 trượng, nhưng còn chưa dừng lại, cho đến lại kéo dài ra 100 trượng. 1.000 dài 100 trượng. Ta theo. Sở Dương chỉ có phân ra tinh lực đi ứng đối, hắn chỉ có thể là kéo dài cùng Dương Thanh Thạch giao thủ thời gian, dùng bảo đảm hắn có thể tốt hơn lĩnh ngộ bản thân hiện tại phát sinh hết thảy. Làm Dương Thanh Thạch đại đạo lại kéo dài ra dài 100 trượng, Sở Dương đại đạo lại lần nữa kéo dài ra ngoài. Ta theo. Ta theo. Ta theo. Như thế tiếp tục, hai người đại đạo thống thống kéo dài đến 1.500 trượng dài, mà bởi vì Sở Dương, hai người như vậy đọ sức, tựa hồ hai cái đổ thần đang đối với đánh bạc, địch nhân đặt bao nhiêu thẻ đánh bạc, hắn hãy cùng bao nhiêu thẻ đánh bạc. Cậu tạp trùng thấp hèn, ta cũng không tin, ngươi đại đạo có thể có được hai dài ngàn trượng. Dương Thanh Thạch như là đã toàn bộ áp, hắn muốn mở ra át chủ bài, nhất quyết hơn thua, khoảng cách, đại đạo của hắn liền trực tiếp tăng vọt đến 2.000 trượng, lúc này mới dừng lại. Thật sao? Sở Dương thời điểm này nếu là có lòng dạ thanh thản, cần phải làm một đổ thần phụ thể, tiêu sái mở bài, sau đó một lần hành động định càn khôn, trọng thương đối thủ. Nhưng hắn không có như vậy tinh lực, chẳng qua là lập tức cũng mở ra lá bài tẩy của chính mình. Bạch! Chỉ thấy, long chi đạo của hắn, như là đại long nhất giống như thân hình bỗng nhiên kéo dài, trong nháy mắt một lần liền vượt qua Dương Thanh Thạch đại đạo, cũng còn đang nhanh chóng kéo dài ra. 2.100 trượng, 2.300 trượng, 2.500 trượng. Nháy mắt thời gian, long chi đại đạo khoảng cách biến thành 3 dài ngàn trượng, vắt ngang tại trong hư không, như rồng như sông, rung động ánh mắt của tất cả mọi người. 3.000 trượng, không có khả năng, điều này sao có thể? Đạp đạp đăng. Dương Thanh Thạch sắc mặt đại biến, trong nháy mắt không còn nét người, hắn cũng giống như gặp không may trọng kích một dạng rõ ràng ở trên lôi đài, đạp đạp đăng lui ra vài chục bước, lúc này mới dừng lại, nhưng thân hình còn đang lay động không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nay cho hắn trùng kích, cho hắn đả kích thật sự là quá lớn. Hắn nguyên buồn cho rằng, bằng vào những thứ này, mặc dù đang tấn đô không thi triển được, nhưng trở lại Thái Kinh Thành tất nhiên có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, ở đâu sẽ nghĩ tới, lại là một cái kết quả như vậy. Kể từ đó, hắn liền chẳng là cái thá gì, giá trị gì cũng không có, kiêu ngạo cùng tự tôn không biết như thế nào thu xếp, cho nên hắn vô pháp tiếp nhận, cũng không có thể tiếp nhận. Ba dài ngàn trượng cái này rất kinh người sao. Sở Dương mới mở miệng, Dương Thanh Thạch người vừa lại kịch liệt run lên, tay run run, điểm chỉ Sở Dương, ngươi. Dương Thanh Thạch lúc trước dùng đại đạo chiều dài nhục nhã Sở Dương, hiện tại hắn chỗ thêm tại Sở Dương trên người, liền trực tiếp trả lại. Ngươi lại đang kinh hãi cái gì, này rất khó sao. Ta thật sự có chút không rõ phản ứng của ngươi. Cầu tập trùng, ngươi. Dương Thanh Thạch tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, thân hình lay động, phốc một tiếng, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp xỉu. Với hắn mà nói, điều này thật sự là quá làm đủ. Mọi người nhìn xem đây hết thảy hai mặt nhìn nhau, Sở Dương môi nói một câu, để cho hắn đám đều có chút ngộng, dạng gì mới gọi là khó. Chương 2561, một cuộc chiến sinh tử, hạ. Chương 2561 đệ một cuộc chiến sinh tử, hạ. Sở Dương không để ý đến những thứ này, hướng về phía trọng tài nói, có thể tuyên bố kết quả sao. Trọng tài cũng có chút ngộng, nghe vậy mới tỉnh ngộ rồi, lúc này mới sốt ruột tuyên bố, top 50 trận chiến thứ nhất, Đông Hoàng Sở Dương thắng. Sở Dương nghe được kết quả, trực tiếp thả người ly khai, thoáng qua cũng chưa có bóng dáng, Thái Kinh Thành lục đại công tử phái người đi theo dõi cũng không kịp. Gấp gáp như vậy, hắn tự nhiên là muốn tìm một địa phương, hảo hảo cảm thụ một chút bản thân biến hóa. Nhưng khi hắn tìm tới chỗ, đang muốn ngồi xếp bằng lúc xuống, nhưng phát hiện hết thể liền đã hoàn toàn ngừng lại. Rất dễ hiểu, bất kỳ cái gì trợ lực cũng đều khó có khả năng một mực tiếp tục, tổng phải có dẹp loạn lúc xuống, làm gió tái khởi, khi đó mới có thể lần nữa Dương buồm xuất phát. Hết thể kỳ dị tự nhiên cũng hết thể biến mất, Sở Dương ý đồ bắt chi lúc trước không chớp mắt kỳ dị thời điểm hoàn toàn bắt mù, hắn tuy rằng tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhưng nói không nên lời, tựa hồ cũng bắt được cái gì, nhưng cuối cùng chẳng có cái gì cả bắt được. Có lẽ bởi vì mệnh vận song sinh tử võ hồn, cùng với thần đỉnh tạo nên tác dụng, đã hoàn toàn biến mất rồi. Hắn chỉ đã tìm được giải thích như vậy. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ bình ổn tinh thần, kỹ càng cảm ngộ bản thân, sửa sang lại hết thảy. Này một lần, hắn xúc động quá lớn, đoạt được cũng quá lớn, chỉ cần có thể lặng lặng cảm ngộ, nhất định sẽ hiểu được, mà đoạt được tất nhiên sẽ cho hắn tạo thành lớn lao cải biến. Chẳng qua là, tuy rằng nghĩ rất tốt, nhưng chính thức làm cũng rất tàn khốc, hắn rốt cuộc tiến không vào cái kia kỳ dị ý cảnh bên trong, tất cả linh cảm cũng tận số hết thảy biến mất. Vì sao lại như vậy? Hắn thật sự là không rõ, càng không thể tìm được đáp án, con cuối cùng có thể buông tha cho. Sau đó, cảm giác thời gian trôi qua đã lâu rồi, lo lắng bỏ qua võ thí, cũng chỉ có thể phản hồi. Top 50 trận thứ 25 tỷ thí, cũng là một lần cuối cùng tỷ thí, mời thí sinh Vũ Cửu, cùng với Ngô Sách lên đài. Sở Dương trở lại thời điểm, vừa mới đã nghe được trọng tài đang kêu Vũ Cửu cùng Ngô Sách tên của hai người, chấn động trong lòng, đây chính là một cái cơ hội tốt. Vũ Cửu thực lực tuyệt đối không yếu, cùng Vũ Cửu giao thủ Ngô Sách ở đâu có thể không thi triển hết toàn lực, bởi như vậy Ngô Sách thực lực, là hắn có thể đã minh bạch, Lục Đại Công Tử thực lực cũng liền thân thể to lớn vừa xem hiểu ngay rồi. Vũ Cửu đối với Ngô Sách, như thế một cái quyết đấu, tự nhiên rất kinh người, trong tràng lúc này chính là một hồi ầm ầm. Vũ Cửu, không phải là vài ngày nói, vậy cùng Ngô gia có thù giết cha sao? Là hắn không sai, nhưng ai biết hắn lại dám tới tham gia khoa cử? Có cái gì không dám? Ngươi chẳng lẽ Vu đạo kỷ nguyên so với Tiên đạo kỷ nguyên chênh lệch phải không? Vu Cửu là Vu đạo kỷ nguyên, Ngô gia thì là Tiên đạo kỷ nguyên, hai người va chạm tựa hồ là hai cái đã hủy diệt kỷ nguyên ở giữa va chạm, cũng là Vu đạo cùng Tiên đạo va chạm. Cho nên, kể cả Sở Dương ở bên trong, cho nên người đều bị một trận chiến này hấp dẫn. Sinh tử chiến. Vu Cửu một lên đài, không có bất kỳ thần sắc, trong ánh mắt cũng không có hiển lộ ra cừu hận thần sắc đến, chỉ dùng để một ít gương mặt người chết. Lạnh như băng nói ra bà trước kia. Võ thí có sinh tử chiến, là ở song phương thực lực tương cận dưới tình huống, quyết sinh tử mới có thể phân ra thắng bại dưới tình huống, này mới có thể được cho phép. Vu Cửu cùng Ngô Sách hai người nếu là thực lực gần tự nhiên có thể, nhưng có phải hay không ai có thể biết rõ đây. Bởi vậy, toàn trường lại là một hồi ồn ào. Sinh tử chiến. Ôi trời ơi, đây thật là quá mạnh. Cũng không phải rất kỳ quái, hai nhà có cửu hoán, bản chính là sinh tử tương hướng. Tại võ thí trên lôi đài đỏ sức một phen, có cái gì không có khả năng. Nếu là cuộc chiến sinh tử lời nói, cái kia cái này là đệ một cuộc chiến sinh tử rồi, cũng không biết các quan chấm thi sẽ không đồng ý. Chỉ cần Ngô Sách đồng ý, hẳn thì không có vấn đề, cuối cùng Ngô thế lực của nhà ở đằng kia bày lắm. Nay như được cho phép rồi, trận chiến này chính là này một lần võ thí đệ một cuộc chiến sinh tử, bởi vậy vô hình ở giữa, toàn trường không khỏi thoang cái liền khẩn trương lên. Chương 2562 Vu Cửu đổ Ngô Sách, thượng. Chương 2.562 Vu Cửu đổ Ngô Sách, thượng. Sinh tử chiến. Sở Dương nghe được Vu Cửu nói như vậy, đồng tử có chút không khỏi chính là co rụt lại, cái này tựa hồ quá liều lĩnh, lô mãng, Vu Cửu căn bản không có thể xác định đối phương thực lực chân chính, mạo muội sinh tử chiến không chừng cuối cùng cái chết chính là mình. Đây là ý nghĩ của hắn, hắn đương nhiên cũng hiểu rõ Vu Cửu tất nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Cho nên hắn tuyệt nhiên không có khả năng ở thời điểm này lên tiếng. Lam Vu Cửu lên tiếng về sau, tất cả ánh mắt liền hết thảy đã rơi vào Ngô Sách trên người, đều đang đợi Ngô Sách trả lời, đồng ý, hay vẫn là không đồng ý. Ngươi là muốn giết ta, vẫn cảm thấy hai người chúng ta thực lực cực kỳ gần. Ngô Sách khoanh tay, vẻ mặt ung dung nhìn xem Vu Cửu, sau đó lại nói, thật có lỗi, thực lực của ngươi chênh lệch ta rất xa. Cho nên ta không đồng ý. Lựa chọn tốt. Vu Cửu liền muốn động thủ. Hắn cũng không giống như Sở Dương nói nhiều, càng sẽ không bức đối thủ hoặc là dụ dỗ đối thủ đồng ý. Cái này là Vu Cửu, hắn chẳng muốn đi làm những điều này, càng khinh thường đi làm đây là, còn giết Ngô Sách, chỉ cần hắn muốn giết, lúc nào không thể đây. Vu Cửu đồng dạng là càn rỡ đấy, đồng dạng là trong mắt không người, hắn đương nhiên càng là cực kỳ tự tin. Ngươi coi thật là khiến người ta nổi giận a. Ngô Sách cảm nhận được Vu Cửu khinh miệt, khoanh tay lạnh lùng nhìn Vu Cửu, xem ra, ngươi là muốn sớm một chút chết. Ta lên là tới nghe ngươi nói nhảm sao. Vu Cửu nói ra một câu nói như vậy thời điểm, không có bất kỳ biểu lộ, tiêu căng hiển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí Ngô Sách đều không đáng để cho hắn có nửa điểm tâm tình chập chờn. Tại Vu Cửu mà nói, Ngô Sách chẳng qua là một con chó điên, lúc nào giết cũng có thể, chó điên như thế nào đổ chó sủa cũng có thể. Ta đồng ý sinh tử chiến. Ngô Sách đổi lời nói, thần sắc cũng hoàn toàn lạnh xuống, ta ban thưởng ngươi, phụ thân ngươi vậy chết kiểu. Nếu là Sở Dương nghe thế một câu, tất nhiên muốn chọc giận nổ, tất nhiên muốn thế nào như thế nào, nhưng mà Vu Cửu nhưng nửa điểm phản ứng cũng không có, làm cho trên lôi đài, thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Vu Cửu, ngươi muốn thân thỉnh sinh tử chiến. Trọng tài bắt đầu xác nhận. Vâng. Vu Cửu trả lời rất đơn giản. Mẹ của ngươi có đồng ý hay không? Tại Vu Cửu tựa hồ mỗi một người cũng phân giải, chính là trọng tài đều hỏi lời như vậy. Ta đồng ý. Tại trọng tài thanh âm vừa hạ xuống, một bà lao thanh âm liền truyền đến, cũng bổ sung, lôi đài sinh tử nhất chiến, sinh tử bằng bản lãnh của mình, lao thân tuyệt đối sẽ không tham gia. Nay tự nhiên là Vu Cửu mẫu thân thanh âm, nói bình tĩnh, nhưng nghe liền khí phách. Được. Trọng tài lúc này liền nhìn về phía Ngô Sách, ngươi cũng muốn thân thỉnh sinh tử chiến, thế nhưng là... Vâng. Trọng tài lúc này nhìn về phía Tề Vương đám người chỗ, nhưng hắn còn chưa mở miệng, thanh âm liền từ cái này dặm truyền đến, ta đồng ý. Ba chữ kia tựa hồ có mạc đại sức nặng, vừa rơi xuống vào trong thai mọi người, tất cả mọi người tâm tựa hồ cũng không phải thì phải chìm xuống dưới. Mà ở ba chữ kia sau khi rơi xuống, cuộc tỷ thí này cho là sinh tử chiến, cơ hồ là ván đã đóng thuyền rồi. Bởi vậy, này dẫn đến được toàn trường bầu không khí, đông chốc trở nên càng tăng áp lực hơn ức rồi, lớn lao diễn võ trưởng phảng phất là một người khổng lồ, tiếng hít thở của nó tựa hồ thoang cái đều biến đến vô cùng thô trọng. Sở Dương tại thời khắc này, ánh mắt cũng không khỏi có chút là ngưng tụ, bất luận là Vu Cửu hay vẫn là Ngô Sách, bọn hắn song phương tựa hồ cũng cực kỳ có tự tin. Vu Cửu, Ngô Sách, mà các ngươi lại là muốn cố ý như thế. Trọng tài tựa hồ cũng bị kinh sợ đến, tựa hồ hô hấp cũng biến thành thô trọng. Vâng. Vâng. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, mà cái kia trọng tài lại lần nữa trịnh trọng lên tiếng. Vu Cửu, Ngô Sách, ta lại hỏi các ngươi một lần, các ngươi có thể cố ý muốn như thế. Vâng. Bất luận là Vu Cửu hay vẫn là Ngô Sách, thanh âm của bọn hắn đều càng giòn vang mạnh mẽ, cũng đều cực kỳ chắc chắc vô cùng, nghe không ra có bất kỳ một tia một hào dao động. Hai người các ngươi, nếu như cố ý như thế, cái kia trận chiến này chính là sinh tử chiến, sinh tử do mệnh, các ngươi cũng biết. Chương 2563, Vu Cửu đổ Ngô Sách, trung. Chương 2563 Vu Cửu đổ Ngô Sách, trung. Trọng tài rất cẩn thận, mà đây là hắn một lần cuối cùng xác nhận, một khi hạ xuống, liền không có sửa đổi, sinh tử tự lo. Ta đã biết. Không cần nói thêm nữa, hết thảy ta tất cả đều rõ ràng vô cùng. Vu Cửu cùng Ngô Sách hai người, lại là chút nào không lay được thanh âm, làm cho mọi người tâm không khỏi đi theo nhấc lên, trở nên vô cùng khẩn trương. Võ thí top 50 chiến, cuối cùng một cuộc Vu Cửu cùng Ngô Sách là vì sinh tử chiến, hiện tại, bắt đầu. Đi đôi với trọng tài thanh âm rơi xuống, rất nhiều trong lòng của người ta phảng phất có búa tạ đánh tới hướng ngực của chính mình bình thường, trong một chớp mắt gần như muốn nghẹt thở. Vu Cửu còn không nói đến, nhưng Ngô Sách thế nhưng là Thái Kinh thành lục đại công tử một trong, tôn quý như thế thân thể, rõ ràng lựa chọn bước lên như thế hung hiểm. Toàn trường càng thêm tĩnh mịch, chính là Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận, đám người Tạ Tú Ba, giờ khác này trong lòng cũng không khỏi vô cùng lo lắng, ánh mắt không hề chớp mắt rơi ở giữa sân. Sặc bang một tiếng, đột nhiên một thanh âm vang lên, đem tất cả mọi người dọa một đại đi, theo người đời sau chỉ thấy, Ngô Sách không biết nơi nào đến một con dao tốt, đao cũng đã ra khỏi vỏ. Đao ra khỏi vỏ, đao mang bung ra, phảng phất có một vòng mặt trời bay lên, trong trời đất đều trói mắt lại sắc bén đao mang, diệu biết dùng người mở mắt không ra, đâm mắt người kịch liệt đau nhức. Đây tuyệt đối là một con dao tốt, một cái tuyệt thế thần đao, tuyệt nhiên không có bất kỳ nghi vấn. Ngô Sách cầm đao điểm chỉ Vu Cửu, ta mới vừa đã từng nói qua, phải bàn cho ngươi, phụ thân ngươi vậy chết kiểu. Chuẩn bị xong. Vu Cửu căn bản không có nói tiếp, tự lo lên tiếng. Hắn nói ra bốn chữ này, không có bất kỳ cảm tình, phảng phất là tảng đá nói ra được vậy. Lạnh như băng trên mặt, cái kia lún vào hốc mắt chính giữa hai con người, cho tới bây giờ cũng chưa hề đụng tới, trong đó quang mang càng thêm ảm đạm. Trong sát na này, hắn dường như biến thành một người chết, biến thành một tảng đá một dạng, tất cả khí tức nội liễm đã đến cực hạn. Ngô Sách đao đã di chuyển, nhưng Vu Cửu một mực nắm chắc cán đao tay trái, lại như cũ vẫn không nhúc nhích. Có chút khiếp người. Ngô Sách đồng tử đột nhiên lại chính là co rụt lại. Hắn đã nhận ra một cỗ cực độ nguy hiểm, tâm cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, khí tức cũng nội liễm đã đến cực hạn. Ta muốn động thủ. Vu Cửu mở miệng lần nữa, nhưng Ngô Sách nhưng không có bất kỳ đáp lại, mà tất cả mọi người biết rõ, một khi động thủ, tuyệt nhiên là kinh thiên nhất kích, giật mình phá người gan. Vèo. Đột nhiên, Vu Cửu đột nhiên di chuyển, hắn ở đây biến mất tại chỗ. Sau đó, trong chốc lát hắn liền xuất hiện ở Ngô Sách trước mặt của, đao dĩ nhiên cao cao giơ lên. Một đao chiếu vào Ngô Sách trong cơ thể con người tuyến, muốn gắng sức chém xuống. Kỳ dị đao, một nửa hắc, một nửa là huyết sắc. Đao cũng không biết lúc nào ra khỏi vỏ, càng không biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở Ngô Sách trên đỉnh đầu. Không ai có thể trông thấy, chính là Sở Dương cũng lờ mờ thấy được một phần, không nhìn thấy toàn bộ. Một đao kia làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, càng làm cho người phản ứng không kịp. Một đao kia, chính là Vu Cửu khổ luyện nhiều năm, tu luyện ra được một đao. Đao ra, kinh thế. Nô Sách cũng không chậm, nửa điểm cũng không so với Vu Cửu chậm, đao của hắn cũng không biết lúc nào liền cao cao dơ lên, không biết lúc nào nhắm ngay Vu Cửu trong cơ thể con người tuyến, muốn lực bổ xuống. Đao của hắn đồng dạng kinh người, tương tự khiếp quỷ thần. Như thế hai phần đao vừa ra, đao khí tràn ngập, tung hoành bát phương lục hợp, lôi đài trong sát na này liền đã bị đánh thành hai nửa. Vu Cửu thấy được Nô Sách đao, nhưng ánh mắt của hắn không có biến hóa, đao cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ căn bản cũng không có thấy được Nô Sách đao vậy. Ngọc Thạch Câu Phần. Cái tên điên này. Nô Sách sắc mặt đại biến, đồng nhiên cải biến đao thế, rút đao quay về, vượt qua đường ở trên đỉnh đầu. Bạch. Một đạo ánh đao lướt qua, Vu Cửu đao rốt cuộc rơi xuống, nhưng người đời sau nên cái gì cũng không có thấy. Thiên điệu đồng nhiên không khỏi chính là yên tĩnh, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Vu Cửu đao không biết cái gì lúc sau đã trở lại trong vỏ đao, sau đó hắn nhìn cũng không nhìn, kính đi thẳng xuống lôi đài. Chương 2564, Vu Cửu đổ Nô Sách, hạ. Chương 2564 Vu Cửu đổ Nô Sách, hạ. Trên lôi đài, Nô Sách bảo trì cố định tư thế, cầm đao vượt qua đường ở trên đỉnh đầu. Hắn vẫn không nhúc nhích, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, dường như hóa đá ở nơi đó vậy. Tình huống rất quỷ dị, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết ai thắng ai bại. Nhưng mà hết thể liền đã kết thúc hết rồi, như thế nhanh chóng đến cơ hồ tất cả mọi người nhìn không ra. Bịch hai tiếng vang. Lam Vu Cửu đã hoàn toàn đi xuống lôi đài, Nô Sách vượt qua đường trên đầu cái kia một cây đao, một ít miệng tuyệt thế hào đao, thành hai đoạn rơi xuống đất, phát ra thanh thúy vô cùng thanh âm. Cùng lúc, từ Nô Sách trong cơ thể con người tuyến, một đường máu bung ra. Tiếp đó, tại vô thanh vô tức bên trong, mọi người chỉ thấy đến một vòng hồng, chỉ thấy Nô Sách nứt ra mở được hai nửa. Ầm ầm ngã xuống đất, hoàn toàn đã không có bất luận cái gì tiếng động. Nô Sách chết rồi. Nô Sách đã chết. Hắn bị Vu Cửu một đao trực tiếp chém thành hai khúc, chết đến mức không thể chết thêm. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều hít thở không thông một dạng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, tựa hồ mỗi một người đều sợ hãi ở thời điểm này phát ra âm thanh. Nô Sách là Thái Kinh thành lục đại công tử một trong, Nô gia có thiên phú nhất thiên tài, hắn đã chết tạo thành hậu quả, chỉ sợ là muốn long trời lở đất. Sách Nhi. Giống như dã thú bị thương thê lương thanh âm, rốt cuộc đâm ra, để cho tất cả mọi người không khỏi chính là cả kinh, thần kinh bị chặt một đao một dạng vẹn vẹn khẽ run rẩy, bị sợ không nhẹ. Ngươi là người ngu ấy ư, chạy mau a. Dưới loại tình huống này, Sở Dương thấy Vu Cửu còn đi bộ còn hơn, vững như bản thạch đi tới, trong lòng không khỏi liền mắng to lên, cái đồ chơi này tựa hồ là thiếu thông minh. Nhưng mà, chuyện hắn lo lắng căn bản không có phát sinh, vẹn vẹn chỉ thấy một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trên lôi đài. Sau đó Nô Sách cái kia chém thành hai khúc thi thể biến mất không thấy gì nữa, thậm chí một điểm vết máu cũng không có. Lui về phía sau nữa, hết thảy đều còn không có phát sinh, dường như hết thảy đều không có phát sinh một dạng chẳng qua là toàn trường mọi người nhưng đè nén rất, thật lâu không có lên tiếng. Tình huống như thế nào a, người của Ngô gia như vậy khắc chế. Sở Dương có chút không rõ ràng cho lắm, như là con của hắn bị người chém thành hai khúc, hắn nơi nào sẽ quản cái gì cho má, xác định vững chắc nổi giận, chém giết một mảnh. Đến tử thương vô số. Còn hậu quả, ở thời điểm này, hắn nơi nào sẽ đi bận tâm cùng để ý tới. Cho nên hắn một mực bảo trì hoài nghi và cảnh giác, nhưng cho đến cuối cùng hết thảy đều không có phát sinh. Tiếng người tiệm khởi, trở nên càng ngày càng ồn ào náo động thời điểm, vẫn như cũ là như thế. Cái quỷ gì a? Sở Dương triệt để không rõ, nhưng hắn hiểu được chính là, tại Ngô Sách quay đao về ngăn cản thời điểm, Ngô Sách cũng đã thua, liền đã bị chết. Vu Cửu không sợ chết, Ngô Sách sợ chết. Cái kia cuối cùng cái chết thì nhất định là Ngô Sách. Lạc khối con mẹ nó, Vu Cửu cái đồ chơi này quả nhiên là doa người, con bà nó quá hung tàn. Sở Dương cũng có chút bị Vu Cửu kinh sợ đến, nhưng thân thể to lớn có thể hiểu được Vu Cửu trong lòng, mặc cho ai vài chục năm, một mực ở được nhắc nhở, phụ thân của chính mình là bị người một đao chém thành hai khúc, tươi sống đánh chết, sợ rằng cũng phải bị cái gì nuốt hết, trở nên cực kỳ khủng bố. Ngô Sách một câu kia, ta ban thưởng ngươi, giống như phụ thân của ngươi chết đi. Đây tuyệt đối thuần thuần là đang tìm chết, không bổ chết người mới là lạ à. Võ thí top 50 lúc này chấm dứt, dùng Sở Dương 3.000 trượng đại đạo bắt đầu, dùng Vu Cửu một đao chém chết Ngô Sách chấm dứt, phong phú đi nữa sức tưởng tượng, chỉ sợ cũng không tưởng tượng ra. Mà đây mới là top 50, sau 2 thập ngũ cường, 13 mạnh mẽ VV đâu rồi, lại sẽ là như thế nào? Võ thí càng đi về phía sau, thì sẽ càng vô cùng thê thảm, bởi vì phàm là có thể lên cấp không một là yếu ớt. Ngô Sách chết. Coi như là cho Sở Dương gõ một cái cảnh báo, hắn mặc dù có lớn lao cậy vào, nhưng không nghĩ qua là cũng phải chết. Chương 2565, lại đây sinh tử chiến, thượng. Chương 2,56 năm lại đây sinh tử chiến, thượng. Diễn võ trường yên tĩnh, lôi đài không. Nô Sách bị Vu Cửu một đao chém thành hai khúc, này hình thành trùng kích thật sự là quá lớn, mặc dù Vu Cửu đã đi xuống lôi đài, mặc dù Ngô Sách bị chém thành hai khúc thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, toàn trường vẫn như cũ cực độ yên tĩnh. Vu Cửu, thắng. Làm trọng tài làm ra cuối cùng tuyên án thời điểm, áp lực thật lâu đám người mới buộc phát ra lớn lao tiếng ồn ào. Không thể tin, Ngô Sách chính là Thái Kinh thành lục đại công tử một trong, cư nhiên bị người một đao tươi sống đánh chết. Mà lại chỉ là một đao Ngô Sách đã bị đánh thành hai nửa ba. Ngô Sách thậm chí ngay cả một đao đều ngăn cản không nổi, cái kia cuối cùng là dạng gì đao pháp. Ai có thể tưởng tượng được, rõ ràng đã xảy ra như vậy một loại sự tình, Thái Kinh thành lục đại công tử một trong Ngô Sách, tại khoa cử võ thi phía trên, cuối cùng rõ ràng rơi vào một kết cục như vậy, chết không toàn thây. Vậy Vu Cửu nhất định chính là quá kinh người, chỉ sợ thực lực vượt xa Thái Kinh thành lục đại công tử phía trên. Này ai biết được, thế nhưng Vu Cửu đao pháp nhất định chính là vô cùng kỳ diệu, ta căn bản không có hắn nhìn thấy xuất đao, thu đao, nhưng hết thể liền đã kết thúc hết rồi. Vu Cửu đao pháp định nhưng đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình trạng, bằng không thì không có khả năng như thế. Không biết Thái Kinh thành lục đại công tử, còn lại 5 người, bọn hắn gặp được Vu Cửu sẽ là cái dạng gì kết cục, chẳng lẽ còn sẽ chết một người nữa? Chết một người nữa ba. Ti. Rất nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chết một người cũng đã là đại sự kiện, chết một người nữa vậy còn có thể rất cao minh. Nhưng, có chút suy nghĩ cái này tựa hồ cũng không có cái gì không có khả năng. Vu Cửu cùng Ngô Sách có cửu oán, nhưng Sở Dương cùng Thái Kinh thành lục đại công tử ở giữa cũng có xung đột cùng thù hận, chỉ cần liền người hoàng đế kia trang bị mới, hoàng phủ huyền mấy người bọn hắn, hận không thể lập tức giết Sở Dương. Cho nên, nếu là Sở Dương cùng Thái Kinh thành lục đại công tử gặp nhau, chỉ sợ không thể nói trước thật đúng là sẽ chết một người nữa, thậm chí cái này sợ rằng còn chưa kết thúc, còn phải lại chết một hai cái. Thái Kinh thành lục đại công tử, tất cả đều đã chết tại khoa cử võ thí bên trong. Lập tức, có người thì có nghĩ như vậy giống như, này không hẳn như vậy tiểu cũng không biến thành sự thật. Nếu như Sở Dương cuối cùng giết trận chung kết, đều chiến thắng Hoàng Phủ Huyền đám người, chuyện như thế chỉ sợ thật đúng là sẽ phát sinh. Quá kinh trần lục đại công tử chết hết, nghĩ như vậy giống như cực kỳ chấn động lòng người, thậm chí khó có thể tưởng tượng, nếu là đã xảy ra, trời mới biết sẽ xảy ra cái gì. Sở Dương tại trong cái này ngược lại là nhận được lớn lao nhắc nhở, Nô Sách sợ chết, Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận. Đám người Tạ Tú Ba sẽ không sợ đã chết rồi sao? Bọn hắn những người này sợ chết, một điểm này hoàn toàn có thể lợi dụng. Rất nhanh, ý nghĩ của hắn liền mở ra, ý tưởng tưởng muốn biến thành sự thật, vậy cần phải tiến hành khảo sát, mới có thể thực hiện, bằng không thì chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Điểm trọng yếu nhất là, Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận, đám người Tạ Tú Ba, tại Ngô Sách đã chết, cuối cùng là dạng gì phản ứng, bọn hắn lại nhận lấy bực nào trùng kích. Ở mặt ngoài cái này tự nhiên rất khó nhìn ra được. Nhưng Sở Dương nhưng không giống với, hắn có được tâm mạng lưới. Thời điểm này, hắn lần nữa phát giác được tâm lưới nghịch thiên. Lúc này, hắn lập tức liền di chuyển dụng tâm mạng lưới, đồng thời do thám biết Hoàng Phủ Huyền bọn hắn 5 người thời khắc này tâm lý. Dùng mạng của chính mình, đi đổi những tiện nhân kia mạng hèn. Nô Sách ngươi quả nhiên là thông minh a. Mạng hèn. Sở Dương một phát giác được ý nghĩ như vậy, trong lòng hắn không khỏi liền nở nụ cười lạnh, ai mạng là tiện, chẳng lẽ liền chỉ có ngươi đám bọn chúng mạng, là đắt sao? Chương 2,566, lại đây sinh tử chiến, chung. Chương 2,566 lại đây sinh tử chiến, chung. Lần này phiền thoái, nếu là gặp gỡ Vu Cửu chỉ sợ được vạn phần cẩn thận. Cái này Vu Cửu đáng chết, hắn chẳng những một đao đem Ngô Sách cái kia ngu xuẩn chém thành hai khúc, cũng sắp tên của chúng ta nhìn qua đánh thành hai nửa. Sinh tử chiến, nếu là không có niềm tin tuyệt đối không thể mạo muội đồng ý. Hoàng Phủ Huyền bọn hắn giờ phút này trên mặt đều một mảnh vẻ lo lắng, thần sắc nghiêm trọng. Tâm tình phức tạp đã đến cực điểm, Vu Cửu một đao đem Ngô Sách chém thành hai khúc đưa cho bọn hắn lớn lao trùng kích. Tại Dĩ Vãng, bọn hắn cho là mình là cao cao tại thượng, là không ai bằng, nhưng thực tế như vậy triệt để bị đánh nát rồi. Tại thời khắc này, bọn hắn đều không thể không đối mặt sự thực như vậy. Xem ra có làm đầu a. Sở Dương cảm giác được những thứ này, không khỏi liền nở nụ cười trên mặt tiện tiện. Vu Cửu chiêu thức ấy chẳng những dành cho Thái Kinh thành lục đại công tử, cho tất cả mọi người lớn lao rung động, đồng thời cũng cho hắn lớn lao dẫn dắt. Chân trần không sợ mặc giày đấy. Tại Thái Kinh thành lục đại công tử mà nói, bọn hắn chính là mang giày, Sở Dương chính là chân trần, căn bản cũng không có cái gì không thua nổi. Hai thập ngũ cường danh sách như sau, Đông Hoang Sở Dương, Như Ý Cửa Như Ý Tử, Thái Kinh thành Trần Bất Quần, Thái Kinh thành Tạ Tú Ba. Tại hai thập ngũ cường trước khi bắt đầu, khoa cử võ thi quan chủ khảo gặt hái, đem tấn cấp người tính danh đều toàn bộ niệm này một lần, cuối cùng mới nói, mới vừa bổn quan niệm đến thí sinh, mời được lôi đài chính tiến hành rút thăm. Hai thập ngũ cường đối chiến, đương nhiên cũng là căn cứ rút thăm để tiến hành. Hai thập ngũ cường này 25 người, rất nhanh thì từng cái trèo lên chờ thêm lôi đài, đi rút ra mình số thẻ. Làm Sở Dương leo lên lôi đài, rút ra bản thân số thứ tự thời điểm, trong lòng hắn không khỏi lại toát ra một cái ý nghĩ, hai thập ngũ cường, vòng tiếp theo nên là như vậy 13 mạnh, hạ vòng tiếp theo cái kia chính là 7 mạnh mẽ. Này nói cách khác, tại hai thập ngũ cường, 13 mạnh, 7 mạnh, luôn luôn một người sẽ luôn không bị gặp đối thủ. Nếu là có thể rút thăm được luôn không bị gặp đối thủ, vậy dĩ nhiên là quá may mắn, đối với cái này cướp lấy võ thí danh đầu, còn có lợi nhất. Bởi vậy, Sở Dương tại mặt này liền triển khai ý niệm trong đầu, làm sao có thể may mắn như vậy, rút ra đến tua chống số thẻ. Hoàng Phủ Huyền mấy người bọn họ, có thể hay không sớm biết rõ, vậy một tấm số thẻ là tua chống số thẻ chứ. Nếu là có thể biết rõ, vậy phải luôn không bị gặp đối thủ, liền dễ dàng. Luôn không bị gặp đối thủ, tuyệt đối là thật to ích lợi, chẳng những có thể đem thực lực của chính mình tận khả năng ẩn trốn đến cuối cùng, càng có thể quan sát được tiềm ẩn địch thủ thực lực. Ta biết địch, địch không biết ta, như vậy phần thắng tự nhiên càng lớn hơn. Luôn không bị gặp đối thủ, chỗ tốt tự nhiên không chỉ là những thứ này, không có tiến vào thảm thiết cạnh tranh bên trong, càng có thể rất tốt bảo tồn ở thể lực những thứ này vân vân. Đương nhiên, khoa cử võ thí tuyệt nhiên không đơn thuần là dựa vào là thực lực, vận khí cũng là rất lớn thành phần. Hai thập ngũ cường, Vương Linh vận luôn không bị gặp đối thủ. Sở Dương cầm cùng với chính mình 7 lá thăm, một vừa suy nghĩ sự tình, một bên đi dưới lôi đài thời điểm ra đi, đột nhiên từ lôi đài đã nghe được trọng tài tuyên bố luôn không bị gặp đối thủ, thanh âm, con mắt không khỏi chính là nhữ lại. Vận khí của Vương Linh vận tốt như vậy ấy ư, 25 người bên trong, thiên hàng ngày là một phần của Thái Kinh thành chính hắn rút được thăm tua trống. Hắn trực tiếp vận dụng tâm mạng lưới, đi bắt đám người Vương Linh vận tâm linh chấn động, cùng với trọng tài tâm linh chấn động. Đáng tiếc, 1/5 cơ hội, ta rõ ràng không có rút ra đến. Ta giành ở phía trước, từ năm trong đó chảo một người, vận khí rõ ràng kém như vậy, cuối cùng rõ ràng để cho Vương Linh vận được tiện nghi. Ai, ta đây vận may làm thật là không có nói. Nghe thế, Sở Dương ở đâu có thể vẫn không rõ, rút thăm chính giữa quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong, trách không được càng đi về phía sau, tiến vào vòng tiếp theo nhân số đều là số lẻ, mà không phải số chẵn. Này biết chính là vì Thái Kinh thành lục đại công tử đám người chuẩn bị. Con bà nó, lại chơi này cẩu thí giống nhau thủ đoạn. Sở Dương nóng tính chính là một chăn đầy, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù hắn hiện tại bắt được, đám người Vương Linh vận là như thế nào phân biệt ra tua chống số thẻ, nhưng mà một tua này hắn cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Chương 2567, lại đây sinh tử chiến, hạ. Chương 2567 lại đây sinh tử chiến, hạ. Phía dưới căn cứ rút thăm kết quả, tuyên bố hai thập ngũ cường đối chiến tình huống, trận thứ nhất, 7 lá thăm Đông Hoang Sở Dương, đối với số 15 ký Thái Kinh thành Trần Bất Quẩn. Còn bà nó cái chân. Sở Dương vừa nghe, trong lòng không khỏi liền mắng to lên, tại sao lại là lao tử là trận thứ nhất, chẳng lẽ từng vòng một cũng là muốn bản đại gia mở màn sao? Trọng tài thanh âm sung mãn, vang dội, trung khí 10 phần, càng là có chút trầm đồng du dương, tại toàn trường vang vọng, đều rơi vào trong thai mọi người. Trong đám người nguyên bản đều như muốn thai lắng nghe đối chiến tình huống, bình tĩnh vô cùng, liền giống như một mặt biển an tĩnh một dạng, nhưng bọn hắn vừa nghe như vậy đối chiến, khoảng cách giống như mặt biển yên tĩnh, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn vậy. Khanh thần lại là thứ nhất, nhưng lại đối mặt Thái Kinh thành lục đại công tử một trong Trần Bất Quẩn. Trận này có nhìn, thật không biết sẽ xảy ra cái gì. Khanh thần vận khí thật sự là nghịch tiên, hắn chẳng những lần nữa xung phong, càng là rút được kinh người như vậy địch thủ. Sai rồi. Thứ một là thuộc về khanh thần đấy, cho nên tự nhiên là hắn xung phong, bằng không thì hắn sẽ mất hứng. Mới đầu, trong đám người hay vẫn là các loại kinh ngạc, nhưng thời gian dần qua liền thay đổi hoàn toàn, trở nên cực kỳ chế nhạo, làm cho mọi người chợt cười không thôi. Sở Dương cũng chỉ có thể cười khổ, hắn vận khí quả nhiên là người tiên, luôn xung phong. Đông Hoang Sở Dương, Thái Kinh thành Trần Bất Quẩn, mời lên đài. Tại hai thập ngũ cường chiến sau khi bắt đầu, Sở Dương cùng Trần Bất Quẩn lúc này liền lên đài. Trên lôi đài, vừa mới gặp Trần Bất Quẩn, Sở Dương miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, liền trực tiếp phun ra ba chữ, sinh tử chiến. Ba chữ kia vừa ra, Sở Dương lập tức liền thấy Trần Bất Quẩn sau lưng người đông tấp nập, đột nhiên lại chính là náo động khắp nơi, mọi người tại châu đầu ghé thai. Bá một cái, Trần Bất Quẩn sắc mặt cũng trực tiếp âm trầm xuống, lông mi càng là vặn lên, hắn thậm chí đã tại cắn sau hỏng bét răng. Sở Dương không học được Vu Cửu cái kia khóc khóc bộ dáng, nhưng cả lơ phất phơ vẫn là rất tiêu chuẩn. hắn vênh váo bàn chân, thẳng thắn mà nói, đồ chơi, rõ rệt nói với ngươi đi, chân trần không sợ mặc giày. Vốn một câu nói kia cũng không có tác dụng gì, nhưng ngươi thì không phải vậy. Thái Kinh Thành lục đại công tử không người nào là tự cho là thanh cao, cảm giác mình mạng đắt, cho nên, không sai, cái này là tại tâm lý của ngươi áp bách, liền hỏi ngươi có dám hay không. Như thế thẳng thắn nói ra, Trần Bất Quần cảm giác nhục nhã, dưới sự giận dữ, không chừng cũng đồng ý, dẫn đến hoàn toàn ngược lại. Nhưng cùng lúc đấy, cũng sẽ để cho Trần Bất Quần ý thức được, Sở Dương đây là cố ý đang đánh hắn, đánh chết sẽ không đồng ý sinh tử chiến. Cuối cùng có Ngô Sách vết xe đổ. Tự nhiên, đây là tâm lý đánh cờ, mà từ Sở Dương bắt đầu nói câu nói thứ nhất thời điểm, tâm lý đánh cờ cũng đã bắt đầu rồi. Thấp hèn, ngươi nếu như biết mình chó má không phải, coi như ngươi nên biết ngươi không xứng. Trần Bất Quần cười lạnh liên tục, âm lãnh nhìn chằm chằm vào Sở Dương, nói như vậy ngươi hiểu chưa, cùng ta sinh tử chiến, ngươi còn chưa xứng. Trả lời như vậy rất tốt, ít nhất rất nhiều người sẽ cho Trần Bất Quần vỗ tay. Đồ chơi, có thể không học ta nói chuyện sao? Sở Dương rút móc lỗ thai, cùng loại nếu như vậy, ta từng nói với Dương Thanh Thạch, không tin, ngươi đi hỏi hắn. Dưới trận, vừa tỉnh lại Dương Thanh Thạch, dường như cái hót lại bị đánh một cú đánh khó chịu một dạng cảm thấy thẹn vô cùng, trước mắt tôi om, hầu như liền lại muốn hôn mê. Buồn cười a. Trần Bất Quần không bị ảnh hưởng, chẳng qua là lạnh lùng hai chữ đáp lại. Được rồi. Sở Dương một nhún vai, liền buông tay nói, vậy nói như thế, sinh tử chiến ngươi không dám, nói rõ ngươi chính là sợ rồi, chính là sợ, chính là không có tự tin. Như vậy ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể thắng nổi ta sao? Sợ rồi. Sợ ngươi, không tự tin. Trần Bất Quần thò tay trực tiếp một chút chỉ Sở Dương, thấp hèn, ngươi nghe không hiểu tiếng người thật sao? Ta đây lặp lại lần nữa, không là ta không dám, mà là ngươi không xứng. Chương 2568, đoạt ký. Thượng. Chương 2.568 đoạt ký, thượng. Hắc hắc. Sở Dương ti tiện nở nụ cười, thật sự là thế này phải không? Hoặc là ngươi muốn lừa mình dối người, một lần nữa hoàng đế trang bị mới. Hoàng đế trang bị mới, mấy chữ này vừa rơi vào trong thai của Trần Bất Quần, mặt hắn thoáng cái liền biến thành màu đỏ tía, gân xanh nhảy động không ngừng, một song nộ mục trận lên giận dữ nhìn Sở Dương, cái kia bắn ra ánh mắt, tựa hồ thả ra một đám lại một đám cổ trùng, muốn đem Sở Dương cả da lẫn xương gặm nuốt sạch sẽ. Không nên phản ứng lớn như vậy. Sở Dương vênh váo bàn chân nói, người nếu dám tại trực diện máu tươi chảy đầm địa sự thật, cùng với thảm đạm nhân sinh, bản soái hy vọng ngươi kiên cường một điểm, có dũng khí một điểm. Không có có một lời không phải là đâm thẳng Trần Bất Quần trái tim đấy, hắn lười để ý Sở Dương như vậy một cái miệng tiện, hoặc là tự nhận không địch lại Sở Dương mỏ nhọn, nhìn về phía trọng tài nói, mời tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Sinh tử chiến, liền hỏi ngươi có dám hay không? Sở Dương giống như côn đem Trần đi bầy này một con chuột, đánh về hang chuột một dạng liền trực tiếp ngăn chặn hắn. Ta nói rồi, ngươi còn chưa xứng cùng ta sinh tử chiến. Trần Bất Quần sau hỏng bét răng phỏng đoán cũng sắp cắn nước ra. Vậy bản soái thay ngươi phân tích cùng tổng kết một chút đi. Sở Dương dựng lên ngón trỏ, thứ nhất, ngươi đáp ứng sinh tử chiến, ngươi rất có thể là Ngô Sách một cái kết quả. Thứ hai, hắn giơ ngón tay giữa lên, cơ này hai ngón tay nói, ngươi không đồng ý sinh tử chiến. Nhưng tại ngay từ đầu ngươi chính là đi nhuệ khí, thuộc về là đối với chính mình không đủ tự tin, trạng thái như vậy phía dưới, thân thể to lớn cũng chỉ có thể là thua, bị ta đánh thành một con chó, một cái tiếp cận chó chết con chó. Thứ ba, hắn lại đưa ra ngón áp út, cũng lay động, hai điểm trên, ngươi cũng có thể lừa mình dối người, nhưng ngươi lừa gạt không lừa được chính mình, một lần nữa hoàng đế trang bị mới về sau, đồng dạng sẽ lâm vào trước hai loại trạng thái chính giữa một loại. Sở Dương cuối cùng cười hì hì kết thúc, đồ chơi. Ngươi bây giờ có thể tiến hành lựa chọn, ta chờ đây nhìn màn kịch hay của ngươi. Nói xong, hắn liền khoanh tay, nhiều hứng thú chờ đợi nhìn xem lựa chọn của Trần Bất Quần. Vũ Cửu, Như Ý Tử đám người, cũng dĩ nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn xem trên lôi đài hai người, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trần Bất Quần tại rất ngay từ đầu, liền đã rơi vào Sở Dương tiết tấu bên trong. Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận, đám người Tạ Tú Ba, trong lòng càng là đại hận, này sinh tử chiến cho bọn hắn quá bất lợi rồi. Những cái này không có mang giày ý vị như vậy đối bọn hắn xác định vững chắc chịu không được. Dưới trận đám người, ở thời điểm này đã là đều nghị luận, bọn hắn nguyên bản đang đợi một trận đại chiến, vô cùng lo lắng đại chiến, hoặc là như là Vu Cửu cùng Ngô Sách như vậy ngắn chớp mắt một trận chiến, dù sao cái gì đều được. Nhưng bọn hắn nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, trước tiên đợi đến là những thứ này, võ mồm, đánh nhau vì thể diện. Khanh thần làm thật không hổ là miệng mồm lanh lợi a, nói Trần Bất Quần nhanh nội thương đi. Ta nghiêm trọng hoài nghi Khanh thần đang đào hầm, Trần Bất Quần kia không nghĩ qua là muốn mất vào trong hố đi, ngã cái mắt nổi đom đóm, đứt gân gãy xương. Cùng Khanh thần giao thủ, có phải hay không được có một cái rõ ràng nhận thức, hoặc là không nên để cho hắn mở miệng, hoặc là đem lỗ thai của chính mình chặt lên. Này hữu dụng không? Không chừng như vậy, ngay từ đầu trước hết ngã tiến vào một cái hố cạn chính giữa. Mọi người đang nghị luận thời điểm, phát hiện cái này cũng không có gì không được, đây hoàn toàn có thể xem là trước nhiệt trận, bọn hắn thêm nhiệt về sau, lại xem như vậy một trận đại chiến, ưu tư thì sẽ vững vàng rất nhiều, cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Bất luận như thế nào, như vậy vừa mới bắt đầu, bản thân liền rất có manh lưới, mọi người xem say mê hứng thú. Đồ chơi, ngươi có lựa chọn khó khăn chứng sao? Sở Dương lần nữa mở miệng nói, ngươi ngược lại là cho bản xoáy một đáp án A. Ken két. Trần Bất Quần hàm răng cắn vang lên ken kẹt, mặt đỏ tía thai, giá thế kia dường như hận không thể như cùng một cái con chó một dạng nhào đầu về phía trước điên cắn Sở Dương. Chương 2569, đoạt ký, trung. Chương 2569 đoạt ký, trung. Trần Bất Quần đang làm kịch liệt tư muốn dây rủa. Tại Sở Dương chi tiết hắn căn bản không rõ ràng lắm, hắn tự nhiên không dám tùy tiện cùng Sở Dương sinh tử chiến. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật quả thật là như thế, mà Sở Dương như thế khiêu khích, hắn không dám đáp ứng, tại không bắt đầu hắn về mặt khí thế cũng đã thua. Về mặt khí thế thua, một trận chiến này thân thể to lớn kết cục liền đã quyết định. Ta nhận thua. Cuối cùng, Trần Bất Quần cắn răng nghiến lợi nói, sau đó soạt thoáng một phát rời đi rồi lôi đài. Tình huống như thế nào, Trần Bất Quần nhận thua ba. Toàn trường yên tĩnh về sau, trận chính là xôn xao một mảnh, rất nhiều người kinh ngạc vô cùng, thậm chí có chút khó mà tin được. Trần Bất Quần nhận thua, ta không có hoa mắt chứ. Khanh Thần bất quá dăm ba câu liền để cho hắn nhận thua. Cái này là trong truyền thuyết không đánh mà thắng chi binh, ở thời điểm này, ở chỗ này diễn ra. Quả thực muốn xem mỏ mẫm mắt chó của ta à, đã nói rồi đấy đại chiến đâu rồi, cứ như vậy không rồi. Hoàng Phủ Huyền ngạc nhiên, sau đó giận dữ. Trần Bất Quần nhất định chính là mất hết bọn hắn Thái Kinh thành lục đại công tử mặt mũi. Chẳng qua là, hắn nếu là lời của Trần Bất Quần, chỉ sợ hắn cũng có chút không biết làm thế nào lựa chọn. Đây là Hoàng Phủ Huyền trong lòng, đồng dạng cũng là thượng quan sán, tâm lý của Vương Linh Vận bọn hắn. Sở Dương tất nhiên là kinh người, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không biết lai lịch của hắn, cụ thể sâu cạn, hai mắt tối thui, thật sự là quá bị động, hoàn toàn chỗ trong hoàn cảnh xấu. Chư vị, bản xoáy xoáy chứ. Sở Dương chẳng biết xấu hổ mà nói. Rất nhiều người đều không nói gì. Sở Dương bản còn muốn tiếp tục biểu diễn, nhưng hắn lập tức bị đuổi xuống lôi đài tới. Làm hai thập ngũ cường trận thứ hai bắt đầu, là Vu Cửu lên đài, nguyên bản thân đám kích động vạn phần, cho rằng lại có thể chứng kiến Vu Cửu kinh người thủ đoạn rồi, nhưng nơi nào nghĩ đến, Vu Cửu một yêu cầu sinh tử chiến, đối thủ của hắn trực tiếp nhận thua, nhảy xuống lôi đài đi. Này nếu là vẫn là không có có cái gì, làm người thứ ba, cũng là như thế kiểu mẫu, đối thủ của hắn cũng là trực tiếp nhận thua. Cũng không giống nhau, rất nhiều người đã ngửi ra không đúng. Tại trận thứ 4, trận này đến phiên Như Ý Tử, hắn cũng là như thế, dùng sinh tử chiến ba chữ, cũng trực tiếp không đánh mà thắng chi binh. Liên tiếp 4 trận như thế, toàn trường một mảnh xôn xao, mọi người từ đến chả không nhìn thấy, Thái Kinh thành vậy một giới khoa cử ngoại hạng như vậy, mà mở ra đây hết thảy, chính là cái gọi là Sở Dương đồ chơi. Này rất nhanh thì được nhận định vì Sở Khanh tiểu mẫu, phía sau kế tiếp còn có rất nhiều trận đều là như thế, duy chỉ có Hoàng Phủ Huyền. Thượng quan sán, tạ tú ba khinh thường vận dụng Sở Khanh tiểu mẫu, cùng người đánh cho một hồi, cuối cùng mới thắng được. Chẳng qua là, làm ba người bọn họ thắng được về sau, phát giác mình tương giao chi Sở Dương các loại, không đánh mà thắng chi binh giả chật vật rất nhiều, lại trái lại đối phương như vậy tiêu sái, ba người hầu như rất muốn chết. Bởi vậy hai thập ngũ cường rất nhanh thì đã xong, lúc này liền tiến vào 13 mạnh, lần nữa tiến hành bắt đầu rút thăm. 13 mạnh mẽ rút thăm, bây giờ bắt đầu, mời các vị thí sinh lên đài rút thăm. Vèo. Trọng tài lời nói vừa dứt, liền chỉ thấy một đạo thân ảnh, như một vệt điện xẹt, trong nháy mắt liền điện bắn tới trên lôi đài, tay cũng dĩ nhiên vươn vào rút thăm trong dương. Võ giả cảm giác cường đại, nhất là khoa cử trên những thiên kiêu này càng phải như vậy, tất cả cực kỳ mạnh mẽ che đậy, nhưng ở rút thăm trong dương, giờ phút này có 4 chương ký dựa theo phương pháp đặc thù là có thể cảm ứng được. Phương pháp như vậy tự nhiên chỉ có Hoàng Phủ Huyền cùng người biết, mà bởi vì Trần Bất Quần bị loại bỏ. Cho nên bây giờ chỉ có 4 tấm như vậy số thẻ. Đây là muốn làm cái gì a? Rút thăm còn có cái gì có thể đoạt sao? Nhưng Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận bọn hắn 4 người, giờ phút này sắc mặt nhưng là không khỏi là biến đổi. Cái kia 4 tờ số thẻ bọn hắn tuy rằng có thể cảm ứng ra đến, nhưng nếu là rơi ở phía sau, bị người may mắn rút được, cũng là có khả năng rất lớn. Chương 2570, đoạt ký, hạ. Chương 2570 đoạt ký, hạ. Hoa ca ca. Tham thua chống lần này là bản đẹp trai. Sở Dương hung hăng ngang ngược cười to, mọi người này một lần liền triệt để đã minh bạch tâm lý của hắn. Thiên linh linh địa linh linh, Thái thượng lão quân đến hiển linh. Hắn lẩm bẩm lại nhải, một bàn tay tại rút thăm trong giường, đồng thời tựa hồ còn nhảy lên đại thần trí, chợt tất cả mọi người nhưng nghe hắn hét lớn một tiếng, tham tua trống, ngươi còn không mau mau đến. Hắn tóm lấy một cái số thẻ, mạnh mẽ rút ra, sau đó mở ra, lại nhìn một cái, thấy lại là tham tua trống, lúc này hung hăng ngang ngược cười, hoa ca ca, bản soái quả nhiên là vận khí nghịch thiên A, 13 tấm số thẻ chính giữa cái gì cũng không rút được, liền rút được tham tua trống. Thiệt hay giả A? Rất nhiều người không khỏi đưa cổ dài, đi Sở Dương trong tay số thẻ nhìn lên. Chư vị, đừng không tin A, bản soái vận khí đúng là nghịch thiên. Sở Dương vô cùng khéo hiểu lòng người, cũng không để cho mọi người hiếu kỳ quá lâu, đưa hắn số thẻ mở ra, triển khai cho mọi người thấy. Thật là tham tua trống. Ta đi, khanh thần đào hầm đào ra đại vận khí tới sao? Khanh thần lúc này đây nhất định là gặp vận may rồi. Khanh thần thật sự là có thể cho người kinh hỉ a, ai có thể nghĩ tới hắn lại như vậy xông qua một tua này đây. Tại mọi người bất đồng, Hoàng Phủ Huyền, Vương Linh Vận bọn hắn bốn người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thuộc về của bọn hắn tham tua trống, cái này lúc sau đã bị Sở Dương cái này thấp hèn đoạt đi. Nói thật, Sở Dương vận khí quả thật không tệ, bốn tờ có thể cảm giác ký, cũng chính là 25 cơ hội, nhưng để cho hắn rút được. Cho nên, miệng hắn cười đến mức hoàn toàn nứt ra, lộ ra 8 cái răng. Thiện nhân này a, dù là vu cửu người như vậy, thấy Sở Dương cái kia dương dương tự đắc bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi là mắng một câu. Sở Dương rút được tham tua trống, còn lại 12 người cũng chỉ có thể 22 từng đôi chém giết, 12 người tổng cộng có, vu cửu, Như Ý Tử, cùng với Hoàng Phủ Huyền, Thượng Quan Sán, Vương Linh Vận, Tạ Tú Ba vân vân. Tiêu Tương Tài nữ tại hai thập ngũ cường không muốn cùng người sinh tử chiến, do đó bị loại bỏ, mà Thái Kinh thành lục đại công tử bên trong, còn lại 4 người hết thể tiến vào 13 mạnh mẽ. Tại một tour này Sở Khanh tiểu mẫu căn bản không còn dùng, bởi vì đến một tour này còn dư lại đều là hảo thủ, không ai phục ai. Đương nhiên tỉ thí cũng cực kỳ kịch liệt, trận trận đại chiến đều kinh người vô cùng. Một tour này, bởi vì thí sinh ác đấu cực kỳ kịch liệt, trải qua thời gian dài mới có thể phân ra thắng bại, bởi vậy trọn vẹn cử hành 3 ngày, một tour này mới chấm dứt. Rất hậu tiến nhập 7 mạnh ngoại trừ Sở Dương, còn dư lại 6 người có Thái Kinh thành còn lại 4 người, cùng với Vu Cửu cùng Như Ý Tử. 7 mạnh mẽ đương nhiên cũng muốn tiến hành rút thăm, đương nhiên cũng sẽ co tua trống, Sở Dương lập lại chiêu cũ, cái thứ nhất trước tiên xông tới, nhưng rầm rầm rầm. 3 tiếng vang trầm trầm âm thanh liền đụng vào một khối, bất ngờ Vu Cửu cái này mặt chết, cùng với Như Ý Tử bọn hắn cũng là Sở Dương một cái tâm tư, đi lên cấp rút thăm, mà ở sắp tiếp cận rút thăm Dương thời điểm 3 người đụng vào một khối. Mặt chết, vấn đề này ngươi thích hợp làm gì? Như Ý Tử, ngươi chính là Như Ý cửa đích thiên tài, có thể chú ý hình tượng một chút sao? Không phát hiện Thái Kinh thành lục đại công tử ấy ư, bọn hắn hết thể đều rất có phong độ, ngươi làm sao lại không thể học tập lấy một chút. Sở Dương giận dữ, trực tiếp mở phun, hai cái này hàng căn bản không biết cái kia bốn tờ có thể cảm ứng ra đến, càng không biết như thế nào cảm ứng, thuần túy liền là tới chuyện xấu. Vu Cửu căn bản không đáp, nhưng hắn tuyệt đối không đốc. Như Ý Tử tức thì không giống với, trực tiếp mắng nói, thối lắm, ngươi cho ta là người ngu a? Như Ý Tử, ngươi này là ý nói, Thái Kinh thành lục đại công tử. Bọn hắn hết thể là người ngu sao? Hoàng Phủ Huyền bốn người bọn họ, bởi vì cố kỵ thân phận của chính mình, không có đi lên giành cướp, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng hận không thể lập tức xông đi lên. Nhưng mà bốn người khắc chế chính mình dục vọng không nói, cuối cùng còn cũng bị người mắng làm là người ngu, trong lòng biệt khuất, phiền muộn vô cùng. Bọn hắn lo lắng hơn chính là, chỉ còn lại có 7 người rồi, Sở Dương cái kia thấp hèn, cùng với Vu Cửu cùng Như Ý Tử rút chúng thăm tua chống sát suất liền sẽ rất lớn. Chương 2571, thân phận của thánh cấp trận pháp sư, thượng. Chương 2.571, thân phận của thánh cấp trận pháp sư, thượng. Rầm rầm rầm. Sở Dương, Vũ Cửu, Như Ý Tử đánh chung một chỗ, Sở Dương tướng ăn càng thêm khó coi, cuối cùng đoạt trước một bước đưa tay vào rút thăm Dương chính giữa. Khi hắn xác định chính mình lại dùng 25 cơ hội rút thăm được thăm tua chống thời điểm, cười to không thôi. Về phần Như Ý Tử chỉ có thể là hung hăng dậm chân một cái, lẩm bẩm hắn nếu là không cố kỵ chút nào hình tượng, chỉ sợ này tham tua chống cái này là của hắn. Vu Cửu kỳ thật cũng có đồng dạng tâm lý, so sánh với Sở Dương hắn cũng vẫn là chú ý thoáng một phát hình tượng, do đó thác thất lương cơ. Mọi người không sai phản ứng tự nhiên cực lớn. Hoa, khanh thần vận khí này nhất định chính là người thiên, rõ ràng liên tục rút tham được tham tua chống. Không có khanh thần, tựa hồ ít rất nhiều đáng xem a. Dù sao khanh thần, lần này lại ngoại hạng. Hoàng Phủ Huyền bốn người bọn họ, tâm đã tại dì máu, nguyên bản thuộc về của bọn hắn tham tua chống. Lần nữa bị cái kia tên nhà quê rút đi. Tham tua chống đã định, lục cường đối chiến cũng rất nhanh thì đi ra, Hoàng Phủ Huyền đối chiến Như Ý Tử, Tạ Tú Ba đối chiến Vương Linh Vận, Vu Cửu đối chiến Thượng Quan Sán. Ba trận đại chiến chi chung, Tạ Tú Ba cùng Vương Linh Vận một trận chiến này là Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử nội chiến, rất không có bất ngờ một trận chiến thì là Vu Cửu đối với Thượng Quan Sán. Vu Cửu thực lực rõ ràng mạnh hơn Lục Đại Công Tử rất nhiều, Nô Sách bị hắn một đao chém thành hai khúc, chính là chứng minh tốt nhất. Trận chiến thứ nhất là Hoàng Phủ Huyền cùng Như Ý Tử, hai người đánh cho lộ ra xuất sắc, các loại tuyệt chiêu bung ra, làm cho người ta xem trọng sợ hãi thán phục liên tục. Hai người bọn họ càng là đánh cho hôn thiên ám địa, sức cùng lực kiệt, quanh thân là tổn thương. Hai người này đánh suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới phân ra thắng bại, Hoàng Phủ Huyền cuối cùng thắng được. Gian nan như vậy đại chiến, bất luận là đại chiến chính giữa Hoàng Phủ Huyền cùng Như Ý Tử, hoặc là tiếp xúc sẽ tiến hành đại chiến đám người Thượng Quan Sán, mới phát hiện thăm tua chống quý giá như vậy. Nhất là Hoàng Phủ Huyền bốn người bọn họ, hối hận tím cả ruột, bận tâm cái gì thể diện, quả thực ngu quá mức. Sau đó trận chiến thứ hai thì là Vu Cửu cùng Thượng Quan Sán, như cùng người đám nghị giống nhau, trận chiến này lo lắng cũng không lớn, cuối cùng Thượng Quan Sán bị thua. Tạ Tú Ba cùng Vương Linh Vận Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử nội chiến, cũng là đánh chính là không biết ngày đêm, đất trời đen kịt, càng là đứt gân gãy xương, vô cùng thê thảm vô cùng, cuối cùng hai người đều trọng thương, mà Tạ Tú Ba dùng hơi yếu ưu thế thắng được. Đến tận đây một tour này chấm dứt, bán kết quyết ra, theo thứ tự là Sở Dương, Vu Cửu, cùng với Tạ Tú Ba cùng Hoàng Phủ Huyền bốn người này. Bán kết rút thăm hình thành đối chiến tình huống thì là Sở Dương đối với Tạ Tú Ba, Vu Cửu đối với Hoàng Phủ Huyền. Sở Dương cùng Tạ Tú Ba là trận chiến thứ nhất. Trên lôi đài, Tạ Tú Ba sắc mặt tái nhợt, gần như không có một tia huyết sắc, hắn đang cùng Vương Linh Vận trong lúc các chiến, tuy rằng thắng được, nhưng có thể nói đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, bị thương cực kỳ trọng, không có một năm nửa năm mơ tưởng hoàn toàn khôi phục lại. Hắn chống lại Sở Dương có thể nói phải thua không thể nghi ngờ. Vì vậy, Tạ Tú Ba tại ngay từ đầu sẽ không có ý định cùng Sở Dương giao thủ, hắn thay đổi một loại phương thức khác, vượt lên trước mở miệng nói, hai lúa, ta hiện tại trọng thương, chúng ta đổi một loại đỏ sức phương thức, ngươi có dám? Ta nếu không phải dám, đã nói lên ta không có tự tin, liền đã mất đi nhuệ khí, tiếp xúc liền tiến vào trận chung kết, cũng phải thua không thể nghi ngờ là sao. Tạ Tú Ba có chút chính là sửng sốt một chút. Sở Dương mỉm cười nói, ngươi phải biết rằng đây là Sở Khanh tiểu mẫu. Nói như vậy, ngươi sẽ không dám rồi. Tại ngay từ đầu, hai người liền triển khai kịch liệt thần thương lưới thương đối công, mà một trận chiến này cũng chỉ có thể là như thế rồi, cuối cùng Tạ Tú Ba trọng thương, ở đâu còn có thể là Sở Dương đối thủ. Ta có nói ta không dám sao? Sở Dương cười nói, đồ chơi, lộ ra thủ đoạn của ngươi đến đây đi. Thật đơn giản. Tạ Tú Ba tâm niệm nhất động, lúc này vô thanh vô tức bên trong, một con đường lớn lúc này liền lộ ra hiện ra, kéo dài tới có một dài vạn trượng. Chương 2572, thân pháp của thánh cấp trận pháp sư, trung. Chương 2572 thân pháp của thánh cấp trận pháp sư, trung. Một dài vạn trượng đại đạo ba. Trước đây, hắn cùng với Vương Linh Vận hiểu rõ, đại chiến thời điểm cũng không có hiện ra mình đại đạo, giờ phút này triển khai, lập tức lại để cho toàn trường ồn ào. Của ta ông trời ơi, một dài vạn trượng đại đạo. Dương Thanh Thạch hai dài ngàn trượng đại đạo. Tại dạng này đại đạo trước mặt, nhất định chính là chó má không phải là. Kinh người, quả thực quá kinh người. Quả nhiên không hổ là tiếng tăm vang lừng Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử A. Đối mặt với một dài vạn trượng đại đạo, mọi người còn dư lại tựa hồ cũng chỉ có sợ hai thán phục cùng cảm thán đến, còn lại chỉ sợ cũng không có những thứ khác. Một dài vạn trượng đại đạo. Sở Dương trong nội tâm có chút cũng là cả kinh, nhướng mày. Lúc trước hắn từ Tạ Tú Ba cùng Vương Linh Vận đại chiến bên trong, phát giác được thực lực của Tạ Tú Ba. Có nghĩ qua Tạ Tú Ba đại đạo sợ sợ không chỉ là hai dài ngàn trượng. Nhưng mà, hắn chân chính xác nhận thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được chấn kinh rồi. Ta dọc theo đại đạo, cực hạn hẳn chỉ có 5000 trượng dài. Người khác mạnh mẽ này còn chưa kịp, mấu chốt chính mình yếu, này thì phiền toái. Sở Dương mượn nhờ mệnh vận song sinh tử võ hồn, cùng với thần đỉnh, đứng tại thiên đạo đầu gió phía trên, chẳng những tầm mắt vô hạn rộng rãi mở, càng là mượn nhờ thiên đạo đầu gió, để cho chính mình thể xác lên đại đạo điên cuồng phát triển. Cái gì thậm chí đã nắm giữ rất nhiều đại đạo, cũng có thể đem thi triển đi ra. Nhưng mà, hắn nắm giữ mặc dù nhiều, nhưng chiều dài cũng không đủ, tuyệt đối không đạt được dài vạn trượng chiều dài. Hai lúa, ngươi đại đạo chiến còn hơn của ta là được. Tạ Tú Ba nhạy cảm bắt được Sở Dương rất nhỏ thần sắc biến hóa, không khỏi lên tiếng châm trọng, không ngừng cười lạnh. Ngươi tựa hồ chắc chắc, ngươi thắng thật sao? Sở Dương cũng vô cùng nhạy cảm, ở đâu không phát hiện được Tạ Tú Ba lập tức biểu đạt ra ngoài khinh miệt và khinh thường. Ta đích xác xác định, ta thắng. Tạ Tú Ba ngạo nghễ nói, nói cực kỳ chắc chắc. Ngươi sẽ không sợ bị mất mặt. Sở Dương nở nụ cười, hắn cũng hơi có chút động khí, bị người bị thương nặng đồ chơi, lại muốn bằng vào những trò vật này đến thất bại lòng tin của hắn, đến nhục nhã hắn. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Ngươi có thể bắt đầu biểu diễn của ngươi rồi. Tạ Tú Ba hí ngược vô cùng, rõ ràng học Sở Dương giọng, nói ra Sở Dương thường dùng câu. Có ý tứ. Sở Dương tâm niệm nhất động, lúc này trong cơ thể liền truyền ra một tiếng lảnh lót long âm, khoảng cách một con rồng lớn liền từ hư không lộ ra hiện ra, đồng nhiên vừa mở ra, thình lình có năm dài ngàn trượng. Ha ha. Tạ Tú Ba lúc này liền phá lên cười, hai lúa, ngươi chính là như vậy đánh ta mặt sao. Rất nhiều ánh mắt, đều bị đang chăm chú một màn này. Hoàng Phủ Huyền giờ phút này cũng khinh miệt trí cực nở nụ cười, chỉ có 5.000 trượng dài đại đạo, không cần phải nói. Vu Cửu chẳng qua là lạnh lùng nhìn đây hết thảy, cũng không nói lời nào, trên mặt cũng tuyệt nhiên không có mặt khác thần sắc hiện ra rõ ràng. Khanh thần đại đạo chỉ có 5.000 trượng dài, lần này sợ rằng phải cực kỳ không ổn rồi. Năm dài ngàn trượng, kỳ thật đã rất kinh người, cuối cùng khanh thần bất quá là niết bàn cảnh điên phong cảnh giới. Đừng có kết luận quá sớm, các ngươi không cảm giác khanh thần này rõ ràng là đang đào hầm sao. Tại Tạ Tú Ba nhọn rêu cợt cùng chào phúng, Sở Dương cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, ta hiện tại có đại đạo xác thực chỉ có 5.000 trượng dài, nhưng đồ chơi, ngươi cho rằng như vậy ngươi liền thắng, đánh bóng hợp kim titan mắt chó, cho bản xoáy nhìn cho kỹ. Ô, ô, ô, NG. Sở Dương lời nói vừa dứt, khoảng cách thân thể của hắn liền chấn động đứng lên, dùng nào đó tần suất chấn động, từng vòng ánh sáng không hoàn toàn kích lăn tăn ra ngoài. Thời điểm này, tại vô thanh vô tức bên trong, cả người hắn đang sáng lên, trong nháy mắt trở nên tươi sáng sáng, người giống như luân phiên vĩnh hằng thần nhật, rực ra chói mắt, vô hạn quang mang. Ô, ô, ô, NG. Thiên địa ở thời điểm này, cũng đống nhiên cũng chấn động lên, cái kia chấn động tần suất tựa hồ cùng Sở Dương thân hình chấn động tần suất rất gần. Mà không qua bao lâu, bất luận là Sở Dương thể xác, hay vẫn là thiên địa, bọn hắn tựa hồ chấn động càng thêm kịch liệt rồi, thậm chí Sở Dương thể xác trong sát na này, có một loại muốn phân giải ra xu thế. Chương 2573, thân phận của thánh cấp trận pháp sư, hạ. Chương 2573 thân phận của thánh cấp trận pháp sư, hạ. Cộng hưởng. Cùng một loại tần suất, Sở Dương thân thể tần suất cùng thiên địa tần suất hoàn toàn đồng bộ. Sau đó, tại một trong nháy mắt, Sở Dương thể xác đông nhiên một mơ hồ. Tựa hồ bị chấn động đạt được giải thành từng đạo quang. Nhưng mà chỉ là trong tích tắc, rất nhanh thân thể lại lần nữa hiện ra. Thể xác chấn động, thiên địa chấn động, ở thời điểm này cũng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc, Sở Dương lần nữa hiện ra ở trong mắt mọi người thời điểm, mỗi một người đều cảm giác hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể nói cảm giác đến, giống như có lẽ đã cùng thiên địa tan ra hợp làm một thể rồi, hắn chính là trời, hắn liền là đất, mà thiên địa chính là hắn. Thánh cấp trận pháp sư. Sở Dương tại lúc này rốt cuộc vận dụng chính mình trận pháp tu vi, chi chạm kế tiếp tại thiên đạo đầu gió phía trên, nhìn chung lớn lao hùng vĩ hình ảnh, cho hắn trận pháp tu vi, nhưng thật ra là cực kỳ có lợi ích đấy. Bởi vì trận pháp sư vốn là mượn nhờ thiên địa chi lực, bày trận giết địch, hoặc là đạt thành mục tiêu của chính mình. Thánh cấp trận pháp sư cũng không cần ngưng tụ đại đạo, chỉ cần ở thiên địa lĩnh ngộ, cho nên trước kia mặc dù Sở Dương sớm đã là thánh cấp trận pháp sư, trận pháp tu vi tự nhiên cũng không có bị giam cầm ở. Tại bị bắt được thiên đạo biến hóa về sau, có thể tùy ý phát triển. Thánh cấp trận pháp sư. Chơi ạ, khanh thần lại là thánh cấp trận pháp sư. Khanh thần ẩn nút thật sâu a. Hắn quả nhiên là đào hầm, lần này Tạ Tú Ba không chút do dự liền lọt vào hắn trong hố lớn, nhất định phải bị lừa thảm rồi. Rất nhiều người cũng nhìn ra, Tạ Tú Ba làm sao có thể nhìn không ra, người không khỏi chính là rung mạnh, kinh ngạc nói, thánh cấp trận pháp sư. Thánh cấp trận pháp sư so sánh với thánh nhân cảnh giới, càng thêm khó có thể đạt tới. Cũng càng thêm khó có thể tu luyện, hắn vạn lần không ngờ Sở Dương rõ ràng còn có như vậy một thân phận, thì đã là một thánh cấp trận pháp sư. Trách không được tiện chủng này, bất quá niết bàn cảnh tu vi, liền dám lớn lối như vậy. Hoàng Phủ Huyền trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động, khi tất cả người cực kỳ âm trầm, tâm tình cũng không xong đã đến cực hạn. Bởi vì trước kia hắn có được ưu thế về cảnh giới, nhưng Sở Dương thân phận của thánh cấp trận pháp sư lập tức liền xóa đi hết thẻ chênh lệch. Nói tới, Sở Dương ngửa mặt lên trời vẫy tay. Lúc này trong trời đất chính là một tiếng lảnh lót tiếng long ngâm vang vọng, rồi sau đó một cái năm dài ngàn trượng đại đạo hiện ra. Sau đó, hắn dùng chính mình ban đầu đại đạo làm một trận ấn, dùng thiên địa dẫn động đại đạo vì một cái khác trận ấn, dùng phương thức đơn giản nhất đem hai con đường lớn nối liền với nhau, khoảng cách đại đạo thì trở thành dài vạn trượng. Hắn nếu là nguyện ý, một dẫn động có thể xuất hiện dài vạn trượng đại nói tới, nhưng lại không nghĩ hiển lộ ra. Cảm giác như thế nào? Đồ chơi! Ngươi bây giờ ta cảm giác có bản lĩnh đánh ngươi mà sao? Sở Dương làm xong hết thảy, tạm thời ngừng lại, rêu cợt nhìn về phía Tạ Tú Ba. Hừ, đây cũng chỉ là dài vạn trượng đại đạo, ngươi có thể thắng được ta. Tạ Tú ba vịt chết còn cứng mỏ. Hắn như thế nào nguyện ý nhận thua? Hắn nếu là nhận thua, chấp nhận là Thái Kinh thành lục đại công tử bên trong, cái thứ nhất hướng Sở Dương tên nhà quê này nhận thua chi nhân, hắn chịu không nổi như vậy sỉ nhục. Ngươi cũng muốn tới một người hoàng đế trang bị mới. Sở Dương cười đến càng thêm vui sướng, mà hắn này vừa nói, Tạ Tú ba máu liền trực tiếp tuôn ra đến trên mặt tới. Một sát na này, Tạ Tú ba gần như sẽ mất đi lý trí, âm thanh nói, thấp hèn, ngươi đánh thắng ta trước, rồi hay nói mặt khác chứ. Theo ngươi nói như vậy, ngươi còn đang hoài nghi, ta không có bản lĩnh đánh mặt của ngươi thật sao? Sở Dương ha ha phá lên cười, ta thích ngươi chết chống đỡ bộ dạng, chờ sau đó ta cũng tất nhiên cam đoan ngươi thỏa mãn. Một trận, hắn liền hướng mọi người nói, phía trước năng lượng cao báo động trước, chư vị các ngươi có thể phải chú ý, cũng ngàn vạn lần chớ nói bản soái đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Mọi người hoàn toàn không biết, Sở Dương đợi chút nữa sẽ làm cho xảy ra cái gì yêu thiêu thần đến, nhưng nghĩ đến chỉ sợ có thể tức chết Tạ Tú Ba. Chương 2574, Tống Đường Minh lúc này, thượng. Chương 2574 Tống Đường Minh lúc này, thượng. Thái Kinh Thành, khoa cử võ thí diễn võ trường. Gần tới trưa, bầu trời ngàn dặm không mây, trong sạch một mảnh, cao xa phi thường. Mặt trời treo cao, phóng xuống đến ánh mặt trời, chiếu khắp đại địa, toàn bộ trời đất phảng phất là một lồng hấp. Tựa hồ mơ hồ có bạch khí toát ra. Hòa độc ánh mặt trời, tựa hồ là mặt trời tại chúng sinh cay cười nhạo, nhưng thời khắc này Thái Kinh Thành khoa cử trong diễn võ trường, lại tựa hồ như không người có thể phát giác được nó nửa tia cười nhạo, thế là nó trào phúng càng thêm cay độc. Ta thích ngươi chết chống đỡ bộ dạng, cỡ nào không thú vị một câu. Ai muốn vẽ mà ai, đây cũng là một kiện cỡ nào không thú vị chuyện tình a, nhưng những nhân kia tựa hồ không sai làm không biết mệnh, nhất là cái đó gọi làm Sở Dương nhân loại. Nhìn xem tựa như là một kẻ ngu si, đối thủ của hắn tức thì tựa hồ càng là không có thuốc chữa. Thiên mà trở nên càng thêm nóng bỏng, trên lôi đài, Sở Dương cùng Tạ Tú ba đọ sức còn đang kéo dài. Hướng lên trời mượn nữa 500 đạo. Sở Dương tựa hồ dùng một loại sục sôi vô cùng phương thức, dùng che giấu thực lực của hắn khiếm khuyết, mà mặt của hắn tựa hồ bởi vì dùng hết sức lực, đã biến đến đỏ bừng. Nói, hắn dường như chiêu chi lúc nào tới, vung chi kia đi. Chẳng qua là như vậy gầm một tiếng. Trong trời đất thì có một đạo bạch quang không biết từ nơi nào bay vụt mà đến, hiện ra ở giữa không trung, nhưng cũng chỉ có ngắn ngủn dài một trượng, ở đâu có cái gì 500 đạo. Mọi người chỗ mong đợi dài 500 trượng đại đạo, càng là không nhìn thấy. Nhưng mà, này đã đầy đủ để cho Tạ Tú ba sắc mặt khó coi, hắn thậm chí đã nghĩ được một loại khả năng, hắn đem cũng bị còn con này dài một trượng đại đạo, hoạt hoạt nhục nhã một phen. Quả nhiên, làm cái kia dài một trượng đại đạo, tiếp tục tại Sở Dương một dài vạn trượng đại đạo chi thượng. Hắn liền chỉ nghe Sở Dương cười bị ổi nói, đồ chơi, của ta 500 đạo như thế nào, hết lần này tới lần khác sẽ không dài, thiên hàng ngày là dài một trượng, ngươi cảm thụ như thế nào, có phải hay không rất chua thoải mái. Đường đường Thái Kinh Thành lục đại công tử một trong, rõ ràng liền thua ở còn con này dài một trượng đại đạo chi thượng, còn có mặt mũi nào gặp người. Tạ Tú ba máu thoáng cái liền tuôn ra đến trên mặt, ngạnh bang bang nói, đại đạo so đấu, ngươi thắng. Nhưng ngươi đại đạo, vẹn vẹn chỉ là lâu hơn ta ra dài một trượng. Không hẳn như vậy có thể là đối thủ của ta, ví dụ như hắn sợ Sở Dương lại đem đại đạo kéo dài tới mở, nói rất nhanh, động tác cũng rất nhanh. Đống nhiên trong cơ thể liền có một đạo tiên khí mãnh liệt mà ra, sau đó từ trong hai mắt hắn, thì có hai đạo giống như xúc tu kim tuyến bay ra. Tiên tri trạng thái. Nay lúc trước, Hoàng Phủ Huyền cùng người đại chiến thời điểm, hắn đã vận dụng, Sở Dương sớm đã biết rồi, căn bản không cần che giấu. Nay vậy là đủ rồi sao? Tiên tri trạng thái. Hoặc là cùng loại tiên tri trạng thái một loại trạng thái liền là một loại cọc tiêu, nếu là không có hiển nhiên liền không đủ tư cách. Sở Dương không, hắn làm lại chính là không đủ tư cách rồi, thực lực của hắn tự nhiên cũng không bằng Tạ Tú Ba. Trong lòng hắn không khỏi liền nở nụ cười lạnh, có chủ ý này, muốn so với ta liều cái này. Bất quá, hắn không phải không thừa nhận, bất luận là tiên tri trạng thái, hay vẫn là nho chi trạng thái, hoặc là vu chi trạng thái, cái này cũng đại biểu được là một loại từng tồn tại kỷ nguyên truyền thừa. Kinh người vô cùng. Không có tương ứng gì đối, căn bản không phải là đối thủ. Ngươi nói là ta dùng chính là dài một trượng đại đạo thắng ngươi, nhục nhã ngươi, là mình mang lên tảng đá nện chân của chính mình, thật sao? Không phải sao? Sự thông minh của ngươi chứ? Tạ Tú ba nghẹn một cái, cương nha đều muốn cắn vỡ. Hắn như thế nào không biết, trước mắt hai lúa sớm đã biết hắn có được tiên tri trạng thái, hai lúa nếu như nghĩ đến, dĩ nhiên là có thể ứng đối. Cho nên, hắn dùng cái này nhục nhã Sở Dương. Nhất định chính là một thuần thuần đồ gà mờ. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, liền cười lạnh nói, ngươi bất quá là một tên nhà quê, ta như thế bắt nạt ngươi quá phận sao? Ồ! Sở Dương chẳng qua là cười, đồ chơi, ngươi thật muốn một lần nữa hoàng đế trang bị mới à, ta thỏa mãn ngươi. Chương 2575, Tống Đường Minh lúc này, trùng. Chương 2575 Tống Đường Minh lúc này, trùng. Cuối cùng, hắn lại nói, ta lần nữa thanh minh, ta thích ngươi giang chống đỡ bộ dạng, tuy rằng bản soái biết rõ ngươi là hết khả năng cố gắng, bộc lộ ra bản soái thực lực, dùng làm cho ai chiếm được đại tiện nghi. Tâm tư của Tạ Tú Ba, Sở Dương lòng dạ biết rõ, Tạ Tú Ba có thể cho phép tất cả mọi người đoạt được lúc này đầy võ thi danh đầu, nhưng duy chỉ có một người ngoại trừ, người đó chính là hắn Sở Dương. Bạch! Đột nhiên trên lôi đài, lớn lao bóng tối hạ xuống, đem Sở Dương bao phủ ở, thậm chí hình thành một cái mật thất bộ dáng. Tống Đường Minh. Sở Dương dùng bóng tối che lấp, này chính phải vận dụng tiên khí, tiến vào tiên tri trạng thái, lập tức một phát hiện tân đại lục bình thường thanh âm liền xâm nhập trong thai của hắn, trong lòng hắn ngay sau đó cũng chính là mắng một trợ, như ý tử, ngươi là chó sao, bản đại gia đều như vậy che đậy, ngươi cũng còn có thể ngửi được. Tên vương bắt đảng kia nói mỏ, như ý tử bản muốn phản bác Sở Dương, nhưng trong cơ thể hắn tử khí tiên khí như vậy một loại dị động đã hoàn toàn biến mất, hắn không có niềm tin tuyệt đối, sẽ không có tái mở miệng. Chỉ là hắn một tiếng này đem mọi người bị hù không nhẹ, trên lôi đài Tạ Tú Ba nghe nói Tống Đường Minh ba chữ, bá một cái sắc mặt liền đại biến, người càng là bị sét đánh trúng vậy. Tạ Tú Ba quả nhiên là bị sợ một đại đi, mà như cùng hắn giống vậy cũng không có thiếu người, ví dụ như Hoàng Phủ Huyền, Thượng Quan Sán, thậm chí Vu Cửu tất cả giật mình, bởi vì danh tiếng của Tống Đường Minh thật sự là quá lớn, thì đã khống chế tiên nho hai loại trạng thái. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Sở Dương dẫn động quy tắc hình thành bóng tối biến mất. Hắn xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người, người quanh thân lượn lờ tử khí, từ trong con mắt phảng phất có một cái màu tím xúc tu bay ra. Tiên tri trạng thái. Ngươi còn dám nói ngươi không phải là Tống Đường Minh. Như ý tử thanh âm tại ở thời điểm này lại rết đi ra, như là thiên quân vạn mã xâm nhập trong thai của tất cả mọi người, xung phong liều chết tiến đáy lòng của bọn hắn, làm cho mọi người trong nội tâm kế là kinh hãi. Sở Dương thật chẳng lẽ chính là Tống Đường Minh ba. Như ý tử từng cùng Tống Đường Minh đại chiến. Lời hắn nói hẳn rất có thể tin. Ý nghĩ như vậy, lại để cho rất nhiều người càng thêm kinh hãi, rất nhiều người đã không nhịn được nghị luận. Chẳng lẽ cái kia Sở Dương thật sự là Tống Đường Minh? Không thể nào, Khanh Thần chính là Tống Đường Minh. Khanh Thần nếu là lời của Tống Đường Minh, vậy thật liền nổ. Tuyệt đối nổ, Khanh Thần khó lường, Tống Đường Minh cũng khó lường, hai cái khó lường hợp chung một chỗ liền vô cùng tài giỏi. Tuy rằng ta đều không biết mình nói gì, nhưng ta chính là cảm thấy sự tình đại điều. Đám người Thượng Quan Sán sắc mặt cũng là đại biến. Tên vương bắt đảng kia, ngươi có lại đang nói bậy gì? Sở Dương căn bản không thừa nhận, tự kỷ vô cùng mà nói, tiên tri trạng thái của Tống Đường Minh, có bản soái đẹp trai không? Bạch. Đông đảo ánh mắt thoáng cái liền rơi vào như ý tử trên người, lớn lao quần thể dưới áp lực, hắn cũng không khỏi trở nên thận trọng lên, không có tái mở miệng, nhưng hắn bộ dáng như thế nhưng hướng mọi người truyền đạt như vậy một cái tin tức, hắn nắm chắc cũng không lớn. Bởi vậy, rất nhiều người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Sở Dương nếu là lời của Tống Đường Minh, vậy đơn giản không thể tưởng tượng, Sở Dương văn đạo rất cao minh, mà Tống Đường Minh kia tại võ đạo kinh người vô cùng, cả hai kết hợp, đó nhất định chính là văn vũ vô song, ai còn có thể so sánh. Hai lúa, ngươi có tiên tri trạng thái, ta cũng có tiên tri trạng thái, ngươi đại đạo chẳng qua là lâu hơn ta ra một trượng, nếu là giao thủ không hẳn như vậy ta thì sẽ thua ở ngươi. Tạ Tú Ba thấy Sở Dương tiên tri trạng thái, lần nữa mở miệng nói, nếu như, ngươi vẹn vẹn chỉ là như thế, nếu nói là còn hơn ta, chỉ sợ không thể để cho người tâm phục khẩu phục a. Vậy chúng ta sẽ tới đánh một chút nhìn bản soái không đánh ngươi đầu đầy cục u. Sở Dương một câu nói kia thiếu chút nữa thì thốt ra, sở dĩ cũng không nói ra miệng, là bởi vì hắn nghĩ đến, chờ khoa cử sau khi chấm dứt, hắn người con rể này cuối cùng muốn lên cửa gặp mẹ vợ đấy, không có một chút quần sáng chỉ sợ không được. Chương 2576, Tống Đường Minh lúc này, hạ. Chương 2576 Tống Đường Minh lúc này, hạ. Được, ra bộc lộ ra như vậy một thân phận làm sao tới. Trong lòng hắn quyết định chú ý, lúc này liền đối với Tạ Tú Ba cười nói, đồ chơi, ngươi còn không phục đúng không, ta đây lại để cho tâm phục khẩu phục. Ầm ầm. Hắn không hề che lấp, trực tiếp dẫn động trong cơ thể hạo nhiên chính khí, khoảng cách rung động ầm ầm từ trong cơ thể hắn truyền ra, dường như có một đạo lịch sử trường hạ ở trong đó mãnh liệt, sau đó liền tiến vào nho chi trạng thái. Nho chi trạng thái vừa hiện ra, như ý tử xác nhận không thể nghi ngờ, tức giận nói, Tống Đường Minh, cái tên vương bắt đảng ngươi còn không thừa nhận, ngươi chính là Tống Đường Minh. Sở Dương từ trên lôi đài, lấy ánh mắt nghiêng hắn, mang to, cái tên vương bắt đảng ngươi lại nói mỏ. Thôi lắm. Như ý tử kích động vô cùng, Nho Chi trạng thái, dưới gầm trời này ngoại trừ Tống Đường Minh, còn có ai có thể dẫn động, chỉ có Tống Đường Minh lãnh ngộ ra hạo nhiên chính khí. Ta nói không phải thì không phải, ngươi ngồi một bên cho ta đi, không gặp bản soái chính bận đây. Sở Dương xoay người lại, hai tay chống nạnh, vô lại mười phần đối với Tạ Tú Ba nói, đồ chơi, ngươi phục sao? Tạ Tú Ba hai mắt nhìn chòng chọc vào Sở Dương, rung động trong lòng đã đến cực hạn, tên nhà quê này, thật chẳng lẽ chính là Tống Đường Minh. Hắn tại hạo nhiên chính khí, tại Nho Chi trạng thái cũng không biết, chỉ bằng vào tiên chi trạng thái, từ Sở Dương trên người hắn nhận biết giấy và bút mực, thi từ tranh chữ về dị tượng. Những thứ này mỗi một cái, đều bị tại chứng minh trước mắt hai lúa chính là Tống Đường Minh. Hắn xác nhận, nhưng cũng không nói ra miệng, vô cùng sảng khoái nhận thua, ta nhận thua. Bạch. Hắn trực tiếp liền bay vút xuống lôi đài đi, trốn chạy để khỏi chết bình thường lập tức rời đi rồi. Đồ chơi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì vậy a? Bản soái còn không có nhục nhã ngươi thì sao? Tạ Tú Ba trốn nhanh như vậy làm gì vậy? Hắn nếu không trốn, đằng sau chấp nhận nên đón cái kia hai lúa bao tắp giống vậy nhục nhã. Hắn không trốn, hắn chính là một cái kẻ đần. Tức chết bản soái rồi, bởi vì này bản soái quyết định ở đây, tuyên bố một cái kinh người trí cực tin tức, bản soái chính là Tống Đường Minh. Ẩm. Một ngữ kinh thiên. Đám người thoáng cái liền trực tiếp sôi trào lên, ồn ào náo động không thôi. Ta đi, khanh thần rõ ràng thực đúng là Tống Đường Minh a. Cái này thật bất khả tư nghị. Khó có thể tin a, hắn lại chính là Tống Đường Minh ba. Sở Dương cùng Tống Đường Minh nếu là cùng một người, cái kia thật sự văn võ vô địch, điều này sao có thể? Ẩm. Sở Dương bước chân ở trên lôi đài mạnh mẽ đập mạnh, hai tay chống nạnh, Tống Đường Minh ở đây, hoa ca ca. Hoàng Phủ Huyền bị chấn động lớn nhất, hắn như thắng vô cửu, trận chung kết hắn gặp được chấp nhận là Sở Dương. Nếu là Sở Dương chính là Tống Đường Minh, như vậy tại còn chưa bắt đầu, hắn liền bị trọng thương. Khi thế mất hết, muốn thắng Sở Dương liền khó hơn. Hắn lại chính là Tống Đường Minh. Vu Cửu giờ phút này một ít gương mặt người chết bên trên, rõ ràng đều lộ ra thần sắc hoảng sợ đến, có thể nghĩ những người khác, bởi vì lòng này dặm có bao nhiêu kinh hãi. Kỳ thật không cần phải nói những người khác, thượng quan sán thời điểm này, người đã triệt để bối rối. Hắn nếu là biết rõ Sở Dương chính là lời của Tống Đường Minh, tại rất ngay từ đầu hắn tiểu cũng không khinh thị như vậy, tiểu cũng không thiết trí hạ như vậy giản đơn khảo nghiệm. Lại để cho Sở Dương tên hôn đản này bắt hắn đến tỏ ra huy phong. Hoa ca ca, Tống Đường Minh ở đây, bọn ngươi có ý nghĩ gì? Tại một mảnh ồn ào bên trong, Sở Dương hung hăng ngang ngược cười to, lập tức cũng làm người ta bẩy không khỏi chính là yên tĩnh, không nói gì vô cùng. Trên lôi đài cái kia đồ chơi, mới vừa rồi còn cố hết sức che lấp, thời điểm này nhưng phải cố hết sức thanh âm mình là Tống Đường Minh, nhất định chính là có bệnh. Tống Đường Minh, ngươi đắc ý cái dám, vừa rồi đều còn không dám thừa nhận. Hiện tại rượu võ dương oai, ngươi mặt thực lớn. Như ý tử thiệt tình khó chịu, vừa thấy được tên khốn kiếp này hắn sẽ không thoải mái, vô cùng khó chịu. Thôi lắm. Sở Dương chừng hắn, bản soái, lúc nào phủ nhận qua. Ngươi còn không thấy ngại nói. Tên vương bắt đảng kia nói mỏ, ngươi hai thiếu chẳng lẽ không biết có thể giải thích như vậy. Tên vương bắt đảng kia, ngươi đang ở đây nói bậy nói bạ cái gì. Giải thích như vậy. Rất nhiều người hoàn toàn phục Sở Dương, có vẻ như ngươi Sở Dương còn lo xa nghĩ rộng. Ngươi còn lý luận. Như ý tử cũng triệt để mắt trắng dã, cùng tên khốn kiếp này nói rõ lý lẽ, đây tuyệt đối là trên đời một kiện quá ngu xuẩn sự tình. Chương 2577, nhận thua đều không được, thượng. Chương 2577 nhận thua đều không được, thượng. Sở Dương chính là Tống Đường Minh, này dành cho mọi người lớn lao rung động, để cho hắn đám thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tự nhiên, tứ kết trận thứ nhất, Sở Dương thắng được. Trận thứ hai lập tức nâng đi, Vu Cửu đối với Hoàng Phủ Huyền. Sở Dương từ hai thập ngũ cường về sau, không phải là luân không, không bị gặp đối thủ, chính là đơn giản thắng được, tới bây giờ không có tổn thất một cọng tóc gáy, này tại Vu Cửu cùng Hoàng Phủ Huyền mà nói, hết thảy đều là thiên đại tin tức xấu. Cho nên, bất luận hai người bọn họ một trận chiến này người đó thắng, đối mặt nghỉ ngơi dưỡng sức Sở Dương mà nói, đều hoàn cảnh xấu vô cùng. Vu Cửu nghĩ tới, Hoàng Phủ Huyền tự nhiên cũng nghĩ đến. Sinh tử chiến. Cái này là Vu Cửu biện pháp giải quyết. Hoàng Phủ Huyền đồng tử đột nhiên lại chính là co rụt lại, trong óc lập tức liền nổi lên, Ngô Sách bị Vu Cửu một đao chém thành hai khúc hình ảnh. Hắn tuyệt đối không tưởng tượng Ngô Sách như vậy, nhưng hắn lại làm sao có thể nhận thua. Ngươi nên biết, ta đề nghị này hẳn không chênh lệch. Vu Cửu không có bất kỳ cảm tình gì lên tiếng. Ngươi đề nghị này là không kém. Đây là giữa hai người, bảo đảm có một cái có thể dùng trạng thái tốt nhất tiến vào trận chung kết phương pháp xử lý, Hoàng Phủ Huyền hầu như không thừa nhận cũng không được. Lựa chọn của ngươi. Nghe nói Vu Cửu thanh âm, Hoàng Phủ Huyền lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, hoàn toàn đã trầm mặc. Toàn trường cũng hoàn toàn trầm mặc lại, yên tĩnh, hầu như không có bất kỳ tiếng động. Bởi vì một trận chiến này, đem quyết định ai sẽ tiến vào trận chung kết, ai sẽ trở thành Sở Dương đối thủ. Là Vu Cửu, hay vẫn là Hoàng Phủ Huyền? Rất nhiều người tự nhiên cũng ý thức được, Vu Cửu cùng Hoàng Phủ Huyền hai người nếu là ác chiến một phen, mới có thể phân ra thắng bại, như vậy tiến vào lúc tranh tài, đối mặt Sở Dương tuyệt đối là thắng ít bại nhiều, bởi vì Sở Dương chính là Tống Đường Minh. Sự cường đại của Tống Đường Minh đã không cần đi chứng thực rồi, vẹn vẹn là hắn nắm giữ tiên tri trạng thái cùng nho chi trạng thái, liền cực kỳ khủng bố. Mà đây tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể làm được, ít nhất Thái Kinh thành lục đại công tử, tựa hồ vẫn chưa có người nào có thể làm được. Sở Dương không sai cũng không phải rất để trong lòng, đây là cuối cùng một trận chiến, hắn đã tránh lo âu về sau, đồng thời hắn đã chiếm được lớn lao tiện nghi, ưu thế tại rõ ràng nhất. Ta nhận thua. Đồng nhiên, trên lôi đài truyền thừa Hoàng Phủ Huyền thanh âm, để cho tất cả mọi người chính là ngẩn người. Giờ khắc này, Sở Dương cũng hơi ngẩn người, nói thật hắn quá ngoài ý muốn, Hoàng Phủ Huyền hạng gì cao ngạo một người, rõ ràng cứ như vậy nhận thua. Hy vọng, ngươi không nên để cho ta thất vọng. Hoàng Phủ Huyền lạnh lùng đối với Vu Cửu nói. Vu Cửu không có bất kỳ thần sắc chấn động, vẫn là vô cùng lạnh lùng mở miệng nói, không phục, ngươi có thể thử một lần. Vô cùng khí phách. Hắn Vu Cửu như thế nào, không phải là Hoàng Phủ Huyền có thể quyết định, hắn càng sẽ không theo Hoàng Phủ Huyền tâm ý làm việc. Hắn Vu Cửu chỉ biết làm chuyện của chính mình. Hoàng Phủ Huyền minh bạch Vu Cửu ý tứ, hắn muốn giết Sở Dương, nhục nhã Sở Dương, nhưng Vu Cửu không nhất định biết. Hắn không ngu, tốt nhất càng không cần đem hắn nhận thua, cho rằng thành là một loại bố thí. Vu Cửu thắng hắn tuyệt đối không phải cầu tới. Ta nhận thua. Nhưng Hoàng Phủ Huyền cuối cùng vẫn là nhận thua, như vậy Vu Cửu mới kinh người, nếu là Vu Cửu không có mở miệng, hắn chỉ biết càng nhìn không thấy nảy sinh Vu Cửu. Đương nhiên, hắn tại mình bị Vu Cửu đánh bại, thậm chí giết chết, cũng càng thêm rõ ràng cùng chắc chắc. Bởi vậy, lựa chọn của hắn cũng rất dễ dàng rồi. Bán kết, Vu Cửu đối với Hoàng Phủ Huyền, Vu Cửu thắng. Làm Hoàng Phủ Huyền vừa đi xuống lôi đài, trọng tài liền tuyên bố kết quả, đến tận đây Thái Kinh thành lục đại công tử toàn quân bị diệt, không có bất kỳ một người có thể đi vào trận chung kết, tiến vào quyết tái là Sở Dương cùng Vu Cửu. Kết quả như vậy, tại khoa cử võ thí lúc trước, tuyệt nhiên không ai có thể nghĩ đến, mà lần này khoa cử làm thật là có chút biến ảo khôn lường, có thể khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Bởi như vậy, trận chung kết chính là Sở Dương cùng Vu Cửu rồi, quán quân cũng sắp tại trong hai người này lựa chọn đi ra. Vu Cửu đối với Sở Dương, tướng này sẽ là cái dạng gì đại chiến chứ? Vu Cửu rất cao minh một đao chém đã chết Ngô Sách, thế nhưng Sở Dương cũng cực kỳ kinh người, hắn rõ ràng liền là Tống Đường Minh của Thánh Vương Thư Viện. Đánh một trận như vậy thắng bại khó liệu, tất nhiên là một trận đại chiến chấn động thế gian. Chương 2578, nhận thua đều không được, chung. Chương 2578 nhận thua đều không được, chung. Mọi người đã không nhịn được nghị luận, ý đồ phán đoán thoáng một phát, là Vu Cửu cuối cùng thắng được, hay vẫn là Sở Dương cuối cùng thắng được. Nhưng mà bọn hắn một thảo luận, nhưng phát hiện căn bản khó có thể phán đoán, này hai người đều quá mạnh mẽ. Người bình thường còn chờ mong hai người đại chiến, như Ý Tử, Hoàng Phủ Huyền, đám người Tạ Tú Ba, tự nhiên cũng không cần nói, ánh mắt của bọn hắn thời điểm này, đã không hề chớp mắt rơi ở trên lôi đài. Thí sinh, Đông Hoàng Sở Dương mời lên đài. Khi trọng tài thanh âm vang lên, mỗi một người cũng biết trận chung kết sẽ phải bắt đầu, ngay sau đó thì càng thêm huyên náo. Thí sinh, Vu Cửu mời lên đài. Siêu. Siêu. Trọng tài thanh âm vang lên lần nữa, Sở Dương cùng Vu Cửu hai người đã đồng thời bay vút đến trên lôi đài. Bọn hắn rơi ở trên lôi đài thời điểm, hết thảy không có bất kỳ thanh âm, dường như một tơ liếu phiêu rơi xuống. Hiện tại, ta chính thức tuyên bố, đang tiến hành khoa cử trận chung kết hiện tại chính thức bắt đầu. Trọng tài tựa hồ cũng bị toàn trường bầu không khí cảm giác nhuộm đến rồi, tuyên bố trận chung kết bắt đầu thời điểm, trong thanh âm tràn đầy phấn khởi cùng chờ mong. Đánh một trận như vậy, không chừng sẽ bị ghi vào Thái Kinh thành sử sách chính giữa. Ầm. Toàn trường bầu không khí, tựa hồ thoáng một phát thì đến được cường thịnh, sơn hô hải khiếu, rung trời chết địa, tựa hồ mỗi một người đều vô cùng mong đợi, nhưng trên lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, để cho tất cả mọi người lập tức tĩnh lặng xuống. Hô. Nóng bức diễn võ trường ở trong, cử hành nhiều ngày như vậy, tựa hồ chưa từng có mạnh như vậy gió thổi tập kích tới đây, nhưng ở thời điểm này, trận xuất hiện, hơn nữa mãnh liệt như thế, thổi biết dùng người ống tay háo phần phật, tóc dài phất phới, tại oi bức chính giữa khiến người ta cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Ầm ầm. Trên bầu trời, đột nhiên cũng sấm sét quần quận rung động, ở trên càng là xuất hiện tầng một trầm trọng trí cực mây đen, tựa hồ không đơn thuần là gió nhịn không được tịch, sấm sét cùng mây đen cũng nhịn không được nữa, chúng cũng tới. Rất nhanh, Vũ cũng tới. Tựa hồ Vũ cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua như vậy một trận đại chiến. Trên lôi đài, Sở Dương cùng Vu Cửu giằng co. Sở Dương bản tâm tình rất nhẹ nhàng, nhưng vừa lên đài hắn tất cả tâm tình buông lỏng liền hết thể biến mất, thần kinh không khỏi kéo căng, Vu Cửu đưa cho hắn áp lực lớn lao. Hắn càng cảm nhận được Vu Cửu chiến ý hừng hực, thế cho nên ngày xưa hắn một ít tấm lạnh như băng mặt chết, rõ ràng trở nên nhu hòa, rạng rỡ quang minh, một ít song không nhúc nhích đồng tử, tại lúc này cũng giống như hoàn toàn sống lại một dạng thâm thúy như tinh không, tựa hồ chính như tinh thể tại tự quay một dạng đang chậm rãi chuyển động. Đây không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là hắn cảm nhận được Vu Cửu đao, cái kia một tay lấy Ngô Sách chém thành hai khúc đao. Giờ phút này, một cây đao này đã hoàn toàn phong tỏa lại Sở Dương, nó dường như đã có chút không thể chờ đợi được, phải lập tức ra khỏi vỏ. Cuồng nhiệt, vô cùng cuồng nhiệt chiến ý. Vu Cửu đem một trận chiến này trở thành cầu đạo cuộc chiến. Đại gia như thế nào tổng gặp được như vậy cuồng nhiệt phần tử a? Sở Dương trong nội tâm nhịn không được nở nụ cười khổ, trước mắt Vu Cửu, cùng chư thần giới Tiêu Thu Vũ sao mà tương tự, chỗ bất đồng là một cái dùng là đao, một cái dùng là kiếm. Tại hai người không tiếng động trong lúc giằng co, khí tức vô hình, đại đạo khí cơ, đã tại xen lẫn, đã tại đụng vào nhau, làm cho trên lôi đài hư không nhìn xem đã mơ hồ nhăn nhó. Làm như vậy khí tức va chạm, tràn ngập hướng toàn trường thời điểm, tất cả trong lòng người không từ một nhảy, chợt cũng cảm giác có một tảng đá lớn áp ở trên ngực, cảm giác có chút hô hấp không được. Tất cả mọi người nhịn không được nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, chờ đợi như vậy đánh một trận bắt đầu. Sinh tử chiến. Trên lôi đài, rốt cuộc đã có động tĩnh, nhưng hơi động tĩnh, lại tựa hồ như thiên băng địa liệt một dạng đem tất cả mọi người hết thể rung động đến. Cần nếu như vậy sao? Sở Dương cười đến so với khóc còn khó coi hơn, Vu Cửu đao hắn căn bản không có thể thấy rõ, hắn cũng không muốn bị Vu Cửu một đao chém thành hai khúc. Giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Hoàng Phủ Huyền đám người cảm thụ, đối mặt Vu Cửu như vậy đồ chơi, áp lực thật sự là quá lớn. Chương 2579, nhận thua đều không được. Hạ. Chương 2579 nhận thua đều không được, hạ. Cần. Câu đạo cuộc chiến, nếu là còn cần cố kỵ sinh tử, bó tay trói bàn chân, chưa có hoàn toàn thi triển ra, thi triển toàn lực, làm sao có thể cầu được nói. Câu đạo, cần thành kính. Ít nhất, Vu Cửu thì cho là như vậy. Vương bắt đản Vu Cửu, bản soái có thù oán với ngươi à, bản soái không phải là muốn biết cái tên tuổi, bỏ đi gặp mẹ vợ, ngươi cần phải như thế à. Sở Dương trong nội tâm đã tại mắng to. Cũng hoàn toàn mở ra tam tự kinh thần thông. Chẳng qua là này cũng vô ích, đang chờ đợi hắn trả lời trong quá trình, Vu Cửu khí thế thẳng tắp kéo lên, càng ngày càng kinh người. Rầm rầm rầm. Trái tim của hắn kịch liệt bắt đầu nhảy lên, mí mắt cũng đang cuồng loạn, phát giác được lớn lao nguy hiểm, hắn thậm chí ngửi được tử vong mùi. Ta nhận thua. Tại trải qua xoắn suýt về sau, Sở Dương chật vật nói ra như vậy ba chữ. Hắn không muốn chết, cũng không muốn Vu Cửu chết, cũng hoàn toàn không cần phải đi đến như vậy một bước. Hắn không phải không biết cầu đạo khó khăn, cũng không phải không dám đối mặt với hung hiểm, mà là cảm thấy không đáng, hắn còn không cần đi đến như vậy một bước, tại trước mặt của hắn có vô tận rộng lớn con đường, hắn thậm chí không có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ. Hắn cần cầu cái giám đạo. Ngươi cảm thấy ta để trong lòng khoa cử quán quân là ai chăng? Vu Cửu thần sắc không có bất kỳ chấn động, vô cùng lạnh lùng mà nói, mặc dù ngươi nhận thua, ta vẫn như cũ sẽ xuất đao. Một trận chiến này tuyệt đối tránh không được. Vu Cửu ý tứ biểu đạt đã vô cùng rõ ràng, làm cho Sở Dương trên mặt cười khổ càng lớn, sau đó kéo cuống họng chửi ầm lên, vương bắt đàn đấy, bản soái gặp phải mặt chết, vì cái gì mỗi một cái đều là con chim này đức hạnh, bản soái ta sợ chết này có lỗi sao? Hắn nước bọt bay tứ tung, kích động vô cùng. Dưới trận mọi người thấy tình cảnh như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, Sở Dương sợ chết nói như vậy rõ ràng nói ra hết, mà lại hắn tựa hồ chán ghét cực kỳ chiến đấu như vậy. Ngươi nên tĩnh tâm. Tĩnh tâm ngươi cục tức chó. Sở Dương giống to, đối phó ngươi chết như vậy mặt người, bản soái cần tĩnh tâm ấy ư, đưa tay có thể thu thập các ngươi mấy cái này mặt chết. Lời này ta tin rồi. Vu Cửu muốn xuất đao, đem Sở Dương sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng hét lớn, ngươi tin cái dám, bản soái đây là đang địt. Đối mặt ta, ngươi xác thực không cần tĩnh tâm. Thôi lắm, ta như thế nào không cần tĩnh tâm. Sở Dương đối mặt Vu Cửu, hắn đương nhiên phải giữ vững trạng thái tốt nhất. Bằng không thì thực cũng bị chém thành hai khúc, biến thành kế tiếp nô sách. Lúc kia, hắn đều không có chỗ khóc đi. Trong lúc nói chuyện, hắn muốn bàn ngồi xuống, lắng động tâm linh của chính mình, đem chính mình lỗ mãng nông cạn, cùng với táo bạo hết thảy bỏ qua, đều tính hạ tâm linh đến, mới có thể toàn lực ứng đối Vu Cửu. Nhưng mà, vừa lúc đó, Vu Cửu triển khai. Vu Cửu một con kia nắm chắc cán đao tay trái, đồng nhiên trong nháy mắt này liền phát lực, sau đó Sở Dương liền thấy đao đã ra khỏi vỏ. Một nửa đao màu đen, một nửa huyết sắc đao. Đao ra khỏi vỏ, Vu Cừu một đao liền chiếu vào Sở Dương trong cơ thể con người tuyến liền bổ xuống. Một đao kia nhanh đến cực hạn rồi, dường như đao vẫn còn vỏ đao chính giữa thời điểm, cũng đã đối với hắn bổ tới. Sở Dương cả kinh, cả thần kinh như cùng một tờ cung, trong khoảnh khắc bị kéo đã thành trăng tròn, hoàn toàn căng thẳng, hoàn toàn ở bất chấp mọi thứ. HT. Một đao kia, hắn ngăn cản không nổi, cái kia nhất định phải chết. Chương 2580, Vu Cừu đao, thượng. Chương 2580 Vu Cừu đao, thượng. Lớn lao nguy hiểm, lại để cho Sở Dương thoáng có chút kinh hoàng ngoài, khoảng cách tâm của hắn cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trong sát na này, trong mắt của hắn, diễn võ trường tất cả mọi người hết thảy biến mất, diễn võ trường cũng hoàn toàn biến mất. Đất này, hôm nay cũng đã biến mất, hết thảy đều biến mất. Trong mắt của hắn, giờ khắc này chỉ có Vu Cừu đao, Vu Cừu một ít miệng màu đen cùng huyết sắc chia đều đao. Thời gian trong nháy mắt này tựa hồ cũng bị vô hạn kéo dài, Sở Dương cảm nhận được rất nhiều đồ vật. Hắn tựa hồ thấy được Vu Cừu ngày qua ngày, năm lại một năm luyện đao, chưa bao giờ một khắc lười biếng. Vu Cừu chẳng những luyện, còn muốn còn ngộ, về đao mỗi một cái động tác, hắn cũng có một lần lại một lần cân nhắc, nghiên cứu, tu luyện, xác nhận, sau đó không ngừng lặp lại, mỗi một cái động tác hắn tựa hồ cũng nghiên cứu ngàn vạn lần, đã tốt muốn tốt hơn, làm được cực hạn. Sở Dương càng thấy được một con đường lớn, một cái lăng lệ ác liệt chí cực đại đạo, đao chi đại đạo. Điều này đao chi đại đạo, phảng phất là thông thiên chi lộ. Theo đi thẳng, đống nhiên hãy tiến vào một thế giới kỳ dị bên trong, tiến nhập một kỷ nguyên chính giữa. Đào chi thế giới. Đào chi kỷ nguyên. Vu Cừu trên người chẳng những trở cho vu đạo kỷ nguyên truyền thừa, đồng thời cũng nhận được đao đạo kỷ nguyên truyền thừa. Nhưng một đao kia bên trong, không có mặt khác, chỉ có đao. Ngoại trừ đao, cũng chỉ là đao. Cuối cùng đao chi kỷ nguyên biến mất, đao chi thế giới biến mất, đao chi đại đạo biến mất, hết thảy biến mất, tại Sở Dương trong mắt cuối cùng chỉ còn lại một cây đao. Một cái không có màu đen cùng huyết sắc đao. Đây là phổ thông thông một con dao, tác dụng là dùng để chém thứ đồ vật, thiết cắt các loại đồ vật các loại, mà cầm trong tay này một cây đao Vu Cừu, tại thời khắc này tựa hồ cũng hoàn toàn đã không có tu vi. Đao bản chất nhất đồ vật hiện ra, đao chỉ là một loại công cụ, nó đúng là phá hư, tổn thương, do đó đạt thành cái mục đích gì? Đao tổn thương. Cái này cùng kiếm chi bản chất kiếm tổn thương là giống nhau, mà từ một chủng nào đó trên ý nghĩa mà nói. Đao dù cho chính là kiếm. Tại kiếm tổn thương, Sở Dương cũng sớm đã lĩnh ngộ được, hắn thậm chí lĩnh ngộ ra kiếm tổn thương sau lưng, không bị thương. Vu Cừu đương nhiên cũng lĩnh ngộ những thứ này, mà lại nếu so với Sở Dương còn muốn sâu nhiều, hai người tuy rằng đồng dạng lĩnh ngộ đao bản chất, nhưng Sở Dương còn rất nông cạn, dường như chỉ là một cái vừa nhận ra lớn chừng cái đấu chi chữ mù chữ, mà Vu Cừu tắc đã là một trạng nguyên. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Nhưng Sở Dương mặc dù là binh, Vu Cừu cũng tuyệt đối không phải tú tài, mà là chấp trưởng triều đình quan to quan nhỏ. Nay không thể thực hiện được, nhưng nên phải như thế nào né tránh đây? Sở Dương gần như lâm vào tuyệt cảnh bên trong, nhưng mà ngay vào lúc này, hắn nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hắn cái này vừa nhận ra lớn chừng cái đấu chữ, hoàn toàn có thể hướng Vu Cừu cái này trạng nguyên tỉnh giáo. Sinh nhi có bờ, biết mà không bờ. Vu Cừu cái này trạng nguyên tuy rằng nguyên bác, nhưng tổng có một chút chữ hắn không là rất rõ ràng, thậm chí không biết. Hoặc là bởi vì hắn này người mù chữ viết sai, Vu Cừu căn bản cũng không nhận ra vẻ mặt ngộng. Chẳng qua là tùy tiện xuất ra một chữ đi thỉnh giáo, vừa mới chính là trạng nguyên không là rất rõ ràng đấy, cái này quá khó khăn. Cho nên một chữ tuyệt đối là không đủ, vậy cũng chỉ có thể cầm ra tất cả không nhận biết chữ đi làm khó dễ Vu Cừu cái này trạng nguyên. Sở Dương rốt cuộc tìm được biện pháp ứng đối, đao của hắn tổn thương lĩnh ngộ thì không bằng Vu Cừu, nhưng có thể dùng vô số đao tổn thương đi triệt tiêu. Này tựa như một trang giấy rất dễ dàng bị cắt, nhưng rất nhiều trang giấy cùng cộng lại, vậy thì không phải là rất dễ dàng rồi à. Như thế vẫn chưa đủ, Sở Dương vẫn còn đao chi không bị thương rơi xuống công phu. Mà ở hắn tìm được biện pháp ứng đối thời điểm, mâu thuẫn chi kiếm của hắn cũng ra khỏi vỏ rồi. Mâu thuẫn chi kiếm ra khỏi vỏ đồng thời, khoảng cách liền biến hóa thành đao, đi lên nên đón. Đối với Sở Dương trong cảm giác dài đằng đẵng, nhưng trong hiện thực bất quá là ngay lập tức thời gian. Sở Dương đao trong tay quét ngang. Muốn vượt qua đường ở Vu Cừu đao. Chương 2581, Vu Cừu đao, trung. Chương 2581 Vu Cừu đao, trung. Giờ khắc này, nhìn thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi đều là căng thẳng, tâm bịch bịch trực nhảy, nô sách bị Vu Cừu chém thành hai khúc một màn kia, ở thời điểm này không khỏi liền nhảy ra ngoài. Sở Dương sẽ trở thành kế tiếp nô sách sao? Sở Dương có thể ngăn cản được như vậy một đao? Không ai có thể biết. Cong. Làm một thanh âm vang lên truyền đến, Sở Dương đao vượt qua đường phía trước, thẳng chặn lại Vu Cừu đao, mỗi một người không nhịn được đều kinh hô lên, chẳng. Nhưng không biết bọn họ chính là, tại dạng này trong nháy mắt, Sở Dương ra bao nhiêu đao, để ngăn cản Vu Cửu một đao kia, lại là như thế nào đem nguyên một đám hơi nhỏ lực lượng cùng cộng lại, từ tiến hành ngăn cản. Chẳng qua là mặc dù như vậy vẫn như cũ không đủ, Sở Dương thời gian quá ngắn ngủi rồi, căn bản không có có thể tích lũy ra đầy đủ lực lượng để ngăn cản như vậy một đao. May mắn, hắn đồng thời thi triển đao chi không bị thương. Đao chi không bị thương, là một loại khác đao bản chất. Tuy rằng Sở Dương đao chi không bị thương, căn bản là không có cách cùng Vu Cửu đao tổn thương ngang nhau, nhưng hắn vẫn tìm được một cái biện pháp khác, đại đồng kinh. Sở Dương nếu là Vu Cửu như thế nào sẽ chém Sở Dương? Trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, giết ta chẳng khác gì giết ngươi, đương nhiên tiểu cũng không động thủ lần nữa, dĩ nhiên là có thể không bị thương, mà đây chỉ có đại đồng kinh có thể hoàn thành. Hết thể nói đến cực kỳ chậm rãi, nhưng ở ngay lập tức thì hoàn toàn đã xảy ra, không có ai biết trong lúc này đã xảy ra bao nhiêu chuyện tình, càng không có ai biết Sở Dương mới vừa trải qua là bực nào nguy hiểm. Mặc dù Vu Cửu cũng là như thế. Sở Dương loại thứ nhất ngăn cản phương thức, Vu Cửu biết rõ đấy rất rõ ràng, nhưng loại thứ hai hắn nhưng hoàn toàn không rõ. Vu Cửu một đao chưa thấy công, đao của hắn lập tức liền biến mất, liền trở về vỏ đao chính giữa. Sở Dương đao cũng là như thế. Ngươi quả nhiên không cần tĩnh tâm. Vu Cửu một ít tấm lạnh như băng mặt chết bên trên, biểu lộ càng thêm phong phú, ngoại trừ khiếp sợ, kinh ngạc, còn có chư nhiều hứng thú, nhưng ngoại trừ Vu Cửu chính mình, sợ rằng cũng đọc không xuất ra. Sở Dương có chút không muốn nói chuyện, hắn mới vừa thiếu chút nữa chết rồi, nhưng hắn vẫn là lên tiếng, ngươi mới vừa có cảm nộ sao? Có, long trời lở đất cảm nộ. Ngươi có thể có cọng lông cảm nộ. Sở Dương không thể tưởng được Vu Cửu có thể có cái gì cảm nộ, Vu Cửu đao đạo trình độ vượt xa quá hắn, hắn may mắn chặn lại, Vu Cửu có thể nghe theo thấp kém thủ đoạn chính giữa cảm ngộ được cái gì? Có thể nói thật không? Ta nói chính là nói thật. Sở Dương không có tái mở miệng, hắn không phải là Vu Cửu, làm sao có thể xác định Vu Cửu có hay không lớn lao cảm ngộ đâu rồi, nếu như Vu Cửu nói có, vậy thì có đi. Toàn trường yên tĩnh, hầu như không ai có thể nhìn ra Sở Dương cùng Vu Cửu, cả hai này vừa giao phong chính giữa huyền cơ, chính là Hoàng Phủ Huyền, đám người Tạ Tú Ba cũng không được. Hoàng Phủ Huyền đám người, cũng không kém đồng nhất người giống nhau, hoàn toàn là chưa phát giác ra rõ ràng lệ. Bọn hắn không rõ ràng lắm cụ thể là gì, nhưng biết rõ rất lợi hại, rất khủng bố. Như vậy Vu Cửu, như vậy Sở Dương, để cho hắn đám đều vô cùng kinh hãi, nếu là đổi bọn hắn bất luận cái gì một người đi lên, chỉ sợ đã bị Vu Cửu một đao chém đã chết, quyết chiến là Vu Cửu cùng Sở Dương, này thực chí danh quy. Hai người này, mới là lúc này đây khoa cử võ thí chính giữa mạnh nhất hai người. Ta có tam đao, đây là đao thứ nhất. Nghe nói Vu Cửu thanh âm, Sở Dương lông mày không khỏi chính là nhíu một cái, đao thứ nhất cũng đã khủng bố như vậy, đao thứ hai, đao thứ ba đây. Hắn có chút vô pháp tưởng tượng, nhưng giờ phút này hắn cũng không chỗ có thể trốn, chỉ có thể đối mặt. Một trận chiến này, chỉ sợ là Sở Dương từ lúc chào đời tới nay, gặp phải rất nguy hiểm một trận chiến, gian nan nhất một trận chiến. Vô thanh vô tức bên trong, Vu Cửu lần nữa ra đao. Nhanh, vẫn như cũ nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến nhìn không tới. Đao vẫn là màu đen cùng huyết sắc chia đều. Một đao kia lần nữa xuất hiện ở Sở Dương trên đỉnh đầu, theo hắn thân thể con người trùng tuyến vô xuống. Sở Dương thần kinh lần nữa căng thẳng, nhìn chòng chọc vào một đao kia, sau đó một đao kia vẹn vẹn liền biến mất, thay vào đó vô số cổ trùng, vô số kịch độc, vô số âm hiểm ác độc cổ thuật. Chương 2582, Vu Cửu đao, hạ. Chương 2582 Vu Cửu đao, hạ. Không chỉ là như thế, Sở Dương còn chứng kiến vô tận huyết sắc, vô tận tà ác. Cảm nhận được vô cùng vô tận đoán độc, vô khổng bất nhập, hướng phía hắn bao phủ mà đến, liền muốn làm dùng ở trên người của hắn. Vu đạo hai cái chi nhánh, cổ thuật cùng chớ chú chi thuật, cũng có thể nói là cổ đạo cùng nguyền rủa chi đạo. Hai cái này chẳng qua là vu đạo hai cái chi nhánh, tại một đao kia chính giữa còn ẩn chứa có vu đạo chủ chi, một ít cố rộng lớn trí cực lực lượng. Vu, chân chính vu người, căn bản khinh thường cổ thuật cùng chớ chú chi thuật, bọn họ là bên trong đất trời người mạnh mẽ nhất, có thể khống chế vận mệnh. Có thể trường sinh bất tử, hoàn toàn không kém gì tiên. Bất luận vũ đạo, hay vẫn là tiên đạo, mặc dù là đạo khác nhau, nhưng cuối cùng đều là khác đường về cùng đích. Vu Cửu một đao kia bên trong, liền ẩn chứa có như vậy ba loại lực lượng kinh người, dường như toàn bộ vũ đạo kỷ nguyên toàn bộ ngưng tụ thành này một cây đao, đối với hắn chém đi qua. Hô! Sở Dương trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, đao thứ nhất kỳ thật so với đao thứ hai càng thêm hung hiểm. Đao của hắn cũng ra khỏi vỏ rồi, cũng là vô thanh vô tức. Cũng là nhanh đến mức cực hạn, cũng là một đao trừ ra toàn bộ vu đạo kỷ nguyên. Cong. Hắn không địch lại, không ai sức lớn lượng áp rơi xuống, đạp đạp đăng chính hắn ở trên lôi đài, liên miên lui hơn 10 bước, này khó khăn lắm mới ngừng lại. Tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, Vu Cửu cũng không có truy kích tới, bởi vì hắn biết rõ một đao này kết quả, càng biết rõ, Sở Dương có thể có biện pháp tốt hơn ứng đối, ví dụ như nho đạo, không bằng tiên đạo. Nhưng mà, Sở Dương nhưng dùng chính mình lĩnh ngộ vẫn còn tương đối nông cạn vũ đạo, cùng hắn đối với liều mạng. Cho nên hắn có thể áp chế Sở Dương, không có cái gì có thể ly kỳ, ngược lại là Sở Dương như thế tự tin và dũng khí, để cho hắn kính nể. Sở Dương rơi vào trong hạ phòng, hắn nhìn xem tựa hồ muốn bại. Người xem hiểu được sao, đừng lỡ mồm nói bậy, hay vẫn là thật tốt nhìn, thiếu gì chuyển miệng. Sở Dương là cái gì, được xưng khanh thần, không chừng hắn lại đang đào hầm chứ. Hắn ở thời điểm này, còn có như vậy nhàn hạ thoải mái. Cái này thì khó nói, khanh thần nhân vật bậc nào, há có thể là ta có thể tưởng tượng, ngươi này không phải làm khó ta sao. Dưới trận mọi người tại đánh một trận như vậy, có thể nói xem trọng kinh tâm động phách, khẩn trương không thôi, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, nhưng là xem trọng không hiểu ra sao. Hoàn toàn không biết trên đài hai người đang làm cái gì. Đao thứ hai, như ý tử, Hoàng Phủ Huyền đám người, bọn hắn thân thể to lớn là có thể thấy rõ đấy, nhưng xác thực cũng không biết, chỉ biết là đây là hai kỷ nguyên tinh túy đối bính, mà Sở Dương hoàn toàn rơi vào trong hạ phong. Hắn tại tiên đạo lĩnh ngộ không đủ sâu, đối với nho đạo hẳn đầy đủ sâu a, không nên rơi vào hạ phong mới đúng vậy a. Như ý tử tại Sở Dương hay vẫn là hiểu biết nhất định, thời điểm này trong lòng hắn có chút buồn bực. Cuối cùng hắn suy đoán Sở Dương hẳn là dùng tiên đạo kỷ nguyên, đối mặt Vu Cửu vu đạo kỷ nguyên, do đó mới đưa đến như thế. Đao thứ ba cùng đao thứ hai tuyệt đối khác biệt. Trên lôi đài Sở Dương cùng Vu Cửu, giờ phút này cũng sớm đã không để mắt đến quanh mình, tại quanh mình hết thể mấy không biết, mà Vu Cửu đây là đang nhắc nhở Sở Dương. Ngay sau đó, Sở Dương tâm lại là trầm xuống, hắn tự nhiên có thể minh bạch, Vu Cửu đao thứ ba sẽ cực kỳ khủng bố, chớ nói đao thứ hai, chỉ sợ đao thứ nhất cũng kém xa tít tắp. Chẳng qua là, đao thứ ba sẽ là như thế nào đao pháp chứ? Ta minh bạch. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Nguyên bản mọi người chờ mong Sở Dương có thể nhiều nói vài lời, nhưng hắn chỉ trả lời một câu, sẽ không có tái mở miệng rồi, ngược lại là Vu Cửu nói hai câu, so với Sở Dương nói còn nhiều hơn. Ngươi chuẩn bị xong chưa, ta muốn ra đao. Sở Dương không có trả lời, Vu Cửu nhưng mở miệng lần nữa, cái này tự nhiên vẫn như cũ là một loại nhắc nhở, hiểu nói cho Sở Dương. Này đao thứ ba sẽ kinh khủng cỡ nào? Mọi người cũng phát giác được, có lẽ đao thứ ba Sở Dương muốn đã chết, bị đánh mở thành hai nửa, bởi vậy bọn hắn hết thể không khỏi nín thở, ánh mắt không hề chớp mắt cùng đợi. Tâm của bọn hắn cũng hoàn toàn treo lên. Chương 2583, đao thứ ba, thượng. Chương 2,583 đao thứ ba, thượng. Sở Dương đang chờ đợi đao thứ ba. Tất cả mọi người đều đang đợi đao thứ ba. Vu Cửu cũng đang chờ đợi, hắn chờ đợi tự nhiên không phải là đao thứ ba. Mà là cùng đợi Sở Dương muốn ứng đối như thế nào. Sắc thực nói, hắn đang chờ mong. Hắn cho rằng Sở Dương nhất định có thể ngăn cản được đao thứ ba, hắn cũng không biết đối với Sở Dương đến từ đâu tới tự tin, nhưng hắn tin tưởng mình như vậy một loại trực giác. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. Tại thời khắc này, tại Sở Dương mà nói thế giới cực kỳ yên tĩnh, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình, mỗi một lần tim đập tựa hồ cũng là tử thần mở ra bước chân đi tới hắn đến. Mà tiếng tim đập của hắn tựa hồ chính là tiếng bước chân của tử thần. Hắn có nghĩ qua những biện pháp khác, ví dụ như chuyển thủ làm công, trước tiên đối với Vu Cửu chất vấn, kể từ đó Vu Cửu tưởng muốn chém ra đao thứ ba thì sẽ dễ dàng như vậy, nhưng hắn lập tức buông tha cho ý nghĩ như vậy. Vu Cửu đem một trận chiến này trở thành cầu đạo một trận chiến, hắn sớm đem sinh tử không để ý rồi, mặc dù Sở Dương làm như thế rồi, Vu Cửu căn bản cũng sẽ không để ý tới, không có ảnh hưởng chút nào chém ra đao thứ ba. Ngọc Thạch câu phần. Con đường như vậy mấy, Vu Cửu không phải là không có thi triển qua, mà Ngô Sách chính là chết như vậy, lại thi triển ra một lần lại có cái gì không có khả năng. Cho nên, Sở Dương như ý đồ làm như vậy, trong quá trình này, phàm là hắn có nửa điểm dao động, hắn chấp nhận là kế tiếp Ngô Sách. Mà hắn như lựa chọn Ngọc Thạch câu phần, không phải là Vu Cửu chết, chính là hắn chết, hoặc là hai người bọn họ hết thảy đều phải chết. Kết quả như vậy quá tệ, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên hắn không thể dẫn đầu xuất thủ. Chỉ có thể tiếp Vu Cửu này đao thứ ba. Sang lang một tiếng, Vu Cửu rốt cuộc di chuyển, đao ra khỏi vỏ thanh âm, tại toàn trường vang vọng, rõ ràng truyền vào trong thai của tất cả mọi người. Lúc này đây, mọi người không nhưng nghe đến đao ra khỏi vỏ thanh âm, càng chứng kiến Vu Cửu tay trái là như thế nào rút đao đấy, như thế nào xuất đao đấy, mỗi một cái động tác đều rành mạch, đều xem trọng thật sự rõ ràng. Vu Cửu rút đao, xuất đao động tác, một khắc sâu vào trong mắt của tất cả mọi người. Trong một chớp mắt tất cả mọi người tựa hồ liền thấy hoàn mỹ, một loại cực hạn hoàn mỹ. Không sai một điểm, mỗi một người đều là như thế chắc chắc, không có bất kỳ một chút hoài nghi, tuy rằng không biết bọn họ như thế nào rút đao, như thế nào xuất đao mới là hoàn mỹ, nhưng chứng kiến Vu Cửu rút đao, xuất đao, bọn hắn lập tức sẽ biết. Như thế cảm giác rất thần kỳ, nhưng cảm giác như vậy liền đã xảy ra, chân chân thiết thiết đã xảy ra, mỗi một người đều với mình cảm giác như vậy, hết thể cảm thụ vô cùng rõ ràng. Cho nên, bọn hắn mỗi một người trong nội tâm nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục, nhịn không được tán thưởng, nhịn không được tại Vu Cửu người như vậy bội phục vô cùng. Như vậy một loại bản sự, tuyệt đối là một loại rất khó lường bổn sự. Sở Dương tại đương nhiên cũng có cảm giác như vậy, hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, nhìn không đến bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Hắn đương nhiên cũng sợ hãi thán phục, cũng tán thưởng, cũng bội phục vô cùng, hắn nếu có thể làm được chuyện như vậy, hắn tuyệt đối có thể vì chính mình kiêu ngạo cả đời. Nhưng hắn càng thêm kinh hãi, Vu Cửu đao rõ ràng trở nên chậm như vậy, chậm đến mỗi một người đều có thể nhìn rõ hắn rút đao, chứng kiến hắn xuất đao, đây tuyệt đối là trên thế giới chuyện kinh khủng nhất. Vu Cửu một đao kia tuyệt đối khủng bố đã đến cực hạn. May mắn chính là, hắn trong nháy mắt này thì hoàn toàn thấy rõ một đao kia. Đao chi bản chất, đao tổn thương cùng không bị thương. Vu đạo chủ chi, cùng với nguyền rủa cùng cổ trùng hai cái chi nhánh. Này một đao, bên trong bao chứa đao chi kỷ nguyên cùng vu đạo kỷ nguyên cả hai, là trước hai đao kết hợp. Kết hợp xác thực nói cũng không chính xác, phải nói là hoàn mỹ dung hợp, ví dụ như vu đạo ác độc chớ chú chi thuật, cùng với cổ độc chi thuật, hoàn toàn sáp nhập vào đao tổn thương bên trong, làm cho hết thể trở nên càng thêm không gì không phá, trở nên càng thêm khủng bố. Nói tóm lại, đây là hai kỷ nguyên dung hợp, lại không là một thêm một bằng với hai, mà là lớn xa hơn hai. Chương 2584, đao thứ ba, trung. Chương 2584 đao thứ ba, trung. Vu Cửu đao thứ ba trở nên như thế chậm, cũng chính bởi vì vậy. Một đao kia thừa tái đao chi kỷ nguyên cùng vu chi kỷ nguyên này hai kỷ nguyên, dẫn đến một đao kia biến đến mức dị thường trầm trọng, tự nhiên cũng trở nên đặc biệt chậm. Sở Dương tự nhiên cũng có kỷ nguyên truyền thừa, nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, cùng với vu đạo kỷ nguyên. So với Vu Cửu tựa hồ còn nhiều ra một kỷ nguyên truyền thừa, ngăn cản một đao kia tựa hồ không có gì. Nhưng mà, sự tình không có đơn giản như vậy, chớ nói ba kỷ nguyên dung hợp, chính là hai kỷ nguyên dung hợp, hắn đều làm không được, chỉ có thể dùng một kỷ nguyên đi nên chiến. Hai kỷ nguyên dung hợp sở dĩ cực khổ, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bất đồng kỷ nguyên không có cùng văn minh bất đồng, dung hợp được tất nhiên phải có cực kỳ kịch liệt xung đột. Nay tiểu giống với đem hai quốc gia dung hợp hình thành một quốc gia, trong đó độ khó có thể nghĩ. Đương nhiên, nguyên bản là phi thường cường đại hai quốc gia, không có khe nối, nối tiếp, dung hợp trở thành quốc gia, quốc lực tất nhiên sẽ đạt tới một cái kinh khủng làm cho người ta run rẩy trình độ. Một đao kia, ta không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt này, cái này là Sở Dương phán đoán, tuy rằng hắn có ba cái quốc gia, nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, cùng với vu đạo kỷ nguyên, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể phát huy một người trong đó lực lượng. Còn không cách nào làm cho này ba cái quốc gia hình thành công thủ đồng minh, cộng đồng chống cự một cái siêu cấp cường quốc xâm lược. Hắn giờ phút này phải làm cũng rất đơn giản, chính là lại để cho nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, vu đạo kỷ nguyên, này ba quốc gia hình thành liên minh, nhưng mà này nào có khả năng trong vòng thời gian ngắn làm được. Vu Cửu dung hợp vu đạo kỷ nguyên cùng vu đạo kỷ nguyên như vậy hai loại văn minh, chỉ sợ không biết hao phí bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu thời gian chờ các loại, phương này mới có thể làm được. Sở Dương tưởng một lần là xong căn bản không có khả năng. Có thể nói như vậy, Sở Dương mà chết như bại, liền thua ở một điểm này phía trên, Vu Cửu trước hắn một bước, đi ở đằng trước. Lớn lao áp bách phía dưới, rất nhiều ý niệm trong đầu tại Sở Dương trong lòng hiện lên, hắn ý đồ dùng tâm linh chi lực đi xúc động thần đỉnh, vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn, cũng muốn nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, vu đạo kỷ nguyên, trở thành một cái trận ấn, tạo thành một cái trận pháp, phát huy ra lớn lao công hiệu. Này ba cái biện pháp là nhất đáng tin cậy phương pháp xử lý, nhưng lại không biết, một loại kia có ích, mặt khác thời gian của hắn thật sự là hắn ngắn ngủi. Bất quá, Sở Dương đối mặt đây, ứng phó ngược lại là không có bất kỳ khó khăn, không xác định một loại kia có thể, vậy ba người toàn bộ vận dụng là được, phàm là có một có thể thực hiện, vậy hắn thành công. Đây cũng là biện pháp duy nhất, bởi vậy ứng phó này đao thứ ba, kỳ thật cũng ứng phó đao thứ nhất còn muốn càng thêm nhẹ nhõm, bởi vì là tất cả đã vô cùng rõ ràng. Hắn có khả năng làm cũng rành mạch. Nói như thế, tự nhiên không phải nói đao thứ nhất so với đao thứ ba còn muốn càng thêm hung hiểm, mà là đao thứ ba càng khiến người ta tuyệt vọng. Như vậy tuyệt vọng, để cho ngươi như thế thanh tỉnh cùng rõ ràng, thế cho nên không có dễ rửa nỗi khổ dĩ nhiên là vô cùng buông lỏng. Sở Dương trực tiếp vận dụng ba loại phương án. NG. Thân đỉnh bị xúc động, khoảng cách chấn động, làm cho Sở Dương cũng mãnh liệt chấn động lên. Lực lượng thần dị liền kích động đi ra. Vận mệnh vũ hồn một bị vận dụng, chúng chọn lửa cử động, ngay sau đó cùng loại phương án thứ 3 vận dụng trận pháp hoàn toàn trọng hợp, hai đại vũ hồn tự mình động thủ, dùng Nho đạo kỷ nguyên, Tiên đạo kỷ nguyên, Vu đạo kỷ nguyên làm trận ấn, muốn đem nó đám tạo thành một cái trận pháp. Bởi vậy đây, Sở Dương càng thêm buông lỏng, hắn phải làm cũng càng ít rồi, chỉ cần xuất đao, chỉ cần vượt qua đương là được rồi. Hắn đương nhiên không muốn vượt qua đương, dĩ nhiên muốn cùng Vu Cửu hai đao chém nhau, nhưng mà Vu Cửu đao là chiếu vào hắn thân thể con người trùng tuyến, một đao thẳng vỗ xuống, cho nên hắn chỉ có thể vượt qua đương. Chương 2585, đao thứ 3, hạ. Chương 2585 đao thứ 3, hạ. Nay mặt chết, tại rất ngay từ đầu chỉ sợ cũng nghĩ vậy rồi a, mặc dù hắn không địch lại, hắn cũng sẽ không chết, quả nhiên là gian tra a. Ai như lại nói với ta, mặt chết liền không thương tiếc tánh mạng của chính mình, ta liền cùng với ai gấp. Vào giờ khắc này, tại sinh tử trước mắt, Sở Dương tâm tình bỗng nhiên dễ dàng hơn. Mà ở đây, chính hắn kinh ngạc vô cùng. Đồng thời, chính hắn cũng cao hứng không thôi, tại thiên hồn giới hắn lớn lên nhiều lắm, tại thời điểm như vậy đều có thể nhẹ nhõm, thật sự là một loại bản sự a. Vũ Cửu có bản lĩnh, bản xoáy cũng có bản chất, không thể so với đồ trời kia chênh lệch. Hắn với mình cực kỳ hài lòng. Cong. Vu Cửu đao rốt cuộc chém vào Sở Dương trên đao. Như vậy trong nháy mắt, tuy rằng đao thứ 3 so với đao thứ nhất cùng đao thứ 2 chậm một chút, nhưng vẫn như cũ rất nhanh. Mọi người vẫn như cũ cũng chỉ có thấy được Vu Cửu đơn thuần một đao chém xuống, Sở Dương đơn thuần dùng đao vượt qua đường, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hai đao tiếp xúc về sau, trôi qua thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người nhưng liền thấy có một đao đứt đoạn, một nửa đao bắn ra ngoài, rơi ở trên lôi đài. Lôi đài như nước, cái kia một nửa đao vừa rơi xuống ở phía trên, liền giống như rơi vào trong nước một dạng khoảng cách hòa nhập vào trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một nửa đao là như thế nào màu sắc, hoặc là cái gì màu sắc căn bản thấy không rõ lắm. Thái Kinh Thành khoa cử võ thí lôi đài, trình độ cứng cấp tuyệt đối không cần nghi vấn, lúc trước rất nhiều thiên kiêu đại chiến, mặc dù đánh lên một ngày một đêm, hôn thiên ám địa, lôi đài gần như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đối mặt cái kia một nửa đao, nhưng như là nước vậy. Ti. Trong sát na này, trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người như rơi vào hầm băng chính giữa một dạng quanh thân dị thường giá rét, lạnh run. Trên lôi đài, Vu Cửu liên tiếp lui về phía sau, chân đạp ở trên lôi đài, như là dẫm ở nát tử chi trên một dạng, mỗi một cái bước chân rơi xuống đều im ắng, mắt cá chân hoàn toàn lâm vào trong võ đài, cuối cùng tại bên bờ lôi đài khó khăn lắm mới dừng lại. Tí tách, tí tách, tí tách. Huyết châu như bi, theo tay trái của hắn đoạn đao, rất nhanh rơi xuống. Tựa hồ mâm ngọc đầu bỗng nảy hạt châu một dạng tiếng đáng tiếc gầm chẳng những rất nhỏ bé, cũng tuyệt đối không có như vậy êm thai dễ nghe. Giờ phút này, mọi người đã thấy rõ ràng, Vu Cửu đao đã đoạn, trong tay trái chỉ có nửa cắt đứt đao, hắn cánh tay trái, toàn bộ cũng đều rách tung tóe, tựa hồ mới vừa giống như tháo chạy pháo bị đốt một dạng, cả một cánh tay theo đều nổ qua một lần, thê thảm vô cùng. Bên kia, Sở Dương vẫn như cũ bảo trì hoành đao ngăn cản tư thế, nhưng hắn tựa hồ giơ không là một thanh đao, mà là nâng một vòng mặt trời. Tại một tua này mặt trời ở trong chứa ba cái mặt trời, lẫn nhau cấu kết, không hề đứt đoạn lưu chuyển. Trong con ngươi của hắn, cũng xuất hiện ba cái tiết điểm, cũng là lẫn nhau cấu kết, tại trong con mắt rất nhanh lưu chuyển, mà lại từ ba cái tiết điểm bên trong bay ra như là xúc tu tia sáng. Sở Dương chặn lại. Hắn chẳng những ngăn cản được, thậm chí đem Vu Cửu đao đứt đoạn, đem một tay lấy Ngô Sách chém thành hai khúc đao cho đứt đoạn. Cái này rất kinh người, nhưng thật lâu toàn trường nhưng không âm thanh, chẳng qua là lặng lặng. Một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt một màn này, tựa hồ đang đợi Vu Cửu phản kích, hoặc là Sở Dương thừa thắng truy kích, nhưng chuyện như thế căn bản không có đã đến. Ngươi quả nhiên dễ như trở bàn tay liền chặn lại. Hay vẫn là trên lôi đài Vu Cửu, phá vỡ bình tĩnh, ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng thần sắc hoảng sợ. Vu Cửu nghĩ tới Sở Dương có thể ngăn cản được, chính mình cái gì có thể sẽ bại, nhưng hắn vạn lần không ngờ, cuối cùng phát hiện rõ ràng lớn như vậy, hắn chủ công, chiếm hết ưu thế, nhưng bại thảm như vậy. Thậm chí thua ở to lớn lực bắn ngược trên đường. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm a. Sở Dương lại đang quỷ môn quan rời đi một vòng, thật sự tức giận. Mới vừa, hắn thử nghiệm nếu là không có thành công, như vậy hắn hiện tại chính là một cái người chết. Ngoài ra, hắn cũng tương tự bỏ ra một cái giá lớn, võ đạo cảnh giới đã không áp chế được. Vu Cửu cũng không muốn trong vấn đề này cùng Sở Dương giải thích, nói thẳng, ta thua rồi, ta thua tâm phục khẩu phục. Bạch. Lời nói vừa dứt, Vu Cửu lập tức liền bay vút ly khai. Tựa hồ đã có lớn lao cảm ngộ, đi cần kỹ càng nhận thức. Bạch. Cùng một thời gian, Sở Dương cũng là bay vút ly khai, rất nhanh cũng không có bóng dáng. Chương 2586, Quỷ dị Luân Hồi, Thượng. Chương 2586 Quỷ dị Luân Hồi, Thượng. Vu Cửu ly khai. Sở Dương ly khai. Thoáng qua, trên lôi đài quyết thắng hai người kia đã đi sạch sẽ, tiêu sái vô cùng, chỉ để lại trống không lôi đài, ngạc nhiên trọng tài, cùng với toàn trường mọi người. Sở Dương, thắng. Trọng tài ở trên lôi đài, tuyên bố Sở Dương thắng lợi, đồng thời vì thế một lần khoa cử võ thí làm một cái phần cuối. Hắn nói gì đó, kỳ thật rất nhiều người đều không có chú ý, hoặc là căn bản cũng không có nghe được. Thật không ngờ, Vu Cửu đao thứ ba cuối cùng thì ra là như vậy, đao của hắn liền trực tiếp đứt đoạn. Đây chính là đem Ngô Sách chém thành hai khúc đao, nhưng rõ ràng đứt đoạn, ta quả nhiên là tuyệt đối không ngờ rằng. Sở Dương cùng Vu Cửu trận này quyết chiến, tuy rằng nhìn không ra trong đó môn đạo, nhưng vẫn như cũ vô cùng kinh người, vẫn như cũ người xem hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều người nghĩ tới Sở Dương có thể ngăn cản được Vu Cửu đao thứ ba, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có không thể đoán được sẽ là kết quả như vậy, bởi vì Vu Cửu thực sự quá mạnh mẽ, đao trong tay của hắn cũng thực sự quá mức kinh khủng, trước mặt hai đao chính là tốt nhất nói rõ. Nhưng mà hết thể hay vẫn là đã xảy ra. Cái này chỉ có thể nói rõ Vu Cửu mạnh, nhưng Sở Dương nhưng càng mạnh hơn, mặc dù mạnh như Vu Cửu, cũng không phải Sở Dương đối thủ. Dùng Vu Cửu với tư cách cân nhắc tiêu chuẩn, mọi người tại Sở Dương thực lực, rốt cuộc đã có một rõ ràng phán đoán, mà Sở Dương đúng là này một khoa cử võ thí, mạnh nhất cái kia một người, không ai bằng. Tự nhiên, Sở Dương vì thế một lần khoa cử võ thí quán quân, cũng là thực chí danh quy. Hoàng Phủ Huyền, Thượng Quan Sán, Tạ Tú Ba, Vương Linh Vận, cùng với Trần Bất Quần 5 người tại kết quả như vậy, sắc mặt vô cùng ngưng trọng cùng khó coi, bọn hắn mặc dù có ưu việt xuất thân, lại cực kỳ ưu tú, nhưng bọn hắn so với Sở Dương nhưng ảm đạm phai mờ. Văn đạo không bằng, võ đạo không bằng, bọn hắn hoàn toàn không bằng Sở Dương tên nhà quê này. Ngược lại là Như Ý Tử đối với này tuyệt không ngoài ý muốn, hắn khi biết Sở Dương chính là Tống Đường Minh về sau, mặc dù tại rất ngay từ đầu Vu Cửu đao vô cùng kinh người, nhưng hắn lại như cũ vô cùng chắc chắc. Cuối cùng thắng người nọ nhất định là Sở Dương, mà kết quả quả nhiên cũng là như thế. Khanh thần quả nhiên không hổ là khanh thần A, quả nhiên là thâm bất khả chắc, khó có thể tưởng tượng A. Sau ngày hôm nay, khanh thần nếu muốn tại lừa người chỉ sợ khó khăn, cái nào đều muốn e ngại hắn ba phần, cho nên hắn vung hố đào đúng là cho dù tốt, cũng rất gài bẫy người. Vô cùng ly kỳ là, khanh thần đắc thắng về sau, rõ ràng trực tiếp chạy. Hắn không phải là nên đặc sắc cùng khoe khoang một phen, chạy thế nào nhanh như vậy. Ngươi có phải hay không ngốc à, như vậy một trận chiến chẳng những Vu Cửu đã có không ai đại cảm nộ, cái kia Sở Dương tất nhiên cũng đã nhận được lớn lao cảm nộ, thời điểm này khẳng định đi bế quan. Đây tự nhiên là rất nhiều người suy đoán, Vu Cửu quả thật là như thế, nhưng Sở Dương cũng không phải, cảnh giới của hắn hoàn toàn không áp chế được, muốn đột phá nhập cảnh giới tiếp theo. Thái Kinh thành lục đại công tử có thể tàn sát địa hoàng cảnh, Nô Sách là lục đại công tử một trong bị Vu Cửu một đao chém chết, mà Sở Dương nhưng bại Vu Cửu. Như vậy cái này là chẳng khác gì là nói, Sở Dương giết địa hoàng cảnh, vậy cũng giản đơn hết sức. Tuy rằng dựa theo thiên hồn giới võ đạo hệ thống, hắn hiện tại chẳng qua là niết bàn cảnh điên phong, nhưng thân thể hắn đắp đường, thậm chí có thể nhẹ nhõm thi triển ra đại nói tới, không phải là thánh nhân càng hơn hẳn hơn thánh nhân, mà cảnh giới của hắn tấn trước, cũng sớm đã vi phạm với thiên hồn giới võ đạo hệ thống. Đây, tự nhiên cùng thiên hồn giới thiên đạo biến hóa có vô cùng biến hóa lớn. Thánh nhân không còn là thánh nhân. Địa hoàng cùng đại đế này hai cảnh giới cũng đã xảy ra không ai biến hóa lớn, cả thiên hồn giới võ đạo hệ thống bị hoàn toàn dao động, Sở Dương đứng tại thiên đạo đầu gió bên trên, tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua là, tuy rằng thiên hồn giới võ đạo hệ thống sắp tan vỡ, nhưng mới hệ thống không có hình thành lúc trước, thiên đạo vẫn như cũ là dựa theo có từ lâu hệ thống đang vận chuyển. Còn nữa, hay bởi vì Sở Dương đã có đại đạo, càng có được địa hoàng cảnh thực lực, cho nên cảnh giới của hắn liền rốt cuộc không thể kìm nén nổi rồi. Lập tức muốn đột phá như cảnh giới tiếp theo. Chương 2587, Quỷ dị luân hồi, trùng. Chương 2587 Quỷ dị luân hồi, trùng. Khi hắn bay vút ly khai khoa cử diễn võ trường thời điểm, hắn liền trực tiếp đột phá sinh tử cảnh, cùng với thánh nhân này hai cảnh giới, nhưng hết thể còn không có thể ngăn chặn lại, hắn vẫn như cũ phải lập tức đột phá vào địa hoàng cảnh. Nho đạo kỷ nguyên, tiên đạo kỷ nguyên, còn có vu đạo kỷ nguyên, này ba kỷ nguyên làm trận ấn, tổ hợp hình thành trận pháp. Hình thành động lực thật sự là quá khổng lồ, mặc dù ngay đầu tiên giải trừ trạng thái như vậy, cũng vẫn như cũ không cách nào thay đổi như thế xu thế. Mà thôi, coi như khoa cử võ thí còn chưa kết thúc, đây là cuối cùng khảo nghiệm. Tại khoa cử võ thí phía trên, thông qua tất cả loại thủ đoạn, hắn có thể nói thuận lợi vô cùng, đoạt được vô địch độ khó, so với người khác cũng không biết nhỏ hơn bao nhiêu, như vậy tình trạng, hắn cũng còn có thể tiếp nhận. Chẳng qua là này rất nguy hiểm. Thân thể hắn đắp đường, tiến vào luân hồi bên trong. Hoàn toàn không biết sẽ là cái dạng gì một cái tình trạng. Sở Dương một từ bỏ chống lại, tại trước mặt hắn bỗng nhiên tựu ra hiện một cái hắc động thật lớn, đồng nhiên đưa hắn nuốt hút vào. Tại thời khắc này, hắn vốn đã làm được đủ loại chuẩn bị, ví dụ như thân thể cũng bị say nghiền, nhưng vừa mới sau khi đi vào, tại trong bóng tối nhưng chẳng có cái gì cả phát sinh. Này không hợp lý a. Sở Dương không sai rất buồn bực, nhưng rất nhanh trong bóng đêm thì có một cỗ lực lượng kỳ dị tác dụng tại trên người của hắn, đồng nhiên đưa hắn cuốn một cái, hắn liền không biết mình bị cuốn vào nơi nào. Khi hắn có thể lại cảm giác quanh mình thời điểm, hắn thình lình phát giác mình đã xuất hiện ở Cựu Công phủ đệ trước. Mà lại đường đi của hắn đã bị ngăn chặn, Thượng quan Lam Bắt Trai, Thượng quan Khiếu một người đã đủ giữ quan Hải Vạn Phu Mạc Khai chắn tại đó. Ngươi muốn đi vào gặp Lam Lam, trước thắng nổi ta rồi hay nói. Nghe một câu nói như vậy, Sở Dương vẻ mặt ngộng, lại nhìn trước mắt thế giới tựa hồ không có gì khác nhau, hắn thì càng thêm ngộng. Bản soái không phải là bị cuốn vào luân hồi ngay giữa ấy ư, làm sao sẽ xuất hiện tại Cựu Công phủ để trước. Con rể đến thăm gặp mẹ vợ, ta còn không có tỉ mỉ chuẩn bị, làm sao lại tới cửa. Quả nhiên là kỳ lạ a. Sở Dương không có tâm tư đi suy nghĩ, chỉ có thể ứng đối. Hắn tự giác không phải là đối thủ của Thượng quan Khiếu, cuối cùng Thượng quan Khiếu là một tôn đại đế, tại là hắn ý đồ cùng Thượng quan Khiếu phân rõ phải trái, cũng nói ra sự ưu tú của hắn, văn võ song toàn, một lần hành động ở trên khoa cử đoạt giải nhất vân vân, nhưng Thượng quan Khiếu vẫn như cũ một người đã đủ giữ quan Hải Vạn Phu Mạc Khai. Cuối cùng, Thượng quan Khiếu trực tiếp đối với Sở Dương động thủ, dẫn đến Sở Dương chỉ có thể cùng giao chiến. Thượng quan Khiếu là một tôn đại đế, dĩ nhiên đem tâm linh chi lực ký thác nhập thiên đạo bên trong, cả thiên hồn giới chính là lĩnh vực của hắn bình thường. Sở Dương nhìn như căn bản không phải là đối thủ, nhưng mà tử chiến bên trong, hắn rõ ràng cùng Thượng quan Khiếu đánh cho khó hòa giải. Trong đó Nho đạo kỷ nguyên, Tiên đạo kỷ nguyên, cùng với Vu đạo kỷ nguyên là lớn lao nguyên nhân, ba người dung hợp chiến đại đế, cũng là dễ dàng, mà khi hắn phát giác được một điểm này, hoàn toàn khu động ra, cuối cùng kính cận chiến thắng Thượng quan Khiếu, thành công tiến vào Cựu Công phủ đệ. Cửa thứ hai là chín công tự mình ra tay khảo hạch, cùng Sở Dương so đấu thi từ tranh chữ văn trường, cầm kỳ cùng rất nhiều, Sở Dương dùng kiếp trước thư pháp, Nho đạo kỷ nguyên Nho đạo truyền thừa các loại, thuận lợi hoàn tù tỷ, cũng cười nhạo chín công hai câu, tiếp tục thẳng tiến. Đến lúc này, Sở Dương càng ngày càng nghi ngờ, hắn trải qua hết thảy đều là thật, dẫn đến hắn sinh ra như vậy một loại ảo giác, hắn tựa hồ căn bản không từng đã tiến vào luân hồi chính giữa. Tuy rằng vô cùng khó hiểu, hết thảy hy lý hồ đồ, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục tiến hành nhân sinh của chính mình, tiếp tục sống cửa. Cửa thứ ba là của hắn cha vợ tương lai Thượng quan Vân, khảo hạch rất đơn giản, chỉ muốn uống rượu có thể uống qua được cha vợ là được. Khảo hạch này lợi hại, Sở Dương hầu như không có cách nào thông qua, bởi vì Thượng quan Vân tiểu lượng thật sự là quá hào rồi, cho nên Sở Dương cải biến sách lược, đang tại Thượng quan Vân mặt ủ ra hảo tiểu lúc này mới vượt qua kiểm tra. Chương 2588, Quỷ dị luân hồi, hạ. Chương 2588 Quỷ dị luân hồi, hạ. Tương lai mẹ vợ mới là khó giải quyết nhất đấy, ngay từ đầu liền lấy ra cung đấu tất cả loại tình hình, hỏi ý kiến hỏi hắn như thế nào thỏa đáng xử lý, để cho hắn trên nót toàn bộ là mồ hôi lạnh. Sau đó, tương lai mẹ vợ thiết trí các loại, dùng khảo hạch hắn phẩm tính. Hắn yêu hay không yêu Thượng quan Lam, tương lai mẹ vợ là không thể nào hỏi ra lời đấy, nhưng là có biện pháp khảo nghiệm, cùng loại với mâu thân cùng vợ đồng thời mất vào trong nước, ngươi trước cứu ai các loại vấn đề tất cả đi ra. Sở Dương cuối cùng hết thể hoàn tụ thì, đã nhận được Cựu Công phủ công nhận của tất cả mọi người. Mà bởi vì cái gọi là kim bảng đề danh lúc, đêm động phòng hoa trúc, bởi vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng Thượng quan Lam bái đường thành thân, thành làm phu thê. Nhưng, ngay tại bái đường thành thân thời điểm, biến cố phát sinh, Triều Tấn Đại Hoàng tử mang theo cấm vệ quân hàng lâm, tuyên bố Sở Dương vì Chu Triều Dương Nghiệt, muốn đem hắn trực tiếp chém giết, do đó dẫn phát đại chiến. Sở Dương không địch lại, bị bắt. Ngay sau đó, Triều Tấn Đại Hoàng tử còn nói Thượng quan Lam là tiền triều nước Ngụy hoàng tộc cuối cùng công chúa, cũng là tiền triều Dương Nghiệt, nếu như không tuân cho hắn, hắn sẽ cùng Thượng quan Lam tương quan chi nhân đều chém giết. Bởi vậy Thượng quan Lam chỉ có thể bị ép gả cho Đại Hoàng tử. Sở Dương tại Đại Hoàng tử an bài phía dưới, mắt thấy Thượng quan Lam gả cho Đại Hoàng tử quá trình, sau hắn bị Đại Hoàng tử trực tiếp chém giết. Nương theo tử vong của hắn, hắn như vậy một đoạn nhân sinh cũng triệt để chấm dứt. Sau đó, tựa hồ hắn đã chết, cho nên linh hồn tiến vào luân hồi chính giữa, hắn lần nữa phát hiện chính mình thân ở trong luân hồi, chẳng qua là nhục thể của hắn vẫn như cũ tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vậy thì thật là nhân sinh của ta sao? Chu Triều, nước Ngụy. Sở Dương triệt để trợn tròn mắt, còn cái gọi là Chu Triều cùng nước Ngụy, tại một đoạn kia nhân sinh chính giữa là phụ thuộc quan hệ, nước Ngụy từ thuộc về Chu Triều, nhưng Chu Triều cũng không lộ ra tại nhân thế, cho nên thế nhân chỉ có thể nước Ngụy, nhưng lại không biết Chu Triều. Tại nước Ngụy, Sở Dương lúc trước kỳ thật là biết, là Triều Tấn trước tiền triều, thiên hồn giới đã từng một cái vô thượng vương triều, nhưng có cái gọi là Chu Triều, hắn chưa từng nghe. Hắn là Chu Triều dư nghiệt, hắn đây liền càng khó hiểu rồi, cũng không cách nào giải thích. Bởi vậy, thoáng cái ở giữa hắn bắt đầu hoài nghi một đoạn kia nhân sinh là giả, nhưng ở trong đó tự nghiệm thấy đến hết thảy, rồi lại là như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng, cho đến hiện tại không cam lòng, oán hận, vẫn như cũ tràn ngập nội tâm. Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa trải qua hết thảy đều là thật sao? Ta hiện tại cuối cùng vậy là cái gì trạng thái? Tại bóng tối vô tận bên trong, Sở Dương không nhịn được gào lên, gần như nổi điên. Không đúng, vì cái gì tại đời người như vậy ở trong, không có thần đỉnh tồn tại. Ta thậm chí quên lãng thần đỉnh, cho tới bây giờ mới nhớ lại. Đương nhiên, Sở Dương chính là kinh sợ một hồi, đến tột cùng là cái gì để cho hắn quên lãng thần đỉnh. A, Sở Dương đắm chìm đang tự hỏi bên trong, suy nghĩ hết thảy thời điểm, đống nhiên cảm giác mình đang bị cái gì nghiền ép, đột ngột đánh tới kịch liệt đau nhức để cho hắn kêu lên thảm thiết. Cùng lúc, hắn cũng sinh ra như vậy một loại cảm giác, hắn phảng phất là một đậu nành, đang bị xay nghiền, thân thể chẳng mấy chốc sẽ bị xay nghiền thành mảnh vỡ. Thần đỉnh. Hắn bất chấp mọi thứ, lập tức xúc động thần đỉnh, nhưng mà thần đỉnh tuy rằng bị xúc động, nhưng nối giáo cho giặc, tiến một bước phân giải nhục thể của hắn, khoảng cách để cho hắn biến thành hư vô tồn tại, hoặc là mặt khác. Dù sao, giờ khác này hắn hoàn toàn không biết mình ở vào dạng gì trạng thái, tựa hồ là còn sống, tựa hồ cũng chết rồi. Sinh tử của chính mình đều không cách nào biết được, đây không thể nghi ngờ là một loại lớn lao châm trọc. Ô, ô, ô, NG. Khi hắn cảm giác được thần đỉnh chấn động, sau đó cũng cảm giác được, thần đỉnh mang theo hắn trực tiếp ly khai một mảnh tối tăm kia, đồng nhiên xuất hiện tại một cái thế giới chính giữa. Thái Kinh Thành. Sở Dương muốn biết chính mình thân ở chỗ nào, thật nhanh dò xét bốn phía, làm xoay người, sau lưng chính mình chứng kiến Thái Kinh Thành thời điểm không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà giờ khắc này, hắn chính thân ở, khoảng cách Thái Kinh Thành 10 km bên ngoài một cái tiểu trong núi rừng. Tiểu trong núi rừng cây cối rất thưa thớt, tính bí mật cũng không khá lắm, nhưng chính là địa phương như vậy, chính là hắn ly khai Thái Kinh Thành sau dừng lại qua địa phương, lúc đó cảnh giới đột phá thật sự là không thể kìm nén nổi rồi, cho nên hắn lựa chọn ở chỗ này đột phá nhập địa hoàng cảnh. Chương 2589, ảm đạm tương lai, thượng. Chương 2589 ảm đạm tương lai, thượng. Thái Kinh Thành như là tiền sử cự thú nằm tại sau lưng, tiểu trong núi rừng côn trùng kêu vang không ngừng, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, trên bầu trời không ngừng phóng xuống đến hỏa độc ánh mặt trời, từng cỗ nhiệt khí bao phủ thiên địa, coi như là tại tiểu trong núi rừng cũng không cách nào tránh né. Thiên địa như lồng hấp, oi bức vô cùng. Sở Dương rõ ràng cảm nhận được như vậy oi bức, cảm nhận được hết thảy trước mắt, nhưng hắn căn bản không biết, hắn có phải hay không ở vào một thế giới chân thật, hay vẫn là ở vào là một loại trạng thái kỳ dị bên trong. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tựa như ảo mộng, cũng thật cũng là giả, thật thật giả giả, hắn đã hoàn toàn không phân rõ rồi, cảm giác mình tựa hồ một mực sống ở mộng ảo chính giữa một dạng thế cho nên mặc dù hết thảy trước mắt chân thật như vậy, hắn cũng luôn cảm giác nó là không chân thực, cái kia cái gọi là chân thật chỉ là một loại ảo giác. Ta mới vừa trải qua một đoạn kia nhân sinh, là ta người chân thật sinh sao? Nếu là ta người chân thật sinh, ta phải chết mới đúng, vì sao ta còn sống? Nếu như một đoạn kia nhân sinh là giả, một đoạn kia nhân sinh vì sao lại chân thật như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng. Tại lúc ban đầu kinh hãi, không biết làm sao về sau, Sở Dương thời gian dần qua ổn định lại, thậm chí thông dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn suy diễn đây hết thảy. Suy diễn kết quả đại khái là như vậy. Bởi vì thân thể đắp đường, cho nên hắn tiến vào trong luân hồi, chẳng những dính đến tại đại đạo khảo nghiệm, còn dính đến sinh linh luân hồi, sinh linh đầu thai chuyển thế những thứ này. Trong quá trình này, Sở Dương cũng chưa chết, nhân sinh còn chưa kết thúc. Cho nên tại luân hồi bên trong, nhất định phải trước hết nhất chấm dứt nhân sinh của hắn, mới có thể đi vào trong luân hồi, cũng mới có thể luân hồi chuyển thế. Nói cách khác, tại luân hồi bên trong, ta trải qua một đoạn kia nhân sinh chính là ta không người tới sinh. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn hiểu rõ ra, nhưng cảm giác vô cùng thật không thể tin. Thần đỉnh sở dĩ không có ở như vậy một đoạn nhân sinh chính giữa xuất hiện, là vì thần đỉnh thần dị, hoàn toàn không tại dòng sông dài của vận mệnh bên trong. Mà ta mặc dù có thể tại luân hồi bên trong, trải qua như vậy một đoạn nhân sinh, chứng kiến tương lai của chính mình, chỉ sợ là vì mệnh vận song sinh tử võ hồn nguyên nhân. Tới nơi này, Sở Dương thân thể to lớn đem đầy đủ mọi thứ hết thể đều rõ ràng. Kể từ đó, hắn chính là cái gì cái gọi là Chu Triều Dương Nghiệt, mà Thượng Quan Lam Tức thì cũng thực là cái gì tiền triều công chúa. Nước Ngụy từ thuộc về Chu Triều giống như thiên đình không ra đời tục, không hiện hậu thế, nếu là như vậy ta cùng Lam Lam có hôn ước, xem ra cũng không phải vô duyên vô cớ rồi. Hắn nghĩ thông suốt một câu, sau đó rất nhiều vấn đề cũng lập tức thì có đáp án, nhưng mà hắn không thể không đối mặt như vậy một cái sự thật tàn khốc, tương lai cực độ ưu ám. Đồng nhiên, Sở Dương không khỏi dùng mình một cái, hắn nếu không phải đoán được trở về, như vậy đằng sau hắn đem đã chết tại đại hoàng tử tay, mà lại chết không nhắm mắt. Ta không thể để cho đây hết thảy phát sinh, ta tuyệt đối không thể lại để cho đây hết thảy phát sinh. Cả người hắn đều run rẩy, mà không biết lúc nào, hắn đã là cả người mồ hôi lạnh, quần áo dĩ nhiên hoàn toàn bị thấm ướt, người dường như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Giờ khắc này, trong nội tâm của hắn cũng tràn đầy cực độ sợ hãi. Hắn vô cùng biết rõ, tại khoa cử bên trong thành công đoạt giải nhất về sau, hai nạn tính tương lai đã cách hắn càng ngày càng gần, triều tấn đại hoàng tử mắt thấy, hắn sẽ phải lấy thượng quan Lam làm vợ, đương nhiên cũng đã không thể nhẫn lại. Hắn làm sao biết, ta cùng Lam Lam thân phận cụ thể. Hắn sớm đã biết, nhưng vì sao chậm chạp không chất vấn chứ? Này lại là hai cái lớn lao nghi vấn, nhưng lại có ai có thể nói cho hắn biết câu trả lời nữa? Bất lực. Bất thình lình, Sở Dương cảm giác cực kỳ bất lực. Hắn vô lực đi đối kháng đại hoàng tử, càng vô lực một người đi đối kháng một cái vương triều. Chương 2590, ảm đạm tương lai, trùng. Chương 2590 ảm đạm tương lai, trùng. Hô. Tiểu trong núi rừng thỉnh thoảng cạo đến nhất trận phong, Sở Dương lâm vào im lặng lâu dài bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu về sau, hắn rốt cuộc chậm lại, tỉnh táo tự hỏi. Hiện tại đã đến một điều mấu chốt tiết điểm, ta lại bước lên phía trước, gần chút nữa Lam Lam một điểm, đại hoàng tử tất nhiên nổi giận. Nếu mà nhẫn được thì còn gì không thể nhẫn, thượng quan Lam chính là đại hoàng tử nghịch lân. Châm đối với này, Sở Dương bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng tình cảnh của hắn cùng thượng quan Lam thật sự là quá tệ cùng quá nguy hiểm, phàm là hắn suy đoán có một điểm điểm sai lầm, chấp nhận vạn kiếp bất phục. Đây là hắn không thể thừa nhận nặng. Bởi vậy, vạn toàn để đạt được mục đích, hắn ý định lại một lần nữa tiến vào luân hồi bên trong, lại đi kiểm tra một chút tương lai của chính mình, hắn làm ra cải biến, tương lai sẽ có bao nhiêu cải biến chứ? Sở Dương tâm niệm nhất động, một cái hắc động xuất hiện lần nữa, vèo một tiếng hắn chủ động đầu nhập vào đi vào, sau đó một đoạn nhân sinh mới liền ở trước mắt hắn triển khai. Trời không tuyệt đường người, thật tốt quá. Hết thể như dự đoán thực hiện, có thể lần nữa xem xét tương lai mình, Sở Dương cuồng hỉ không thôi. Mà hắn cải biến, vận mệnh cũng phát sinh biến hóa, kể từ đó chỉ cần hắn có thể tìm tới tốt là chiến lược, liền có thể thay đổi tương lai của chính mình. Sở Dương kế hoạch rất đơn giản, hắn đem những gì mình biết hết thảy đều báo cho Thượng quan Lam biết, cũng cùng Thượng quan Lam chạy trốn thiên hồn giới, tiến vào chư thần giới chính giữa. Nhưng bởi vì đây, hắn tuy rằng rời đi vẹn, chín công đám người, nhưng Đông Hoàng diệt, Đông Châu diệt, phàm là cùng Sở Dương giao hảo hết thảy đều chết hết. Sở Dương bởi vì thù này hận vô cùng, cùng Thượng quan Lam tại chư thần giới khổ tu, chờ thực lực đơn giản có thể chém giết đại đế thời điểm, hắn từ chư thần giới tiến vào thiên hồn giới, đem đại hoàng tử chém giết, dẫn tới tấn đế giận dữ, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công đem về chư thần giới. Như thế, hắn vốn cho là mình đã an toàn, nhưng nơi nào nghĩ đến tấn đế trực tiếp tại chư thần giới hiện ra, đem đám người hắn cùng Thượng quan Lam hết thể gạt bỏ, mà trước khi chết, hắn mới biết, chư thần giới chúa tể tối cao chính là tấn đế chủ thân, tấn đế chẳng qua là phân thân của hắn. Đại hoàng tử kỳ thật cũng căn bản không phải con của hắn, cũng chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi, để mà hưởng thụ thế tục chi nhạc. Tấn đế chẳng qua là chư thần giới chúa tể tối cao một cái phân thân ba. Đại hoàng tử cũng chỉ là hắn dùng để hưởng thụ thế tục chi nhạc đấy ba. Làm Sở Dương lần nữa bị thần đỉnh mang ra luân hồi thời điểm, bởi vì tin tức như vậy, cả người hắn thần kinh chấn run lên. Thiên hồn giới cùng chư thần giới rõ ràng đều tấn đế khống chế chính giữa ba. Điều kỳ quái nhất chính là, đại hoàng tử căn bản không phải tấn đế nhi tử, mà bản thân liền là chính hắn, phân thân của hắn. Như thế đối thủ cường đại, có thể nói vô địch, làm sao có thể ứng đối. Sở Dương quả thực giống vậy một tên ăn mày, đều muốn đối phó hoàng đế, tưởng đả đảo một cái vương triều, quả thực không biết lượng sức, không biết mùi vị. Nhưng hôm nay, hắn lại có thể có biện pháp nào. Hắn lần nữa đã tiến hành điên cuồng suy diễn về sau. Sau đó lại tiến nhập luân hồi bên trong, đi kiểm tra tương lai của chính mình. Tấn đế thực lực quá cường đại, không thể địch. Cho nên lúc này đây, hắn trực tiếp đem Thượng quan Lam nhường cho tấn đế, nhưng mà lấy được kết quả vẫn như cũ vô cùng thảm. Đông Hoàng, Đông Châu đồng dạng tránh khỏi vận mệnh bị hủy diệt, hắn thập tộc cũng chết hết, chính là Thượng quan Lam cuối cùng cũng là chết thảm. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, bất luận là Sở Dương nhượng ra Thượng quan Lam, hay vẫn là Thượng quan Lam khuất phục, này đều có chút khác thường. Lại để cho đại hoàng tử nổi lên lòng nghi ngờ, cuối cùng Sở Dương cùng Thượng quan Lam hai người đều là dư nghiệt. Cho nên, đại hoàng tử hoài nghi hai người hẳn đang âm thầm tích xúc lực lượng, chờ đắc lực số lượng lớn đủ về sau, tất nhiên quay giáo một kích. Vì vậy, đại hoàng tử cũng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng hắn không thể chịu đựng như vậy tai họa ngầm tồn tại, chỗ trở xuống sát thủ. Cái này cũng không được, cái kia muốn thế nào mới được chứ? Sở Dương lần thứ 4 tiến nhập trong luân hồi, nhưng kết quả hay vẫn là thảm thảm thảm, cuối cùng không thể cải thiện lịch mệnh. Chương 2591, ảm đạm tương lai, hạ. Chương 2591 ảm đạm tương lai, hạ. Lần thứ 5, lần thứ 6, lần thứ 7. Hắn không ngừng thử nghiệm, nhưng bởi vì tấn đế thật sự là quá cường đại, chúa tể thiên hồn giới cùng chư thần giới hai giới, hắn từ đầu đến cuối không có thể tìm tới biện pháp nghịch thiên cải mệnh. Như thế không biết mệnh mọi thử nghiệm, hắn bất chi bất giác hay tiến vào luân hồi chính giữa 9 lần. Tại lần thứ 10, hắn ý đồ muốn đi vào luân hồi chính giữa thời điểm, luân hồi nhưng không có xuất hiện lần nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Không thể vào trong luân hồi, Sở Dương hy vọng duy nhất cũng bị bóc tát, cả người hắn không khỏi chính là một ngộng. 9 lần, đã 9 lần sao? Rất nhanh, hắn đã tìm được nguyên nhân, 9 lần là cực hạn. Nhưng hắn bởi vì hề vải mà nổi giận, ta nhìn thấy 9 lần tương lai, cái này cũng vẫn không thể cứu mình, cứu vớt Lam Lam sao? Như thế cơ hội, chớ nói 9 lần, chỉ cần chính là một lần, người sinh ra được có thể một lần nữa sửa. Nhưng 9 lần cơ hội như vậy, hắn vẫn như cũ tìm không thấy biện pháp, vẫn như cũ sửa nhân sinh của chính mình, cuối cùng thủy chung phải chết tại tấn đế trên tay. Hắn cơ hồ đều muốn điên rồi, 9 lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội, rõ ràng hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn không cách nào dung chuyển tấn đế. Còn có thể có biện pháp nào? Nhất định còn có kia biện pháp của hắn. Tỉnh táo một điểm Sở Dương, ngươi nhất định có thể nghĩ được biện pháp. Sở Dương như là trên lò lửa con kiến, từng giây từng phút đều như ngồi bàn trông, không có một khắc có thể an tâm, toàn bộ người hoàn toàn lâm vào điên bên trong. Thời gian của hắn thật sự không nhiều lắm. Thái Kinh Thành khoa cử bên trong, bất luận là thi văn, hay vẫn là võ thí, hắn đều quá chói mắt, tấn đế một khi biết được lập tức sẽ có động tác. Nếu là hắn nghĩ không ra hoàn toàn đối sách, cuối cùng chỉ có thể ở vô tận không cam lòng, vô tận phẫn nộ chính giữa chết đi, chết không nhắm mắt. Cựu công phủ, Thượng Quan Lam. Tại Sở Dương lần thứ nhất tiến vào luân hồi chính giữa thời điểm, Thượng Quan Lam thì có phát hiện, sát nàng kia dường như giống như bị chạm điện, toàn bộ người không khỏi run lên, sau đó một vài bức hình ảnh ngay tại trong đầu của nàng hiện hiện. Dương ca ca, hắn vận dụng mệnh vận song sinh tử võ hồn, đang tại xem xét vận mệnh của chính mình sao. Mới đầu, Thượng Quan Lam chính là vừa kinh vừa vui. Mà nàng sở dĩ biết rõ Sở Dương có được mệnh vận song sinh tử võ hồn, tự nhiên là bởi vì nàng cũng có đặc thù vũ hồn, đang cùng Sở Dương tiếp xúc 9 về sau, thời gian dần qua liền phát hiện đi ra. Sở Dương tại luân hồi chính giữa thấy tương lai, nàng sở dĩ cũng có thể chứng kiến, chính là bởi vì nàng thông qua vũ hồn của chính mình, đem mình cùng Sở Dương hoàn toàn khóa lại, dẫn đến vận mệnh của nàng hoàn toàn cùng Sở Dương buộc chung một chỗ. Cái gì? Làm Thượng Quan Lam sở chứng kiến Sở Dương hoàn chỉnh tương lai, nàng hoa dung thất sắc, kinh hãi lên tiếng, đại hoàng tử rõ ràng đã sớm biết mình cùng Sở Dương thân phận. Tâm của nàng liền thoáng cái liền chìm vào hầm băng chính giữa một dạng băng hàn chết cốt, tâm dường như đều đông lạnh bể thành hồng liên. Khi nàng lại biết được, tấn đế chẳng qua là chư thần giới chúa tể tối cao phân thân, đại hoàng tử cũng là kia phân thân, thiên hồn giới cùng chư thần giới đều khống chế tại một người trong tay thời điểm, càng là kinh hoàng đến cực điểm, hoàn toàn không biết làm sao rồi. Hy vọng duy nhất của nàng chính là Sở Dương, duy nhất quang mang chính là Sở Dương, nhưng mà đi đôi với Sở Dương sử dụng hết 9 lần cơ hội luân hồi, vẫn như cũ không có tìm được bất kỳ biện pháp nào, này hy vọng cuối cùng một điểm hào quang, đã ở một chút xíu biến mất. Dương ca ca. Sở Dương cấp thiết như vậy sử dụng hết 9 lần cơ hội luân hồi, Thượng Quan Lam không dùng đầu suy nghĩ, nàng dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, nàng cũng biết Sở Dương hiện tại là dạng gì trạng thái, dạng gì tâm lý. Hoặc là, nàng cảm giác mình căn bản vô pháp tưởng tượng, giờ phút này, Sở Dương đang tại lưng đeo dạng gì áp lực. Bọn hắn đối mặt địch nhân thật sự quá cường đại. Gia Gia, phụ thân, mẫu thân. Nàng lại nghĩ tới 9 công đám người. 9 công tự nhiên không phải là của nàng thân Gia Gia. Bây giờ cha mẹ tự nhiên cũng không phải là của nàng thân sinh phụ mẫu, bọn hắn thay đổi nàng che lớn lao bí mật. Cho nên, Thượng Quan Lam khó có thể tưởng tượng, bởi vì nàng, những thứ này nàng tình cảm chân thành người đều đụng phải tàn sát. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thượng Quan Lam hoàn toàn lâm vào mê mang bên trong, nàng cũng không biết cuối cùng Sở Dương có thể không có thể tìm tới biện pháp. Chương 2592, Đại Hoàng Tử, Thượng. Chương 2592 Đại Hoàng Tử, Thượng. Thần Đô. Anh hùng đổ phường, song bài. Giờ phút này, anh hùng đổ phường, song bài vợ tiếng như nước sôi một dạng sôi trào không thôi, như vậy ồn ào náo động đem thiên địa đều hoàn toàn che mất. Mà đổ phường, song bài bên trong, mỗi một hai mắt giờ phút này cũng đều rơi về phía đổ phường, song bài chính giữa nhất một chừng 20 tuổi thiếu niên. Bọn hắn mỗi một người đều tại chờ nhìn, thiếu niên này đem tay trái của chính mình chặt xuống. Tư Mã Lãng này thiệt tình là điên rồi, thua sạch gia sản, thua lão bà, cái gì đều thua sạch, hiện tại lại để cho để mạng lại đánh bạc. Hắn chẳng lẽ không biết anh hùng đổ phường, sòng bài chơi bẩn sao? Hắn một cái hoang khố, cả ngày lưu cầu chơi chim trọi gà, ương ngạnh tiêu ngạo, khắp nơi gây chuyện thị phi, hai họa đàng hoàng, đưa hắn cha đều làm giận chết rồi, hắn đã hiểu cái dám. Người đây liền không hiểu được, nếu anh hùng đổ phường, sòng bài không chơi bẩn, hắn còn không ở nơi này chơi đây, hắn nhưng là một cái dốc lòng muốn làm đổ thần nam nhân. Đổ phường, sòng bài dặm đều dân cờ bạc, đều là thường xuyên đến đổ phường, sòng bài tỏ ra, người nào không biết hay. Nhất là Tư Mã Lãng, ai đây người không biết, ai không hiểu a mà ở đổ phường, sòng bài bên trong, đều không có hầu như thứ tốt, cho nên nơi đây chẳng những thiếu khuyết đồng tình, hận kỳ bất tranh các loại, càng là ước gì sự tình huyên náo không đủ lớn. Ha ha. Vì vậy, Tư Mã Lang cao to như vậy lý tưởng ra, đổ phường, sòng bài chính là một trận oanh thiên trợ cười. Nguyên bản, Tư Mã Lang cầm lấy một con dao sáng ngời ngời, này đang chuẩn bị chặt tay, đồ một nghe được lại có thể có người cười nhạo hắn vô thượng lý tưởng, lập tức giận dữ, đao trong tay trực tiếp đối với cách đó không xa một người, một đao liền trực tiếp bổ tới. A. Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang vọng, thê thảm đến cực điểm, giống như có một con heo bị giết chết trước chú lên, làm người ta kinh ngạc. Trách không được hắn như thế, bởi vì hắn rất thảm, Tư Mã Lãng một đao chém vào trên vai của hắn về sau, chính điểm vào trong điểm cưa. Buồn cười sao? Tư Mã Lãng âm âm cười lạnh, hung lệ vô cùng, giống như một tên điên, một ác ma, vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả. Rất nhiều người đều bị sợ một đại đi, nhưng mà đánh bạc trong phường cũng có không ít người. Đối với dạng này Tư Mã Lãng nửa điểm cũng không ngoài ý, mang theo cười có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Cười, các ngươi ngược lại là cười a. Các ngươi không cười, rất không có không khí a. Đổ phường, song bài ồn ào náo động hoàn toàn biến mất rồi, Tư Mã Lãng phát hiện về sau, lại âm dương quái khí lên tiếng, làm cho người ta càng là không khỏi không rét mà run. Cười a, các ngươi ngược lại là cười a. Hắn trực tiếp gào lên, ta để cho các ngươi cười, các ngươi có nghe hay không? Tư Mã Lãng tựa hồ lo lắng cho mình không đủ hung lệ, không đủ không kiêng nể gì cả, cũng không đủ vô pháp vô thiên chém người đao, đột nhiên khẽ động, hắn đem đao trong tay một nâng lên, rút ra, sau đó mãnh liệt đối với cái kia bị chặt người, lại là một đao bổ tới. Khoảng cách, hắn như là tước đoạn một que gỗ một dạng có chút cảm thụ trên đao lực cản, sau đó cảm giác hết thể liền bỗng nhiên xuyên suốt, mà một cái đầu cũng lúc này bị bổ xuống. Lộc cộc lộc lộc, đầu lăn trên mặt đất di chuyển. Những nơi đi qua tất cả mọi người lập tức tránh thoát, mặt đất cũng bị nhuộm hồng cả. Ầm. Không đầu thi thể ngã xuống, phun ra huyết tương đổ phường, song bài nhiều ra một vòng lớn lao màu đỏ tươi, khí mùi máu càng là tràn ngập toàn trường. Cái tên điên này, Tư Mã Lãng cái tên điên này. Người nọ không phải là cười vài tiếng ấy ư, vậy mà một đao đem người trực tiếp chém chết. Không hổ là Tư Mã Lãng, quả nhiên điên cực kỳ, làm việc toàn bộ không cố kỵ. Đánh bạc trong phường tâm lý mọi người riêng phần mình bất đồng. Có rất nhiều người bị sợ hỏng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng là có không ít người cảm thấy này càng ngày càng có ý tứ, bởi vì rốt cuộc chết người đi được. Chết người đi được lúc này mới có ý tứ. Nói như vậy, đổ phường, song bài là mở cửa làm ăn, người chết chuyện như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thích, nhưng mà kỳ quái chính là, đổ phường, song bài ở thời điểm này rõ ràng không có lên tiếng, tựa hồ bọn hắn tại dung túng Tư Mã Lãng hành động như vậy, tựa hồ cũng hiểu được này có ý tứ đến cực điểm. Chương 2593, Đại Hoàng Tử, Trung. Chương 2593 Đại Hoàng Tử, Trung. Như thế nào như vậy còn chưa đủ đấy ư, vậy dạng này chứ. Đánh bạc trong phường, đối mặt tình huống như vậy có bao nhiêu người có thể cười được. Tư Mã Lãng chậm chạp không có nghe được tiếng cười, mà lại không có người tán dương hắn hung lệ, hắn điên, hắn càng thêm không được thỏa mãn. Cho nên, hắn đột nhiên lại là một đao, cầm đao nhảy vào giữa đám người, gặp người chém liền, liên tiếp chém 7-8 người. Rồi mới hướng mọi người cười hì hì nói, như vậy đủ chưa? Ha ha! Cười to thanh âm rốt cuộc vang vọng lên, có không thiếu một số người cười vô cùng thoải mái, nhưng tuyệt đại đa số người cười rất cực kỳ gượng ép. Tư Mã Lãng tại rất nhiều người cái kia gượng gạo biểu lộ thỏa mãn vô cùng, lộ ra bạch nha cười nói, ta thích ngươi sợ hãi lại kiêng kỵ bộ dạng, ha ha! Hắn càn rỡ cười ha hả, mà hắn ở đây cười to ở giữa, giơ tay chém xuống, dĩ nhiên liền đem tay trái của chính mình đã bị bổ xuống, nhét vào trên chiếu bạc. Nhìn xem liền dò người. Cái tên điên này chẳng những không đem mạng của người khác coi thành chuyện gì to tát, hắn tựa hồ cũng tuyệt không đem mạng của chính mình coi ra gì, đáng sợ đến dò người. Toàn trường lại im lặng, Tư Mã Lãng đối diện nhà cái chẳng qua là cười lạnh nhìn xem tình cảnh như vậy, trong lòng không có nửa điểm ý sợ hãi, như Tư Mã Lãng bực này đem hết thể toàn bộ thua, người gần như nổi điên, hành hung ngang ngược bán điên, hắn đâu phải chưa từng thấy qua, làm sao có thể hù dọa được hắn. Tư Mã Lãng như vậy tuyệt đối không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cuối cùng, bất quá Tư Mã Lãng hung lệ cùng điên, hắn không thừa nhận cũng không được, là hắn bái kiến kinh người nhất. Này đủ chưa? Không cảm thấy đánh cuộc có chút ít sao? Nhà cái rêu cần nói, đánh bạc đầu của ngươi như thế nào? Ngươi nếu là thua, chính mình cắt đầu xuống, nếu như ngươi thắng, lúc trước ngươi thua có thể hết thảy thắng trở về. Nhà cái thò tay chỉ hướng Tư Mã Lãng đầu người thời điểm, trong lòng hắn càng là cười lạnh liên tục. Tư Mã Lãng cái tên điên này tại trong sòng bạc giết người bậy bạ rồi, hắn là tuyệt đối không có khả năng để cho Tư Mã Lãng sống mà đi ra đi, chẳng qua là giết người có rất nhiều loại biện pháp. Đây tự nhiên là một cái biện pháp, tuy rằng vẫn như cũ đối với Đỗ Phượng, sòng bài danh dự có chút ảnh hưởng, nhưng cũng đồng thời nói cho tất cả mọi người biết, tại anh hùng Đỗ Phượng, sòng bài có thể hoàn toàn buông ra tới chơi, chơi bao nhiêu chơi nhiều điền cũng có thể, liền sợ ngươi không có như vậy một cái lá gan. Còn nữa, sinh tử như cho đùa, như vậy sòng bạc mới là đại đàn ông sòng bạc, cũng mới đủ kích thích. Hắc hắc. Tư Mã Lãng âm độc cười quái dị, như vậy cách đánh cuộc kích thích của ta đầu người nhìn tới vẫn là có tác dụng rất lớn ư, ha ha. Hắn nói xong điên lời nói, hãi nhân, cuối cùng đột nhiên điên cuồng cười ha ha, làm cho người ta càng thêm không rét mà run. Hắn càng là để cho dầm dĩ, quá kích thích, thật sự là quá kích thích. Nhanh lên một chút, ta đã không thể chờ đợi được, muốn cảm thụ một chút đầu mình bị dọn nhà cảm giác. Nhà cái thời điểm này, rốt cuộc đồng tử không khỏi có chút co rụt lại, hắn biết trước mắt Tư Mã Lãng này, là thật đã không muốn sống chăng. Được, như ngươi mong muốn. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, Đỗ Phượng, sòng bài bên trong bầu không khí lại lần nữa bị đốt, mọi người một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt một màn này. Đánh cuộc là xuất sắc, đánh cuộc là lớn nhỏ. Tư Mã Lãng hắn đánh cuộc là lớn. Đi đôi với nhà cái đổ xuất sắc thanh âm, ô yên trướng khí Đỗ Phượng, sòng bài càng ngày càng an tĩnh. Ẩm. Nhà cái giao động định, con xuất sắc cổ rơi. Tư Mã Lãng cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi là đánh bạc đại hay vẫn là đánh bạc tiểu. Nhà cái nhìn xem Tư Mã Lãng mở miệng. Lần nữa cho Tư Mã Lãng một cơ hội, nhưng hắn tuyệt không cảm kích. Thiếu hắn nói nhảm, trực tiếp cho đại gia mở. Như ngươi mong muốn. Tui nhà cái cười lạnh trực tiếp xúc lên con xúc sắc cổ, lập tức ba cái xúc sắc liền hiện ra, ba hạt xúc sắc hướng lên trên một ít mặt, cái kia nhất điểm hồng bắt mắt vô cùng. Điểm số hết thể đều là một, điểm số vì ba, điểm nhỏ. Nhà cái thắng. Thắng bại đã xuất. Tại thời khắc này trong sòng bạc yên tĩnh đạt đến cực hạn, Tư Mã Lãng cũng ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn cái kia vén lên ba hạt xúc sắc, không thể tin, hồn của hắn tựa hồ cũng đã bị phát thảo rời đi vậy. Chương 2594, Đại Hoàng Tử, hạ. Chương 2594 Đại Hoàng Tử, hạ. Tư Mã Lãng, ngươi thua. Nhà cái lộ ra Bạch Nha nở nụ cười, nhưng giờ phút này như vậy Bạch Nha tựa hồ bạch thảm thảm, tựa hồ muốn ăn thịt người, khó hiểu hơi dọa người. Ha ha. Tư Mã Lãng nghe được nhà cái trào phúng cùng hí ngược, lập tức liền cản rỡ cười ha ha. Ngươi cản rỡ mấy thứ gì đó, làm Tư Mã Lãng ta thua không nổi sao. Một trận, hắn hắc hắc liền hướng nhà cái quái tiếu, tại đổ thuật phía trên, ngươi lại dám để cho ta không thắng nổi ngươi, thật là có ý tứ à, hắc hắc. Bất thình lình, hắn cười trở nên cực kỳ quỷ dị, cực kỳ khiếp người, tuy rằng Đỗ Phượng, song bài chính giữa không ai có thể lý giải vì sao mình sinh ra như vậy một loại cảm giác, nhưng bọn hắn chính là sinh ra cảm giác như vậy. Nhất là Tư Mã Lãng đặt đao tại trên cổ của hắn. Dùng đao một chút xíu cắt đứt cổ của chính mình, một chút xíu đem đầu mình cắt bỏ, càng là hãi người tới cực hạn, để cho tất cả mọi người lập tức không rét mà run, như rơi vào hầm băng. Cái tên điên này, nhà cái cũng triệt để hoảng sợ rồi, hắn ở sòng bạc trong bái kiến hoành bái kiến liều mạng hơn nhiều đi, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tư Mã Lãng như vậy. Hắn càng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, một người cầm lấy đao, chính mình một chút xíu, thời gian dần qua cắt đứt cổ của chính mình, cắt lấy đầu mình tới. Khắc khả đi đôi với cuối cùng một tiếng cười quái dị, Tư Mã Lãng rốt cuộc đem đầu mình hoàn toàn cắt xuống, máu tươi từ vết đao chỗ phun ra. Ẩm. Tư Mã Lãng thi thể cũng theo đó ngã xuống đất, nhưng đầu lâu của hắn vẫn còn không trên mặt đất, lộc cộc cổ động. Yên tĩnh giống như chết. Đỗ Phượng, song bài ở trong bởi vì đây, ngày xưa những cái kia không lấy mạng trở thành một lần sự tình đám con bạc, thấy thi thể của Tư Mã Lãng, vô hình kinh hoàng đến cực điểm, thân thể lạnh run. Bọn hắn vốn hẳn nên không e ngại mới đúng, nhưng không biết vì sao giờ phút này nhưng sợ đến muốn chết. Hô! Đột nhiên, Đỗ Phượng, song bài ở trong đống nhiên quỷ dị lăng không gầy ra gió đến, gầy ra màu máu đỏ gió, lại để cho Đỗ Phượng, song bài trong lập tức đại loạn, một mảnh kinh hoàng. Quỷ A, quỷ A! Lệ quỷ đã đến, Tư Mã Lãng biến thành lệ quỷ đã trở về. Không biết ai kêu lên quỷ, nhưng đây tựa hồ là Đỗ Phượng, song bài chi vợ đám tại sợ hãi lý giải. A a a. Cùng lúc đó đấy, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cũng từ đổ phường, song bài trong vang lên, mọi người nhìn sang, liền chỉ thấy cùng Tư Mã Lãng đánh cuộc với nhau nhà cái, giờ phút này khó hiểu điên cuồng kêu thảm thiết. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy một thanh tiểu đao mảnh cá giống nhau, tránh tướng cái kia nhà cái thịt trên người một chút xíu mảnh xuống. Bất quá nháy mắt, nhà cái liền toàn thân máu rầm rề, mà hắn tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô danh cố định lại rồi, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho một ít thanh tiểu đao, đưa hắn một đao lại một đao thời gian dần qua lăng trì. Không rét mà run. Trước khi Tư Mã Lãng chết nói chuyện xảy ra. Đổ phường, song bài bên trong mọi người càng thêm kinh hoàng, hỗn loạn vô cùng, bọn hắn tưởng lao ra đổ phường, song bài, nhưng căn bản không thể được, chỉ có thể kinh hoàng chí cực nhìn xem một màn này, lạnh run. Thời điểm này, đổ phường, song bài chính giữa cái tên điên này, Tư Mã Lăng này, lúc này đã giống như tòa đại đế ngồi trên 9 tầng trời cao một dạng chính cao tọa ở trên chủ vị, bên chân một nho nhã người trung niên, chính giống như chó nhỏ bình thường quỳ ở nơi đó. Chủ tử, Thái Kinh Thành bên kia khoa cử kết quả đã xảy ra rồi. Nho nhã trung niên nhân lúc nói chuyện phi thường cẩn thận, bởi vì hắn người chủ tử này dạo chơi nhân gian, lần này lại thất bại. Tại anh hùng đổ phường, song bài, hắn là hận đến tận xương tùy đầu. Thực tế tại thời điểm như vậy, hắn chỉ điểm chủ tử của hắn muốn báo cáo, Thái Kinh Thành bên kia cực kỳ tệ hại tình huống. Tấn Đô Đại Hoàng tử, người nào không biết hắn hỉ nộ vô thường, hắn tàn bạo, anh hùng đổ phường, song bài những người kia nhất định chính là tự tìm cái chết. Há, nói một câu, kết quả như thế nào? Đại Hoàng tử tự nhiên không tên gì Tư Mã Lãng, mà gọi là Hoàng Phủ Vô Kỵ. Chương 2595, Đại Hoàng tử, tục. Chương 2595 Đại Hoàng tử. Vậy tên nhà quê Sở Dương, tại Thái Kinh Thành khoa cử thi văn cùng võ thí phía trên đều đoạt được quán quân, Tống Đường Minh cũng chỉ là hắn một thân phận một trong, cho nên có thể nói hắn là văn võ vô địch, bởi vậy hắn đi cựu công phủ để cầu hôn, hẳn thì sẽ rất dễ dàng rất nhiều. Nho nhã người trung niên, ít nhất không có có thể tìm tới cái gì lý do cự tuyệt, Sở Dương như thế biểu hiện, hắn cũng không tìm ra chỗ sơ hở. Vì vậy, hắn tưởng cựu công phủ thân thể to lớn hẳn là như thế. Đương nhiên, hắn càng là dùng thời gian nhanh nhất, đem làm hết khả năng tin tức xấu truyền đạt cho đại hoàng tử. Sau đó hắn liền mang lớn lao sợ hãi đang chờ đợi, cùng đợi đại hoàng tử sấm sét tức giận, thậm chí hắn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng mà, để cho hắn bất ngờ là, đại hoàng tử nghe vậy rõ ràng khoái trá nở nụ cười, dùng vô cùng nhẹ nhàng lời nói tức giận nói như vậy, nữ nhân của ta muốn bị người đoạt đi rồi thật sao? Thân thể to lớn có thể nói như vậy. Nho nhã người trung niên tại có chút kinh ngạc, tại có chút cuồng hỉ về sau. Thoáng qua chính hắn liền lâm vào càng thêm to lớn sợ hãi bên trong, đại hoàng tử như vậy rất có thể có nghĩa là, đằng sau có càng kinh khủng hơn phong bạo. Chuyện như vậy, lúc trước không phải là không có qua, nho nhã người trung niên trước gặp được qua một lần, mà từ hắn đi vào đại hoàng tử bên người về sau, hắn liền không biết mình còn có thể sống bao lâu. Dù sao, tại đại hoàng tử bên người hầu hạ người, tuyệt đối sẽ không quá dài. Người rất kinh ngạc. Người rất sợ hãi. Hoàng phủ vô kỵ tựa hồ hiểu rõ hết thảy. Hắn mang trên mặt tà tà vui vẻ, đống nhiên nhìn về phía cái này nho nhã người trung niên, làm cho nho nhã người trung niên, thân hình nhịn không được liền run lên. Hắn liên tục cầu xin tha thứ, chủ tử, tha mạng tha mạng. Hoàng phủ vô kỵ gặp nho nhã trung niên bộ dáng như thế, tựa hồ hơi có chút đau đầu, không khỏi sờ lên trán của chính mình nói, ta giống như làm có chút thất bại à, mỗi người đều sợ ta còn đùa nghịch cái giám à. Một trận, hắn liền nói, yên tâm, ngươi còn sống nhất định có thể vượt qua một năm. Mà không, ngươi nhất định có thể sống được trường trường cửu cửu, coi như là ta không nghĩ qua là đánh ngươi chết rồi, cũng nhất định sẽ đưa ngươi sống lại đấy. Đa tạ chủ tử nho nhã người trung niên ngoại trừ quý tạ, ngoại trừ mang ơn, còn lại cái gì cũng không làm được. Hắn liền chỉ hy vọng chính mình vận khí hôm nay sẽ không quá kém, đến tại cái gì sống được trường trường cửu cửu, hắn là tuyệt đối nửa điểm cũng không nguyện ý, ngốc tại dạng này một người điên bên người, hắn còn không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Hiện tại giải thích cho ngươi một vấn đề khác. Hoàng phủ vô kỵ vừa nói, hắn không khỏi liền nhìn về phía Thái Kinh Thành phương hướng, cười nói, này nữ nhân sao, từ trong tay người khác đoạt lại, hoặc là cùng người kịch liệt tranh đoạt một phen, như vậy được mới có ý tứ. Bằng không thì, cả ngày là đầu hoài tống bào nữ nhân, chơi có thể có ý gì chứ. Nho nhã người trung niên thân thể to lớn là nghe rõ, hắn tự nhiên cũng không dám làm bất luận cái gì đưa, chẳng qua là xin chỉ thị, chủ tử, vậy bây giờ chúng ta nên như thế nào? Làm như thế nào, hắc hắc. Hoàng phủ Huyền bỗng nhiên lại cười quái dị, hiện tại ta nếu là xuất thủ, vậy còn không có ý gì. Trước tạm nhìn một cái chín công bọn hắn ứng đối như thế nào, bọn hắn nếu là trực tiếp đồng ý này một mối hôn sự, lúc kia ta xuất hiện chẳng phải là có ý tứ rất. Một trận, hắn liền âm độc nở nụ cười lạnh, chín công bọn hắn như là đồng ý, tại bọn họ bái đường thành thân thời điểm, ta đi giết mấy người, lại để cho vui mừng đỏ thâm càng đỏ, chẳng phải là hồng càng thêm hồng. Còn có, đêm động phòng hoa trúc, ta thế hệ đêm động phòng hoa trúc, vậy chẳng phải càng là một kiện tuyệt vời đến cực điểm chuyện tình. Ngay từ đầu đang nói hay, bày ra cùng với Sở Dương tranh đoạt thượng quan làm tư thế, nhưng thoáng qua Hoàng Phủ Vô Kỵ liền lộ ra tàn bạo bản tính. Ở đây, nho nhã trung niên nhân nghe tuy rằng không rét mà run, nhưng vô cùng lý giải. Sở dĩ như vậy là vì, cựu công phủ để rõ ràng biết rõ, Hoàng Phủ Vô Kỵ hắn ưa thích thượng quan làm, nhưng dám không đếm xỉa đến hắn, đem thượng quan làm trực tiếp gả cho Sở Dương, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Này ý tứ trong đó kỳ thật rất đơn giản, chín công nếu nể mặt của hắn, hắn cũng mới biết chơi. Nhưng trong đó xác thực nguyên nhân, Sở Dương nếu là ở, tất nhiên có thể rõ ràng vô cùng. Đây không phải chín công cho không nể mặt mũi đơn giản như vậy, đây là chín công có hay không phản lòng vấn đề. Ý của chủ tử nói là, chúng ta án binh bất động. Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá, hai người bọn họ tuyệt đối không phải hoàn toàn không có bất kỳ động tác đi, ta nói chính là sao. Nghe vậy, nho nhã trung niên nhân lập tức liền lên tiếng nói, bọn hắn nghe nói chuyện của Thái Kinh Thành về sau, đã đêm tối tiến về trước Thái Kinh Thành rồi. Hắc hắc, đây không phải là cũng rất tốt sao. Hoàng Phủ Vô Kỵ vừa nói, đồng nhiên lại cười quái dị không thôi, nhưng mặc cho ai cũng không biết trong lòng hắn cụ thể như thế nào tác tưởng. Chương 2596, đấu khổng kinh thế, thượng. Chương 2596 đấu khổng kinh thế, thượng. Một bước sai, cả bước sai, cuối cùng vạn kiếp bất phục, chết không táng thân chi địa. Sở Dương đang đối mặt sắp đến rồi tai nạn, sầu lo trùng trùng điệp điệp, càng là cẩn thận chặt chẽ, hắn một mà tiếp tìm biện pháp, nhưng cho đến cuối cùng hắn cũng không có tìm được đi biện pháp hữu hiệu, chớ nói chi là vạn vô nhất thất biện pháp, nhưng hắn nhắm mắt lại. Ngày này là tại Thái Kinh Thành khoa cử võ thí sau trưa ngày thứ 8, tại 7 ngày 7 đêm về sau, hắn rốt cuộc lần nữa xuất hiện ở Thái Kinh Thành bên trong, lần nữa xuất hiện ở trước người. Hắn vừa mới xuất hiện, từ mọi người lập tức liền truyền đến lớn lao ồn ào. Mới đầu, Sở Dương không thật là để trong lòng, làm đằng sau hắn nghe nói, Tấn Đô Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá này hai người đã sớm đã tới rồi, mà lại đã đang chờ hắn gần 7 ngày 7 đêm, đồng nhiên thoang cai ở giữa trên mặt hắn suýt nữa bị phát ra ô quang. Đáng chết. Trong lòng hắn hung hăng chửi tới, suy nghĩ 7 ngày 7 đêm, lặp đi lặp lại cân nhắc cùng suy diễn phía dưới, khó khăn chồng chất rốt cuộc làm ra quyết định, nhưng ở rất ngay từ đầu, sự tình thì hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn, 9 lần luân hồi bên trong, cái kia cũng không từng xuất hiện Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá, ở thời điểm này rõ ràng liền chọn lấy đi ra. Đây, không khác là vừa ra cửa, cái hốt đã bị người đến một cục gạch, tuyệt không có so với cái này càng thêm không xong, cũng tuyệt không có so với cái này càng thêm xấu rồi. Chẳng lẽ là bởi vì ta kéo hồi lâu mới tiến về trước cựu công phủ để nguyên nhân, cho nên đạo chí mạng vẫn phát sinh biến hóa sao? Vận mệnh của hắn, một mực bạn theo hắn nhất cử nhất động, không ngừng biến hóa phát sinh, mà cho tới bây giờ liền không có gì cố định vận mệnh. Cho nên, mặc dù lúc trước hắn coi như là nghĩ quá nhiều, nghĩ lại chu đáo cẩn thận, nhưng là hứa bởi vì một điểm nho nhỏ thay đổi, hoặc là chỉ cần hắn phạm một cái rất nhỏ sai lầm, có lẽ vận mệnh thì hoàn toàn thoát ly trong lòng bàn tay, vạn kiếp bất phục, chết không táng thân chi địa. Trong lòng hắn càng thêm vẻ lo lắng rồi, nhất là như thế này biến hóa, khi hắn tiến về trước cựu công phủ đệ, như vậy một điều mấu chốt tiết điểm trên sinh ra, càng là càng muốn chết. Có thể nói, tại tiết điểm này bên trên, phàm là chỉ cần có thoáng ra một chút lầm lỗi, hậu quả kia hắn căn bản vô pháp tưởng tượng. Đã không có đường quay về rồi. Sở Dương tại cái gọi là Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá thống hận đã đến cực hạn, rồi sau đó hắn nảy sinh một chút tác động, trong lòng phẫn nộ nói, ta cũng không tin. Như thế vận mệnh ta liền không cách nào cải biến, không cách nào thay đổi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Hắn bởi vì phẫn nộ, nhịp bước dưới chân tựa hồ cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều. Sở Dương đến rồi. Khanh thần đã đến, nhưng sắc mặt hắn tựa hồ rất kém cỏi, tựa hồ ai thiếu hắn một sâu tiền vậy. Khanh thần sắc mặt có thể song mới là lạ, nếu ngươi cũng khỏe không được. Đúng vậy, tại khoa cử bên trong thật vất vả quá ngũ quan, chạm lục tướng. Cho rằng rốt cuộc có thể ôm lấy mỹ nhân quy, này chính vô cùng cao hứng muốn tới cửa, nhưng lập tức thì có đến chắn đường rồi, tâm tình có thể hảo tại cái kia kỳ quái. Đi đôi với hỗn loạn tiếng người, Sở Dương phẫn nộ trong mắt, hách nhưng đã thấy phía trước hai cái màu trắng và thon dài thân ảnh, to lớn, cao ngạo vô cùng, đứng sừng sững ở đó dường như đem lịch sử trường hạ cắt đứt. Áo trăng tuyết thế, khí chất bất phàm, mờ mịt và tiêu sái. Nếu như tại Thái Kinh Thành lục đại công tử, trong đám người là hạc giữa bầy gà. Như vậy tại đây hai cái thân ảnh trước mặt, Thái Kinh Thành lục đại công tử cũng chỉ có thể là gà, hơn nữa xấu rồi bẹp gà. Như vậy hai người, không cần bất luận cái gì giới thiệu, Sở Dương đã biết rõ bọn họ là Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá. Ở cạnh hai người, Hoàng Phủ Huyền, Thượng Quan Sán, Trần Bất Quẩn, Tạ Tú Ba, Vương Linh Vận năm người tiếp khách, đàm tiếu tiếng gió, làm Sở Dương xuất hiện nháy mắt, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tiểu đỉnh chỉ nói chuyện với nhau. Bá một cái, cùng trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn hết thể nhìn về phía Sở Dương, nhất là Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá hai người, bọn hắn cũng muốn xem thử xem, cái gọi là Sở Dương đến cùng là bực nào người như vậy vợ. Chương 2597, đấu Khổng Kinh Thế, Trung. Chương 2597 đấu Khổng Kinh Thế, Trung. Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá trước hết nhất chú ý tới là, Sở Dương một ít xong nộ mục, nhưng Hoàng Phủ Huyền mấy người bọn họ tức thì chú ý tới là Sở Dương khí tức biến hóa, liền mấy ngày nay không thấy, bọn hắn phát hiện Sở Dương khí tức trên thân biến đến vô cùng tăng thương, tựa hồ trải qua thương hải tăng điển, quanh thân tràn đầy hơi thở của thời gian. Như vậy hơi thở của thời gian là như vậy cổ lão, dày như vậy trọng, dường như hắn đã nhìn hết thiên địa chính giữa hết thảy, trải qua lần lượt từng kỷ nguyên sinh diệt, cho nên ở thiên địa vô tình, tại thế sự vô thường đã sớm hiểu rõ rõ ràng, cho nên mới tràn đầy phẫn nộ. Tên nhà quê này, lúc này đây đốn ngộ chỉ sợ đã nhận được lớn lao càng nộ, thực lực cũng tất nhiên càng thêm kinh người. Trên thân hắn tuế nguyệt khí tức như vậy nồng hậu dày đặc, chỉ sợ hẳn là trải qua luân hồi, nhưng mặc dù trải qua luân hồi, cũng không nên có đậm đà như vậy tuế nguyệt khí tức mới là. Này tuế nguyệt trong hơi thở không có bất kỳ một tia mục nát cùng mùi vị của tử vong, ngược lại là khiến người ta cảm thấy vô cùng mới tinh. Hoàng Phủ Huyền năm người góc độ tự nhiên đều có chút không giống, nhưng giống nhau là, bọn hắn trong lòng năm người đều rung động khó có thể kèm theo, càng vô cùng chắc chắn Sở Dương tất nhiên lấy được cực kỳ tiến bộ kinh người. Nói như vậy hẳn tương đối chính xác, bọn hắn đã không phải là Sở Dương đối thủ, không phải là Sở Dương cái kia một cấp bậc, mà là Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá cấp bậc kia đấy. Năm người thậm chí sinh ra như vậy một loại cảm giác, mặc dù là Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá, bọn hắn hai người này chỉ sợ cũng đã không phải là Sở Dương đối thủ. Sở Dương biến hóa thật sự là quá lớn. Đương nhiên, Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá tự nhiên cũng phát giác được Sở Dương trên người cái kia nồng đậm tuế nguyệt khí tức, nhưng phía trước bọn họ chưa thấy qua Sở Dương, cho rằng Sở Dương nguyên bổn chính là như vậy, cho nên tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có Hoàng Phủ Huyền bọn hắn năm người nghĩ nhiều như vậy. Khanh Thần nổi giận, vậy hắn một đôi con ngươi tựa hồ cũng muốn phun ra lửa, cho nên ta dám cam đoan lần này có trò hay để nhìn. Vậy Tấn Đô tới hai người, cũng không phải là Thái Kinh Thành Lục Đại Công Tử có thể so sánh. Tại sao ta cảm giác lúc này đây Khanh Thần, sợ rằng phải một cước đá vào hai cái trên miếng sắt ta. Hai người này xác thực bất phàm, cái kia Tần Quá là Tần Thánh Hậu Nhân, Nho Đạo Nhất Mạch Tổ Sư. Khổng Kinh Thế xuất thân cũng rõ ràng không thua gì Tần Quá, thiên hồn giới chúng ta võ đạo hệ thống, đúng là do Khổng gia đời ra, ngươi đại khả ngẫm lại xem, chúng ta bình thường nói các loại cảnh giới, đều là Khổng gia chế định, đây là loại nào kinh người. Sở Dương trong nội tâm gần như chỉ có lửa giận, hắn cũng không nghe gì được. Cái gì cũng không để ý, tiếp xúc thì biết rõ Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá hai người được, hắn cũng căn bản không đem hai người nhìn ở trong mắt, bởi vì coi như là hai người lại rất cao minh, cùng Tấn Đế một bắt đầu so sánh, bọn hắn liền một cái chả là cái cóc khô gì. Giờ phút này, ở trong mắt hắn chỉ có một địch nhân, Tấn Đế. Chó khôn không cản đường, cút cho ta. Hắn còn chưa đến, xa xa đối với Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá hai người cũng đã phẫn nộ lên tiếng, làm cho người bầy nhất thời chính là một mảnh xôn xao. Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá nghe được như thế ngôn ngữ, như quan ngọc giống vậy trên dung nhan không có bất kỳ phẫn nộ, trong lòng cũng bình tĩnh không lay động, bình tĩnh tao nhã, thong dong cao quý, tiêu mà không nạo, càng không có một chút vênh váo hung hăng. Có thể nói như vậy, đối với hai người chợt một nhìn sang, có khả năng sinh ra cảm giác chính là, không nhịn được muốn mời sợ, nhịn không được phải cẩn thận, kinh sợ, giống như một thần tử mặt đối với chính mình đế hoàng. Hai người này tựa hồ là nhân thượng chi nhân, tất cả đều tại phàm tục bất đồng. Bọn hắn tựa hồ sinh hoạt tại một cái cao cấp thế giới, càng là cấp bậc cao sinh linh, sớm đã nhưng không phải là tầm thường sinh linh bình thường nhân loại. Ngươi chính là Đông Hoang Sở Dương. Khổng Kinh Thế mắt tinh nhìn về phía Sở Dương, cũng không để ý tới Sở Dương thô tục. Hắn mở miệng nói chuyện phát ra thanh âm, nghe cũng làm người ta thoải mái, cũng làm người ta cảm thấy cao quý, nhưng không có nghe được bất kỳ vênh váo hung hăng, bất kỳ không thoải mái tới. Chương 2598, đấu Khổng Kinh Thế, hạ. Chương 2.598 đấu Khổng Kinh Thế, hạ. Sở Dương hơi kinh hãi, người như vậy tựa hồ cực kỳ bất phàm. Hắn không thể không khắc chế nộ khí, để tránh tùy hứng làm việc, dẫn đến sự tình càng thêm thoát ly khỏi khống chế, chuyện xảy ra cùng suy đoán vị lai càng thêm bất đồng. Khổng Kinh Thế hay vẫn là Tần Quá? Thanh âm của hắn rất lạnh. Khổng Kinh Thế. Đi thẳng vào vấn đề, Khổng Kinh Thế trực tiếp hiện lộ ra thủ đoạn của ngươi đến. Thoải mái. Khổng Kinh Thế một phất tay áo, thong dong nói, Sở Dương. ngươi đang ở đây văn thơ đối ngẫu lên tạo nghệ rất kinh người, ta muốn lĩnh giáo một chút. Soạn. Trong đám người lập tức chính là một mảnh xôn xao, ồn ào náo động không thôi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Khổng Kinh thế rõ ràng khiêu chiến là cái này, chuyên môn chọn Sở Dương tối cường hạng ra tay. Rất nhiều người cảm thấy thật không thể tin, cuối cùng Sở Dương tại văn thơ đối ngẫu phương diện bản lĩnh quả thực kinh người, có thể nói không ai bằng. Nói điển hình, Yên Liếu tỏa chi đường, như vậy một cái tuyệt đối ai người không biết, ai lại không hiểu, nó đã từng làm cho cả Trung Châu nghẹn ngào. Sở Dương không có bao nhiêu ngoài ý muốn, có chẳng qua là phẫn nộ, Khổng Kinh thế này biết chính là muốn hung hăng thất bại chính mình mà thôi. Mời. Hắn không có tâm tư dây dưa với Khổng Kinh thế, càng lười nhiều lời, liền trực tiếp mời Khổng Kinh thế rồi, lại để cho một bên mọi người đối với dạng này Sở Dương rất là kinh ngạc, bởi vì này rất không Sở Dương. Mời. Khổng Kinh thế cũng đưa tay tới mời Sở Dương, nôn hành cử chỉ vừa vặn vô cùng, đi trong khung để lộ ra tu dưỡng, làm cho người ta không thể không tán thưởng cùng bội phục. Ngươi là khiêu chiến giả, chẳng lẽ không hiểu quy củ? Khổng Kinh thế nghe nói Sở Dương trào phúng, ung dung cười cười, lúc này liền mở miệng, phẩm tuyển trà, ba ngụm nước trắng. Trúc Tiên Am, hai sơn nhân. Khổng Kinh thế ra là một chữ hủy đi liên, đem tam giác giả thành ba cái miệng, tuyển hủy đi vì nước trắng. Như vậy một cái câu đối nghe xong liền không dễ dàng, nhưng rất nhiều người còn đang suy nghĩ như thế nào đối nghịch thời điểm. Trong hai bọn hắn đã liền nghe được Sở Dương thanh âm, cũng đã nghe được đáp án, lập tức không khỏi chính là cả kinh, tốt nóng này a. Hai người này rõ ràng chính là cây kim so với cọng dâu a. Bất quá, rất nhiều người tại Sở Dương trong nội tâm càng thêm bội phục một ít, bởi vì hắn tài sáng tạo lại có thể như thế nhạy cảm, như thế một chữ hủy đi liên vừa nghe lọt vào trong tai, lập tức liền cấp ra đáp án. Quả thực khiến người ta sợ hai thán phục a. Tại thời khắc này, Khổng Kinh thế không khỏi liền nhíu mày đến, mà một bên Tần Qua ánh mắt cũng không khỏi trở nên chính là một ngưng trọng. Nghe đồn chính giữa Sở Dương quả nhiên không đơn giản, tại rất ngay từ đầu, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ cực độ phong duệ chi khí, một cỗ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đối mặt hai người bọn họ, ai có thể có bản lĩnh như thế. Đây không phải hai người tự mình nói khoác, nói chung bất luận là lại người ưu tú, tại bọn họ trước mặt hai người đều nhịn không được đều muốn thấp hơn một cái đầu, nhưng trước mắt Sở Dương căn bản cũng không có bị bọn hắn chấn nhất đến, càng sẽ không thấp bọn hắn một cái đầu, mà lại còn muốn cao hơn bọn hắn một cái đầu. Hắn muốn Khổng Kinh thế trước ra đúng cái này là tốt nhất một ví dụ. Đương nhiên, nay Sở Dương sở xuất văn thơ đối ngẫu, cũng vô cùng xảo diệu, trúc giả thành hai cái, tiên giả thành sơn nhân hai chữ, đúng tuyệt diệu vô cùng, mà lại cực kỳ có ý cảnh. Trong lòng Khổng Kinh thế sau khi hết khiếp sợ, lập tức rất nhanh ra đối với, nhân hạ sen trong khổ. Lê mà trong bụng chua. Sở Dương lại là lập tức đối mặt. Tại cái này hài chữ liên, nhân hạt sen trong khổ, bởi vì liên có thể thông thường, cho nên có hai trọng ý tứ, một nói là hạt sen tâm là khổ, hai thì là thương tiếc con mình trong nội tâm nỗi khổ. Sở Dương toàn bộ tuyệt diệu đối mặt, lê thông ly, hắn câu này cũng đồng dạng có hai loại ý tứ, một là quả lê bên trong là chua, hai là ly nhi bởi vì chia lịa, trong bụng chua sót. Đúng đấy tuyệt diệu vô cùng. Càng kinh người là, nếu là không có chú ý tới hài âm, rất nhiều người chỉ sợ chỉ biết chống lại loại thứ nhất ý tứ, mà không giống loại thứ hai ý tứ, lập tức muốn thua trận. Cho nên có thể nói, Khổng Kinh thế kỳ thật rất có tâm tư đấy, thừa dịp Sở Dương càng hẳn rỡ, tỉnh bơ ở trong đó liền thiết chi ở dưới một cái bẫy, nhưng như vậy cạm bẫy cho má tác dụng cũng không có, lúc này mới tươi nóng như lửa ra lò, liền trực tiếp bị hoàn toàn nghiền ép, liền đã quá hạn rồi. Chương 2599, quen thuộc văn thơ đối ngẫu, thượng. Chương 2599 quen thuộc văn thơ đối ngẫu, thượng. Hào một cái Sở Dương. Trong lòng Khổng Kinh thế đã sóng gió kinh hoàng, thậm chí đã có chút bối rối, hắn xếp đặt thiết kế, rõ ràng dễ dàng như vậy đã bị Sở Dương khám phá. Một bên Tần Quá, ở thời điểm này đã không nhịn được đột nhiên nắm chắc nắm đấm, hắn từ Sở Dương trên người cảm nhận được một cô áp lực lớn lao, cơ hồ đều muốn hô hấp không được a. Ôi trời ơi, thật nhanh a. Ta còn không nghe rõ ràng đâu rồi, Khanh Thần ngươi cũng đã cho ra về dưới, Khanh Thần ngươi dám chậm một chút sao? Không sai, Khanh Thần ngươi không cần cố gắng như vậy chứng minh chúng ta là người ngu, thông minh của ngươi cơ trí, cùng với không gì làm không được, cũng sớm đã xâm nhập nhân tâm, cầu nhường qua một bên thăm dự, cầu cho một điểm kinh hãi thời gian. Ai u, mẹ à, này nhân hạ sen trong khổ, trong lúc này có cạm bẫy, Khanh Thần rõ ràng không có chúng mà tính, quả nhiên không hổ là Khanh Thần, về phương diện này hắn là bén nhạy. Vậy là tất nhiên, ngươi cũng không nhìn một cái, đó là ai? Đại danh đỉnh đỉnh Khanh Thần. Người quanh mình đám thật sự là quá huyên náo, thế cho nên Khổng Kinh thế không thể không tạm thời ngừng lại, đồng thời suy nghĩ đối sách. Mà đang lúc mọi người bên trong, tuyệt đại đa số đều là sợ hãi thán phục Sở Dương đúng đấy quá là nhanh, đằng sau khi bọn hắn phát hiện văn thơ đối ngẫu bên trong co cạm bẫy, càng là ồn ào náo động không thôi. Cái này tự nhiên cũng để cho Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá hai người bọn họ nhìn ra, tựa hồ Sở Dương, tại mọi người chính giữa rất là được hoan nghênh. Hoàng Phủ Huyền, Thượng Quan Sán, Tạ Tú Ba cùng năm người cũng có chút ngẩn người, chẳng qua là Sở Dương cùng Khổng Kinh Thế giao phong này hai hiệp, bọn hắn liền phát giác Khổng Kinh Thế kinh người, nhưng càng phát hiện Sở Dương yêu nghiệt. Đây quả thật là một tên yêu nghiệt à, lão tử thua bởi hắn cũng không tính là hoan uổng, sau này nói ra cũng không cần thật xấu hổ chết người ta rồi. Ở giữa đám người như ý tử, lần này triệt để không có tính khí. Nhanh như vậy trả lời bên trong, Sở Khanh rõ ràng lập tức liền phân biệt chính giữa cả bấy, thật sự là kinh người. Văn học cùng võ đạo về bản chất là chung, Khổng Kinh Thế này tiểu giống với đánh ra tuyệt diệu một chiêu, người bình thường căn bản nhìn không ra trong đó tuyệt diệu hoặc là chuyện ẩn ở bên trong, tất nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng mà Sở Dương lập tức nhìn thấu. Cho nên, từ một điểm này phía trên, Sở Dương chẳng những là văn đạo cao thủ, tại trên võ đạo cũng tuyệt nhiên là cao thủ, văn võ song toàn thật đúng nửa điểm cũng không hư. Nước biển hướng rơi. Tại người quanh mình âm thanh hơi chút hạ xuống về sau, Khổng Kinh Thế mở miệng lần nữa. Hắn một đem cái này văn thơ đối ngâu nói ra, trong lòng liền hung hăng thầm nghĩ ta cũng không tin, ngươi Sở Dương còn có thể lập tức liền đối được. Như vậy một đôi, trong đó bao hàm kỹ xảo cũng không ít, không có thời gian dài cân nhắc tuyệt đối đối không được. Hừ. Sở Dương phát giác được tâm tư của Khổng Kinh Thế, chính là hừ lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói, mây bay dài dài dài dài dài thật dài tiêu. Khổng Kinh Thế trên mặt chính là lớn biến, đông nhiên vô cùng nhợt nhạt. Hắn lần thứ nhất đã mất đi thong dong, tao nhã cùng cao quý, không thể tin nhìn xem Sở Dương, như vậy một đôi, Sở Dương rõ ràng trong nháy mắt liền đối được, hơn nữa so với trong lòng hắn đáp án tựa hồ còn tốt hơn một đoạn. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Hắn lần thứ nhất mất đi phân tức, lần thứ nhất cảm giác được không bằng người, trong lòng hoảng loạn lại bất an, trong lòng sinh ra nếu không hay, muốn thua cảm giác tới. Như vậy trong lòng không chỉ là Khổng Kinh Thế có. Tần Quá cũng có, hắn cũng cực kỳ am hiểu văn đạo, mà lại phản ứng thậm chí càng thêm cực lớn, hắn nhìn thấy một màn này, đầu óc trực tiếp ông một tiếng nổ vang ra, trống rỗng, gần như hoàn toàn đã mất đi tư duy. Ở thời điểm này, mọi người căn bản còn không có thể phát giác, cái này văn thơ câu đối chính giữa khó xử cùng diệu dụng đến, thậm chí rất nhiều người cũng còn căn bản nghe không rõ, đều nghị luận. Chương 2600, quen thuộc văn thơ đối ngẫu, trùng. Chương 2600 quen thuộc văn thơ đối ngẫu. Trùng. Này là cái quỷ gì văn thơ đối ngẫu a, là từ lấy đúng hay vẫn là hài chữ đúng vậy? Lặp lại nhiều như vậy chữ, cảm giác rất khó, trong đó nhất định có mạc đại cạm bẫy bộ dạng. Tất tu hữu cạm bẫy, hơn nữa có mạc đại cạm bẫy, chỉ là một thời gian chúng ta không nghĩ ra được. Mọi người tranh thủ thời gian tưởng a, không chừng khanh thần đã mất vào trong hố, chúng ta moi ra, tuyệt đối là đại sự một kiện. Mọi người phản ứng rất nhiệt liệt, mà lại rất nhanh không ít người liền phát hiện đầu mối trong đó. Bất luận là Khổng Kinh Thế văn thơ đối ngẫu, hay vẫn là Sở Dương văn thơ đối ngẫu, theo âm đọc cùng dấu chấm vị trí bất đồng liền ít nhất thì có 3 loại giải thích, nói cách khác chí ít có 3 loại đối pháp, thậm chí không chỉ như vậy. Ví dụ như có thể như vậy. Nước biển chiều, hướng rơi, đây đối với chính là, mây bay dài, dài dài dài, dài dài dài tiêu. Nước biển hướng chiều, hướng rơi, này có thể đối với mây bay thật dài, dài dài dài, thật dài tiêu. Nước biển hướng rơi, này có thể đối với mây bay dài dài dài, dài dài dài dài tiêu. Hướng có thể thông chiều, mà dài trường dùng thông thường hòa phát triển, biến hóa liền hoàn toàn khác nhau, mà lên liên bên trong có nhiều như vậy chuyện ẩn ở bên trong, thoáng cái liền đối với ra về dưới, đây quả thật là kinh người. Vì vậy, mọi người phát giác càng nhiều liền càng khiếp sợ hơn, tiếng kinh hô lại càng tăng cực lớn, bên tai không dứt, tại Sở Dương lại càng tăng kính nghệ, thậm chí đã có chút hoài nghi hắn không phải là người. Bởi vì, đây tuyệt đối không phải người khô chuyện tình. Sở Dương có thể làm được những thứ này tự nhiên cũng có duyên cớ, hắn xuyên Việt trọng sinh mà tới là một, đã lấy được hoàn chỉnh nho đạo truyền thừa là hai, ba tức thì là hắn trải qua trọn vẹn cửu thế luân hồi, hắn lại đáp không được, đó mới là chê cười. Những thứ không nói khác, cửu thế luân hồi này là dạng gì một cái khái niệm, có như vậy hùng hậu vô liếng, trên đời còn là ai có thể như hắn. Nhưng, chính là trải qua cửu thế luân hồi, hắn cũng vẫn như cũ không biết như thế nào bước qua tấn đế cửa ải khó khăn này, bởi vì mị này đối mọi người kinh hô cùng kinh hãi, còn có cái kia sùng bái, cặp mắt kính nghệ, cùng với Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá bất an, hắn không có bất kỳ vẻ đắc ý, trong lòng vẫn là vẻ lo lắng một mảnh. Hắn giờ phút này càng là lo lắng, bởi vì Khổng Kinh Thế cùng Tần Quá hai người khiêu chiến, sẽ phát sinh hắn không tưởng tượng nổi chuyện xấu đến, cho nên trong nội tâm càng là sầu lo trùng trùng điệp điệp. Vì vậy, Tại Khổng Kinh Thế kinh hãi cắt đứt đọ sức thời điểm, hắn liền hơi không kiên nhẫn lên tiếng nói, Khổng Kinh Thế, ngươi khiếp sợ xong chưa? Nay một câu, lại để cho toàn trường không khỏi chính là yên tĩnh, Khổng Kinh Thế mặt không khỏi cũng là đỏ lên. Không sai a, đây là Khanh Thần sao? Khanh Thần, thời điểm này hẳn là được nước mới đúng a. Ra tình huống, Khanh Thần nhất định là có cái đó xảy ra vấn đề. Khanh Thần ra cái giám vấn đề, này dùng phá chim định luật giải thích không cách nào rõ ràng, Khanh Thần đây là đang ngồi xạo lền đâu rồi, dùng hiện ra hắn rất cao thượng đến. Ha ha. Rất nhiều người ầm ĩ cười to không thôi, Khổng Kinh Thế trên mặt đỏ hơn, trong lòng càng là ngượng không chịu nổi, tựa hồ hắn rốt cuộc cũng đã nhận ra Sở Dương cho hắn miệt thị cùng trào phúng. Hắn cắn răng một cái, lại bắt đầu ra văn thơ đối ngẫu. Mấy tầng lầu, độc chống đỡ phía đông phòng, thống gần nước san núi, cung cấp tấm bản mẫu tập vẽ, tụ họp hành tây linh tuyết, tán bạch hà khói, hồng đan cảnh hà, nhuộm thanh ý lìa sương mù. Khi thì thi nhân tham danh làm thắng cảnh, khi thì lực sĩ chủ bờ. Đáng thương nhất hoa tâm phiêu linh, sớm chôn xuân khuê bảo kính, cây sơn trà cô đơn lạnh lẽo, không giữ lấy đồng cỏ xanh lá hương mộ phần. Đối với cái này mờ mịt, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cười khờ hồ điệp, tổng tham tiễn đưa say trong mộng đẹp. Thử từ tuyệt đỉnh hô to, hỏi một chút hỏi, này nửa giang nguyệt nhà ai chi vật? Thật dài văn thơ đối ngẫu, ôi trời ơi ba. Hắn lời nói vừa dứt, đám người thì có rất nhiều người kinh ngạc lên tiếng, mà cái này văn thơ câu đối xác thực không khỏi quá dài một chút. Đoán chữ đúng hài âm đúng hiện tại lại chơi cái này, đùa thực là cao cấp A. Hắc hắc, nhìn một cái lúc này đây Khanh Thần còn có thể hay không thể thần tốc trả lời. Mọi người tiếng ồn ào vừa mới nổi lên, Sở Dương thanh âm cũng đã xông ra, lập tức ép che tất cả tạp âm. Mỗi một người, lúc này trong thai liền rõ ràng nghe được, như vậy một cái thật dài văn thơ đối ngẫu. Nghìn tuổi tác, nhiều lần đổi tây xuyên ván, cố gắng hết sức tác phẩm vĩ đại, giả bộ diễn anh hùng, nhảy cương vị thượng long, tuấn sừng núi trước phượng, nàm quan hạ hổ, tiêu hết đáy giếng. Đông nhiên thiết mã kim thương, đông nhiên ngân sinh sáo ngọc, ngược lại không bằng trường ca ngăn phú, ném vùng ghi khinh hận rảnh rỗi buồn, vốn khúc hạm hành lang gấp khúc, tiêu thụ thật tốt gió tốt vũ. Ta cho nhào nhào, tứ hải không về. Nhảy chết con khỉ, cuối cùng rơi vào càn khôn bộ dặm. Mà lại hướng lầu sắp hỏng phụ đầu, nhìn xem nhìn, một ít khôi vân là của ta thiên. Chương 2601, quen thuộc văn thơ đối ngẫu, hạ. Chương 2601 quen thuộc văn thơ đối ngẫu, hạ. Ẩm. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, liền nhất thời động trời tiếng người nổ ra, không thể ngăn chặn, dài như vậy văn thơ đối ngẫu, rõ ràng cũng có thể trong nháy mắt liền đối được, quả thực quá dọa người. Giờ khác này Khổng Kinh Thế, người không nhịn được chính là run lên, trên mặt càng thêm ngượng đỏ. Hắn phí hết tâm tư chuẩn bị văn thơ đối ngẫu, rõ ràng không có một cái nào có thể ngăn cản được Sở Dương một lát, hết thể trực tiếp bị lập tức phá hủy. Dễ như trở bàn tay, tuyệt nhiên không quá đáng. Hắn vội vàng ra lại đối với, núi xanh không mực thiên thu họa. Nước chảy không dây cung vạn đàn cổ. Thân so với nhàn vân, ánh trăng suối quang có thể chứng nhận tính. Tâm đồng nước chảy, lòng âm thanh trúc sắc tổng cộng quên cơ. Một khi ửng hương vũ, nghìn lâm tán bóng cây xanh rầm mát.